Cảm thụ được Sở Hoàng Trạch quan tâm, Ngu Hinh Nhã hư vinh tâm đắc tới rồi không gian bành trướng, chính mình vẫn là thập phần có mị lực, rốt cuộc Sở Hoàng Trạch vẫn là như thế ái mộ chính mình. Hai người vừa ly khai, mọi người sôi nổi nghị luận lên. Mau xem a, này bác hoàng tử thiếp thị cư nhiên cùng tam hoàng tử ở bên nhau, tấm tắc, này hoàng gia sự tình thật đúng là luận a. Cũng không phải là, đúng rồi, các ngươi còn không biết đi. Ta chính là nghe nói tam hoàng tử vẫn luôn đối với nhã phu nhân thập phần hảo, nơi này loan loan đạo đạo, các ngươi hẳn là minh bạch đi. Ha ha, chúng ta tự nhiên là biết đến, chỉ là này một nữ không thờ hai chồng, nếu là cái dạng này, cùng di nữ có cái gì khác nhau. Mọi người nghe vậy, đều cười ha hả. Trong lúc nhất thời, Ngu Hinh Nhã thanh danh càng thêm xú lên, mà đường sự lại không biết gì, cùng Sở Hoàng Trạch cùng đi thiên hương các, bởi vì bận tâm đến Ngu Hinh Nhã cái mông, Sở Hoàng Trạch riêng làm người chuẩn bị mềm mại cái đệm, làm Ngu Hinh Nhã hảo không cao hứng. Bảo Dung đứng ở bên ngoài thủ, túi đầu trong lòng thập phần rối rắm, không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho lao ra, nếu là nói cho, tiểu thư bên này khẳng định là chiếm không được hảo, nhưng là nếu là không nói cho, nếu là bị lao ra biết tiểu thư cùng tam hoàng tử lại làm đến cùng đi, đến lúc đó chính mình mạng nhỏ cũng tất nhiên là không có, ai. Nghĩ đến này, Bảo Dung thật sâu thở dài một hơi, trong lòng thập phần phiền muộn. Vùng ngoại ô, Ngu Toàn Cơ thấy sắc trời tối sầm xuống dưới, lúc này mới đứng dậy, Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng đi theo lên, hai người tay nắm tay đi vào xe ngựa biên, Ám Lam thấy vậy, vội vàng nhảy xuống tới, vén màn lên, làm hai người lên xe ngựa. Cứ việc chậm một chút, không đổi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt phân phó một tiếng, lúc này mới bưng mảnh. Ngu Toàn Cơ cười cười, nói, nếu là dựa theo Ám Lam cái này tốc độ, sợ là đến trời tối mới có thể vào thành, ngươi còn làm hắn chậm một chút, chẳng lẽ muốn ngủ lại bên ngoài sao? Ngu Toàn Cơ cùng nhau, có cái gì không được? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, tâm tình rất tốt nói. Ngu Toàn Cơ hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, sắc mặt hơi hơi phím hồng, lại cái gì đều không có nói, chỉ là mười ngón tương nắm tay, hơi hơi chặt lại. Hai người ở trên xe ngựa trò chuyện mặt khác, thực mau liền vào cửa thành. Ăn một chút gì lại trở về đi. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói, thời gian thật sớm, tả hữu Ngu tướng quân cũng cho rằng ngươi là đi công chúa phủ, nếu là Ngu tướng quân điều tra, trưởng công chúa cũng sẽ thừa nhận. Hiên Viên Hạo thần sắc mỉm cười, thập phần ôn nhu nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, gật gật đầu, cũng hảo, tuy rằng ăn cá nướng, nhưng là cũng thập phần đói bụng. Nói, liền xuống xe ngựa, nhìn Thiên Hương Các, liền ở chỗ này đi. Nói, liền cùng Hiên Viên Hạo cùng đi vào Thiên Hương Các. Từ tiểu nhị mang theo đi ghế lô, nhưng mà, đi thấy được canh giữ ở ghế lô bên ngoài Bảo Dung. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc đi đến đối diện ghế lô, sau đó hỏi, tiểu nhị, này tướng quân phủ đại tiểu thư cũng ở chỗ này. Ha ha, thật là, đại tiểu thư cùng tam hoàng tử ở chỗ này ăn cơm. Tiểu nhị cười tủm tỉm nói, đồng thời trộm ngắm Ngu Toàn Cơ, tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ cư nhiên là nữ tướng quân, tiểu nhị liền thập phần kính nể, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Khu khu. Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nhị, lạnh lùng nói, thượng đồ ăn đi. Tiểu nhị vội vàng thu hồi đặt ở Ngu Toàn Cơ trên người ánh mắt, gật đầu rời đi. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, ngươi đây là làm cái gì? Dọa đến nhân ra. Hiên Viên Hạo sờ sờ cái mũi, lại là không nói lời nào, nếu là hắn nói bởi vì tiểu nhị nhìn Ngu Toàn Cơ, chính mình ghen tị, không chừng sẽ bị nha đầu này chê cười. Hiên Viên Hạo đài khởi con ngươi, nhìn Ngu Toàn Cơ. Tức khắc cảm thấy nàng giơ tay nhấc chân chi gian có khác một phen ý nhị, rõ ràng xuyên chính là thập phần tố sắc quần áo, tướng mạo cũng không xuất sắc, nhưng là ở trong đám người, luôn là như vậy loang loáng, làm người liếc mắt một cái là có thể tìm được nàng, phát hiện nàng đặc biệt. Giờ này khắc này, Hiên Viên Hạo là may mắn, nếu không có hắn sớm một bước phát hiện Ngu Toàn Cơ bất đồng, sớm một bước được đến Ngu Toàn Cơ tâm, sợ là hiện giờ ở Ngu Toàn Cơ bên người liền không phải chính mình. Ngu Toàn Cơ uống nước trà. Nhìn Hiên Viên Hạo vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, tức khắc sửng sốt, tiện đà thử tính hỏi, là ta trên mặt có cái gì đồ vật sao? Ngươi như thế nào như thế nhìn ta? Hiên Viên Hạo cười, gắt gao nắm Ngu Toàn Cơ tay, trầm thấp thanh âm nói, Toàn Cơ, ta đột nhiên cảm thấy làm hạt nhân cũng thực hảo, ít nhất gặp ngươi. Một cổ dòng nước gấm xẹt qua Ngu Toàn Cơ nội tâm, Ngu Toàn Cơ nhõn miệng cười, đúng vậy, nàng cũng thập phần may mắn chính mình có thể sống lại một đời, gặp được hắn. Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ thanh âm truyền tới. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, mở ra cửa sổ nghe xong lên, tức khắc thập phần ngoài ý muốn, như thế nào Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã hai người sự tình truyền thành như vậy. Hiên Viên Hạo cười, bưng lên một bên chén trà nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, lén lút trao nhận, tư định cả đời, ha ha. Xem ra, ngươi này đại tỷ thanh danh, là hoàn toàn hủy hoại, chỉ là không biết bắt hoàng tử hay không biết, ta nhưng thật ra tò mò hắn biết sau thần sắc. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, tiện đà nhíu mày, đang muốn nói cái gì khi, tiểu nhị đem đồ ăn bưng đi lên, Ngu Toàn Cơ lấy ra một lượng bạc tử đặt ở tiểu nhị trên tay, hỏi tiểu nhị hôm nay hay không đã xảy ra cái gì sự tình. Tiểu nhị lập tức minh bạch Ngu Toàn Cơ dụng ý, đem hôm nay trên đường Ngu Hinh Nhã cùng Bảo Linh sự tình nói ra, tiện đà cầm một lượng bạc tử vui dạo rực rời đi. Thì ra là thế, Ngu Toàn Cơ câu môi cười, nhàn nhạt nói, này Bảo Linh, thật sự không dùng khinh thường. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, xem diễn đó là. Hiên Viên Hạo trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ ánh mắt lại khôi phục nhu hòa. Y 967. Chương 275 Ngu Hinh Nhã tìm cha. Ghế lô nội, Ngu Hinh Nhã nhìn Sở Hoàng Trạch, thấy hắn như thế chi kỷ đối đãi chính mình, trong lòng bực bội cùng bất an dần dần bình thản xuống dưới, rũ xuống mi mắt, trong mắt tràn đầy tính kế ánh sáng, tâm tư động thập phần lợi hại, nàng suy nghĩ, nếu là đi theo Sở Hoàng Trạch, ngày sau chính mình hay không có thể trở thành kia nhân thượng nhân. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hiện giờ chính mình là cùng thái tử hoàn toàn vô duyên, mà bác hoàng tử đối chính mình cũng chỉ dư lại chán ghét, dư lại hoàng tử trừ bỏ hoàng hậu Sở ra ngũ hoàng tử Sở Duệ Trạch, chính là tam hoàng tử Sở Hoàng Trạch năng lực mạnh nhất. Nàng tự nhiên là muốn thu hoạch Sở Duệ Trạch yêu thích, nhưng là nàng cũng minh bạch, Sở Duệ Trạch cho tới nay, tuy rằng đối chính mình dung mạo thập phần kinh diễm, đối chính mình cũng hảo, nhưng là tuyệt đối không có Sở Hoàng Trạch như vậy thích chính mình. Chỉ là, Ngu Hinh Nhã đài mắt nhìn về phía vẻ mặt ý cười Sở Hoàng Trạch, Sở Hoàng Trạch mẹ đẻ vị phân cũng không cao, sợ là lấy được ngôi vị hoàng đế sát suất cũng không cao, xem ra, chính mình vẫn là muốn nhiều quan sát một đoạn nhật tử. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã an lòng xuống dưới, trong lòng hơi hơi thiên hướng với Sở Duệ Trạch, trong mắt hiện lên điểm điểm tinh quang, đầu óc nhanh chóng chuyển động, cứ thế với Sở Hoàng Trạch kêu nàng hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Nhã Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chính là nghĩ đến cái gì không vui sự tình. Sở Hoàng Trạch tự động cho rằng Ngu Hinh Nhã là suy nghĩ Sở Ngự Trạch, trong giọng nói tràn đầy ghen tuông, một đôi con ngươi thâm thúy không thôi, nhìn Ngu Hinh Nhã, cánh môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến. Ngu Hinh Nhã nhanh chóng bừng tỉnh, hướng tới Sở Hoàng Trạch nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói, đa tạ tam hoàng tử chiêu đãi, Nhã Nhi thập phần cảm kích, chỉ là sắc trời không còn sớm, Nhã Nhi cũng muốn hồi tướng quân phủ, nếu là bị phụ thân biết Nhã Nhi tự mình ra phủ, kia Ngu Hinh Nhã muốn nói lại thôi, ánh mắt chi gian tràn đầy u sầu, tựa hồ ở tướng quân phủ đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, tự nhiên là sẽ dò hỏi tới cùng, Nhã Nhi chính là ở tướng quân phủ gặp cái gì sự tình. Không bằng cùng ta Nga nói nói, nếu là ta có thể trợ giúp, tự nhiên sẽ giúp Nhã Nhi. Nhìn Sở Hoàng Trạch chém đinh chặt sắt bộ dáng, Ngu Hinh Nhã cắn môi, đột nhiên, trong mắt rớt xuống vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói, tam hoàng tử đối Nhã Nhi như thế hảo, Nhã Nhi thật sự là cảm động không thôi. Nói xong, hít sâu một hơi, Đài Doanh Doanh con ngươi nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, chỉ là tam hoàng tử, Nhã Nhi ở tướng quân phủ thực hảo, phụ thân tổ mẫu đối Nhã Nhi đều thực hảo, chỉ là, Ngu Hinh Nhã từ từ thở dài một hơi, tay chặt chẽ nhéo khăn, muốn nói lại thôi bộ dáng làm Sở Hoàng Trạch trong lòng ngứa, tiến lên một bước, bất chấp mặt khác, đem Ngu Hinh Nhã tay cầm ở trong tay chính mình, kia mềm mại giao diện tức khắc làm Sở Hoàng Trạch tâm ngứa kéo xe ý. Ngu Hinh Nhã mày nhăn lại, đang muốn rút ra tay, nhưng là tưởng tượng đến mục đích của chính mình, ngạnh sinh sinh cấp nhịn xuống. Nhã Nhi chính là bởi vì tứ tiểu thư. Sở Hoàng Trạch tất nhiên là thông minh, thực mau liền nghĩ tới Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, chậm rãi hỏi. Thấy Ngu Hinh Nhã gật đầu, Sở Hoàng Trạch càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, cảm thấy tất nhiên là Ngu Hinh Nhã thất thế, mà Ngu Toàn Cơ đối Ngu Hinh Nhã làm cái gì, lập tức đứng lên nói, Nhã Nhi, ta đưa ngươi hồi phủ, ta nhất định phải hảo hảo cùng tứ tiểu thư nói một chút, ngươi tuy rằng bị. Ngu Hinh Nhã trên mặt một bạch, túi đầu. Thấy vậy, Sở Hoàng Trạch vội vàng nói, nhưng là ngươi chung quy là tướng quân phủ đại tiểu thư, là tứ tiểu thư trưởng tỷ, vô luận như thế nào, tứ tiểu thư cũng muốn kính trọng ngươi. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy cảm kích chi ý, nhìn Sở Hoàng Trạch thần sắc mang theo nhẹ nhẹ tình ý, chậm rãi nói, đa tạ tam hoàng tử. Nói, liền theo đuôi tam hoàng tử rời đi. Mà đối diện ghế lô Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ thấy hai người rời đi sau, liếc nhau, Hiên Viên Hạo nhanh chóng phân phó Ám Lam, Ám Lam ánh mắt sáng lên, lập tức chắp tay ứng hạ, thực mau, dân chúng bắt đầu khẩu nhĩ tương truyền tướng quân phủ đại tiểu thư không hề phụ đức, mới vừa bị bắt hoàng tử sở bỏ, lại leo lên tam hoàng tử. Chuyện này giống như một trận gió giống nhau truyền đạo, lại hơn nữa không ít người nhìn đến tam hoàng tử cùng Ngu Hinh Nhã hai người từ thiên hương các trung ra tới, càng thêm chứng thực đồn đãi, mà đã trở lại tướng quân phủ tam hoàng tử cùng Ngu Hinh Nhã tự nhiên là không biết. Ngu Toàn Cơ nghe được Ám Lam hồi báo, không cấm nở nụ cười, Lý Vũ Nhi cũng không phải là một cái dễ đối phó người, mà Ngu Huệ Lan cũng là một cái khó chơi chủ, mấy ngày nay ta nhưng thật ra có thể nghỉ ngơi. Hiên Viên Hạo đau lòng nhìn Ngu Toàn Cơ, rời đi đề tài, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trên mặt tràn đầy nhu tình mật ý. Sắc trời không còn sớm, ta cũng đến đi trở về. Ngu Toàn Cơ đứng lên, đôi mắt vừa chuyển, cười nói, ta chính là còn muốn đi trong phủ xem một tuần kịch. Hiên Viên Hạo tự nhiên biết Ngu Toàn Cơ chỉ chính là Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàng Trạch hai người, cười cười, nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà minh bạch Hiên Viên Hạo là muốn trợ giúp nàng, ở sau lưng chi viện nàng, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa ý cười, cũng không có cự tuyệt Hiên Viên Hạo nói áo nghĩa, gật gật đầu, ứng hạ. Giữa trưa còn có ánh mặt trời, vừa đến buổi chiều, sắc trời liền tối sầm xuống dưới, tuy rằng ly đi vào giấc ngủ thời gian còn sớm, nhưng là lại tối sầm không ít, quả nhiên mùa đông sớm hắc. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, cùng Hiên Viên Hạo hai người đi bộ đi tướng quân phủ. Mẫu thân, bé muốn cái này đồ chơi làm bằng đường. Mẫu thân, cấp muội muội đi, ta không cần. Ngu Toàn Cơ theo thanh âm nhìn lại, lại thấy là chắt bánh bao đầu hai cái sinh đôi huynh muội, bất quá 4-5 tuổi cười to, lại thập phần hiểu chuyện, đứng ở bọn họ bên người chính là một vị phụ nhân. Ba người vừa thấy chính là xuất từ bần cùng gia đình, trên người đầy những lô vá, nhưng là lại tẩy thập phần sạch sẽ. Hai đứa nhỏ cũng thập phần trắng nõn, vừa thấy liền biết trong nhà ăn ngon đều cho này hai đứa nhỏ. Ngu Toàn Cơ nhìn kia phụ nhân trên mặt hiền từ ý cười, trong đầu tràn đầy chính mình hài tử kêu chính mình hình ảnh, nếu là kiếp trước hài tử không có chết, chính mình chỉ sợ cũng là ba cái hài tử mẫu thân. Kêu ba cái hài tử, chết dữ dội hoan uổng. Ngu Toàn Cơ dừng lại bước chân nhìn chằm chằm kêu ba người xem thời điểm, Hiên Viên Hạo liền phát hiện không thích hợp, mày hơi hơi nhăn lại, lẳng lặng bồi Ngu Toàn Cơ, cũng không quấy rầy nàng. Thẳng đến kia ba người rời đi, Ngu Toàn Cơ mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu, đối thượng Hiên Viên Hạo kia hơi mang lo lắng đôi mắt, Ngu Toàn Cơ cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì, lúc này mới nói, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Hiên Viên Hạo ngẩn ra, tiện đà nhấp khởi môi, không biết nên như thế nào trả lời. Ngu Toàn Cơ cũng không có muốn cho Hiên Viên Hạo trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu nói, trước kia ta là không tin này đó, chính là hiện giờ ta tin. Kia ba cái hải tử cũng là đầu thai một lần nữa làm người đi. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng yên lặng nói, một đường không nói chuyện. Tới rồi tướng quân phủ, Ngu Toàn Cơ đã không có tâm tư đối mặt kia hai người, lại không nghĩ rằng, mới vừa đi vào, liền thấy được Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã hai người đang cùng Ngu Chí Viễn ngươi nói chuyện. Đưa Ngu Chí Viễn nhìn đến Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ ở bên nhau khi, tức khắc đồng tử đột nhiên co rút, đang muốn nói, Ngu Hinh Nhã đoạt ở phía trước, đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, trong mắt tràn đầy không có hảo ý, muội muội. Ngươi như thế nào cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau? Này! Cha không phải không cho ngươi cùng Hiên Viên công tử lại tiếp xúc sao? Hừ! Ngu Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn, căn bản là không xem một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cũng không thèm để ý, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đối với Sở Hoàng Trạch chắp tay, tam hoàng tử. Sở Hoàng Trạch cũng lộ ra tươi cười, hướng tới Hiên Viên Hạo gật gật đầu. Muội muội, ngươi Ngu Hinh Nhã vội vàng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người. Rồi tay muốn đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, kia nhọn nhọn móng tay mắt thấy liền phải đâm vào Ngu Toàn Cơ mu bàn tay thượng giao diện thượng, Sở Hoàng Trạch trong mắt chợt lóe mà qua một tia hung ác, tiện đà nhanh chóng đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, lạnh lùng nhìn về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã rơi vào khoảng không, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đài mắt đang muốn lại lần nữa hành động, lại chạm đến tới rồi Hiên Viên Hạo kia hàn băng ánh mắt, tức khắc trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ, không cấm lui về phía sau một bước. Sắc mặt hơi hơi trở nên trắng. Ngu Toàn Cơ trong lòng tắc tràn đầy ấm áp, liền tính Hiên Viên Hạo không kéo nàng, nàng cũng có biện pháp làm Ngu Hinh Nhã ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ha ha. Ngu Hinh Nhã xấu hổ cười hai tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Ngu Chí Viễn, "Cha, nếu muội muội đã trở lại, liền thôi bỏ đi." Ngu Chí Viễn lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói, "Hiên Viên công tử, ngươi cùng Toàn Cơ đều là chưa lập gia đình con cái, thả đã tới rồi thích hôn tuổi, vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng." Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, "Ngu tướng quân, tại hạ chỉ là cùng tứ tiểu thư đàm luận một chút âm luật thôi, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tới, chẳng lẽ tướng quân là không nghĩ làm tứ tiểu thư giao bằng hữu?" Nói đến này, Hiên Viên Hạo ánh mắt giảm đạm xuống dưới, chậm rãi thở dài một hơi, "Hoàng thượng làm tại hạ tay làm hàm nhai kiếm tiền, tại hạ ứng, hoàng thượng nói tại hạ cùng với Tây Kỳ quốc con dân giống nhau, xem ra cũng đều không phải là như thế." Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, đột nhiên, lui về phía sau một bước, dùng sức ho khăn lên. Hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên nhìn Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, tại hạ này liền tiến cung dò hỏi hoàng thượng, nếu là Tây Kỳ quốc dung không dưới tại hạ có thể vừa chết. Nói, liền phải xoay người rời đi, Ngu Chí Viễn kinh hãi, vội vàng gọi lại Hiên Viên Hạo. Ngu Chí Viễn tự nhiên nghe ra Hiên Viên Hạo trong lời nói ý tứ, rõ ràng Hoàng thượng đã chính miệng nói Hiên Viên Hạo tuy rằng là hạt nhân, nhưng là cũng coi như là Tây Kỳ quốc con dân, thả Hoàng thượng vì được đến tốt danh dự, còn làm mọi người đối đại Hiên Viên Hạo liền như đối đại nước láng giềng Hoàng tử giống nhau. Mà nếu là Hiên Viên Hạo nói cho Hoàng thượng Ngu Chí Viễn ngăn cản chính mình cùng Tây Kỳ người trong nước giao bằng hữu, thả không thừa nhận chính mình là Tây Kỳ quốc con dân, tự nhiên chính là vi phạm thánh ý, đến lúc đó sợ là liên lụy chín tộc tội lớn. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn thật sâu đánh một cái dùng mình, nhanh chóng đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, miễn cương kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái khó coi tươi cười, ha ha, Hiên Viên công tử, lão phu đều không phải là ý tứ này, nếu là bằng hữu, lão phu tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hiên Viên Hạo tái nhợt trên mặt có tươi cười, đa tạ Ngu tướng quân, hôm nay trưởng công chúa kêu tại hạ đi công chúa phủ dùng cơm, trong lúc vô ý đụng phải tứ tiểu thư, lúc này mới đưa tứ tiểu thư trở về. Hiên Viên Hạo rõ ràng là tưởng nói cho Ngu Chí Viễn, hắn Hiên Viên Hạo thập phần đến trưởng công chúa mắt. Quả nhiên, nghe vậy, Ngu Chí Viễn ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ha ha. Thì ra là thế, đó là lão phu hiểu lầm, cấp Hiên Viên công tử bồi tội, nếu là trưởng công chúa lại thỉnh Hiên Viên công tử, cần phải nhớ rõ mang lên toàn cơ, rốt cuộc các ngươi đều đối âm luật cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, Ngu Chí Viễn tưởng Hiên Viên Hạo ở trưởng công chúa trước mặt nói lời hay mới làm Ngu Toàn Cơ cũng đi trưởng công chúa phủ. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt trào phúng. Hiên Viên Hạo ho khan vài tiếng, Ngu Chí Viễn vội vàng làm Hiên Viên Hạo ngồi xuống, thả làm người hầu bưng trà đổ nước, dò hỏi công chúa phủ tình huống, chuyện quan trọng đều bị Hiên Viên Hạo giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đánh đi qua. Ngu Toàn Cơ không cấm ở trong lòng bội phục Hiên Viên Hạo, quả nhiên là phúc hắc chủ. Một bên Ngu Hinh Nhã cắn môi, trong mắt tràn đầy oán hận ánh sáng, nguyên tưởng rằng Ngu Chí Viễn sẽ trừng phạt Ngu Toàn Cơ, hiện giờ xem ra, sợ là cái gì sự tình đều không có. Ngu Toàn Cơ ngồi ở Ngu Hinh Nhã đối diện, rõ ràng nhìn đến Ngu Hinh Nhã thần sắc, đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt mở miệng, đại tỷ tỷ là phải gả cho Tam Hoàng tử sao, Y 967. Chương 276 Ngu Hinh Nhã lại lần nữa bị đánh. Ngu Toàn Cơ nói âm vừa ra, mọi người đều ngây ngẩn cả người, thực mau, Ngu Hinh Nhã liền phản ứng lại đây, thét chói tai nói, tứ muội muội, ngươi vì sao phải bại hoại ta danh dự? Sở Hoàng Trạch chau mày, hắn vốn là đối Ngu Toàn Cơ có ý kiến, nhưng là xem ở Hiên Viên Hạo mặt mũi thượng, buồn không nghĩ nói cái gì, nhưng là giờ phút này nghe được Ngu Toàn Cơ nói, tuy rằng nói chúng rồi hắn trong lòng suy nghĩ, nhưng là ở cái này thời gian nói ra, nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, không chừng như thế nào tưởng hắn, lập tức liền đen mặt, lạnh lùng nói, tứ tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Vì sao phải từ không thành có? Toàn Cơ, lời này có thể nào nói bậy? Ngu Chí Viễn cũng phản ứng lại đây, lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo hương vị. Toàn văn tự đọc. Tứ muội muội, ngươi đến là nói. Ngươi vì sao phải như thế đối ta? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ thảm sao? Ngươi vì sao còn muốn bỏ đá xuống giếng? Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy nước mắt, theo đẹp hình dáng hạ xuống, tay chặt chẽ nhéo khăn, tựa hồ ở cực lực gần nhận trong lòng tức giận. Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười thu lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngu Chí Viễn nữ binh lanh thanh âm vang lên, Toàn Cơ, còn không chạy nhanh cho ngươi đại tỷ xin lỗi. Một câu, định rồi Ngu Toàn Cơ vu hãm Ngu Hinh Nhã tội. Không có khảo sát, không có kiểm chứng, cứ như vậy nhẹ nhàng định rồi Ngu Toàn Cơ tội danh. Hiện giờ Ngu Toàn Cơ thâm đến Hoàng thượng thích đều là như thế. Kia trước kia Ngu Toàn Cơ không được sủng khi sợ là ở tướng quân phủ một bước khó đi, giờ khắc này, Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là biểu tình lại thập phần bình tĩnh, nếu là nhìn kỹ, là có thể nhìn đến Hiên Viên Hạo nắm chén trà tay gân xanh bạo khởi. Dấu ở chỗ tôi ám lam thấy vậy, tức khắc cả kinh, chủ tử đã thật lâu không có phát quá như thế đại phát hỏa. Ngu Toàn Cơ cũng không có bởi vì Ngu Chí Viễn nói mà làm ra hành động, như cũ Vân Đạm Phong Khinh nói, cha vẫn là không cần quá sớm hạ quyết định hảo. Ngu Chí Viễn thấy Ngu Toàn Cơ đối hắn nói như thế, lập tức thập phần tức giận, ngươi vu hãm trưởng tỷ, không biết tốt xấu. Người tới, thượng gia pháp. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, chính mình chẳng qua nói một câu Ngu Hinh Nhã không phải liền thượng gia pháp, kia Ngu Hinh Nhã muốn độc chết chính mình lại cái gì sự tình đều không có. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã trong lòng thập phần vui vẻ, con ngươi lập lòe ngoan độc quan mang. Hiên Viên Hạo chau mày, lấy kỷ niệm quán tới rồi bùng nổ bên cạnh. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang cảm nhận được Hiên Viên Hạo lửa giận. Nhanh chóng cấp Hiên Viên Hạo xử một ánh mắt, Hiên Viên Hạo lúc này mới đem trong lòng hỏa khí chậm rãi bình ổn xuống dưới. Hiên Viên Hạo thấy ra phó vọt tiến vào muốn lấy trụ Ngu Toàn Cơ, liền tiến lên một bước, chắn Ngu Toàn Cơ trước người, nhàn nhạt nói, Ngu tướng quân chính là như thế phán án. Nếu là như thế, sợ là Ngu đại nhân trên tay hoàn án không ý ta. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt ngữ khí, kéo dài quá thanh âm, tức khắc làm Ngu Chí Viễn trong lòng run lên, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Ngu Hinh Nhã thanh âm vang lên, "Hiên Viên công tử, ngươi lời này là ý gì?" Hiên Viên Hạo căn bản là không đi xem Ngu Hinh Nhã, mà là đối thượng Sở Hoàng Trạch đôi mắt, nhàn nhạt mở miệng, "Tam hoàng tử không bằng phái người đi cha cha, bên ngoài chính là có không ít người ở truyền Tam hoàng tử cùng tướng quân phủ đại tiểu thư sự tình, chỉ cần một cha, liền biết vì sao tứ tiểu thư sẽ có này vừa hỏi." Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ nghĩ, vẫn là phái người tiến đến điều tra, mà Ngu Chí Viễn còn lại là nhăn chặt mày nhìn về phía Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã vội vàng lắc đầu ý bảo chính mình không có nói qua lời này, Ngu Chí Viễn thần sắc lúc này mới đẹp một chút. "Tứ tiểu thư, nếu là ngươi hoan uổng đại tiểu thư, bổn hoàng tử yêu cầu ngươi đối đại tiểu thư xin lỗi, hơn nữa ngày sau ở trong phủ chớ có khi dễ đại tiểu thư." Sở Hoàng Trạch nhàn nhạt thanh âm vang lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, có khác thâm ý nhìn thoáng qua rũ đầu Ngu Hinh Nhã, lại nhìn thoáng qua Sở Hoàng Trạch, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, chậm rãi nói, "Tam hoàng tử là nào biết đôi mắt thấy được bản tướng quân khi dễ đại tiểu thư. Nếu ngươi dọn ra hoàng tử thân phận, ta đây liền dọn ra tướng quân thân phận." Ngu Toàn Cơ chính là phải nhắc nhở Sở Hoàng Trạch, nàng hiện giờ là nhất được sủng ái thần tử. Quả nhiên, nghe vậy, Sở Hoàng Trạch nao nao, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ này một tầng thân phận, mấp máy vài cái môi, lại cái gì lời nói đều không có nói ra. Ngu Hinh Nhã hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, ra vẻ thiện giải nhân y nói, "Tứ muội muội, là ta sai, ngươi không nên trách tam hoàng tử cũng là vì ta nói chuyện thôi." Nói, từ từ thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, "Đại tỷ tỷ, Vu Hám mệnh quan triều đình, chính là muốn trọng đánh buổi trưa đánh bản, chẳng lẽ đại tỷ tỷ còn tưởng lại chịu một chút này bản tử tư vị?" Ngu Hinh Nhã sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy cái mông đau đớn không thôi. Ngu Toàn Cơ lại là tiếp tục nói, "Đại tỷ tỷ, nếu tam hoàng tử đã đem sự tình nói ra, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút đại tỷ tỷ, ta nơi nào khi dễ đại tỷ tỷ ngươi? Ngươi ở ngươi hương thơm các, ta ở ta toàn hương các, ta nhưng chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá ngươi, đại tỷ tỷ, trong phủ ngươi nhưng đều là có thể vì ta làm chứng." Đại điện trung đám gia phó nghe này, sôi nổi gật gật đầu, chứng minh rồi Ngu Toàn Cơ nói. Sở Hoàng Trạch thấy vậy, nhíu mày, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, lại thấy Ngu Hinh Nhã thần sắc tái nhợt, trong mắt tràn đầy nước mắt, trong lúc nhất thời tâm mềm nhũn, ôn nhu nói, "Nhã, đại tiểu thư ngươi chớ có khóc, tướng quân liền tại đây, ngươi nếu là có cái gì sự tình cứ việc đi theo tướng quân nói, tướng quân tất nhiên có thể vì ngươi làm chủ." Sở Hoàng Trạch nói xong, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, chau mày, trong đầu tràn đầy nghi hoặc, tổng giác Ngu Toàn Cơ là không có khả năng tìm Ngu Hinh Nhã phiền toái, nhưng là lại không bằng lòng hoài nghi Ngu Hinh Nhã, lập tức thập phần mâu thuẫn, đơn giản cúi đầu, cái gì đều không nói. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, không thể không nói, giáp chi mật đường ất chi tỷ, xương, Sở Hoàng Trạch đối với Ngu Toàn Cơ tới nói chính là một cái cha nam, mà đối với Ngu Hinh Nhã tới nói lại là thâm tình hảo nam nhân. Vốn dĩ nam nữ hoan ái, nàng cũng sẽ không trách ai, nhưng là, Ngu Hinh Nhã lại ở kiếp trước tìm mọi cách lộng chết chính mình hài tử, đây là tuyệt đối không cho phép. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn thoáng qua sắc mặt bằng phẳng Ngu Toàn Cơ, lại nhìn thoáng qua đáng thương hề hề Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt nói, "Hinh Nhã, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nhéo khăn, nàng vốn định làm Sở Hoàng Trạch lén giáo huấn Ngu Toàn Cơ, lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ lại làm cho Ngu Chí Viễn mặt đem việc này nói ra, mà Ngu Toàn Cơ còn một bộ không thừa nhận bộ dáng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là chính mình oan uổng Ngu Toàn Cơ. Ngu Hinh Nhã hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, cắn cắn môi, ra vẻ nhu nhược bộ dáng nói, "Cha, đều là nhà mình tỉ muội, nơi nào có khi dễ không khi dễ, liền không cần truy cứu đi." Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, chào phúng cười, "Đại tỷ tỷ, Toàn Cơ nếu là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi cứ việc nói đó là, hiện giờ ngươi nói như vậy, Toàn Cơ không thể không tự xét lại, chính là Toàn Cơ tự nhận là không có dính chọc đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ không bằng đem sự tình nói rõ hảo, cũng không nên lại hướng ra phía ngoài người kể khổ." Ngu Toàn Cơ lời nói có điều chỉ, Ngu Chí Viễn nhanh chóng hiểu được, đích xác, nếu không có Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàng Trạch nói, Sở Hoàng Trạch nơi nào sẽ biết Ngu Toàn Cơ khi dễ Ngu Hinh Nhã sự tình. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã, ra như thế đại rèm pha còn ra bên ngoài chạy, thật sự là ném tướng quân phủ mặt. Này liếc mắt một cái, là Ngu Hinh Nhã thân thể ngăn không được phát run. Đang muốn nói chuyện, lúc trước đi tìm hiểu gã sai vật nhanh chóng chạy tới, đối với Sở Hoàng Trạch nói vài câu, Sở Hoàng Trạch đại kinh thất sắc, cái gì? Chính là thật sự. Kia gã sai vật thân thể ẩn ẩn phát run, một cái kính gật đầu nói, "Tam hoàng tử, tiểu nhân không dám nói dối, bên ngoài đã truyền khắp." Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người bất động thanh sắc liếc nhau, tiện đà cười cười, nhanh chóng nói, Tam Hoàng Tử không ngại nói thẳng, nhìn xem Toàn Cơ rốt cuộc có phải hay không nói sai rồi lời nói, nếu đúng vậy lời nói, Toàn Cơ lập tức hướng Đại Tỷ Tỷ cùng Tam Hoàng Tử xin lỗi. Sở Hoàng Trạch sắc mặt xám trắng, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình bất quá là mang theo Ngu Hình Nhã đi Thiên Hương Các ăn một bữa cơm mà thôi, đã bị mọi người truyền như thế mơ hồ. Không nói đến như thế nào đối mặt Ngu Toàn Cơ đám người, nếu là chuyện này chuyển tới Hoàng thượng trong thai, hắn nên như thế nào giải thích? Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch ảo não không thôi, âm thầm hối hận, rõ ràng biết Ngu Hình Nhã lúc này thanh danh không tốt, thả bị mọi người sở chú ý, chính mình cư nhiên còn hướng bên trong thấu. Nhìn Sở Hoàng Trạch thiên biến vạn hóa biểu tình, Ngu Toàn Cơ không cấm cười lạnh một tiếng, tiện đà đối với kia gã sai vật nói, nếu nhà ngươi chủ tử không nói, vậy ngươi đúng sự thật nói tới. Gã sai vật sợ hãi không được, nhanh chóng đem hỏi thăm tin tức nói ra, tức khắc mọi người lại một lần chấn kinh rồi. Bang! Một tiếng, Ngu Chí Viễn hung hăng đánh vào trên bàn, một đôi con ngươi chừng đến giống như ngưu mắt đại, ngón tay Ngu Hinh Nhã, giống lớn nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Xem ta không đánh chết ngươi. Nói, liền đối bên cạnh quản gia nói, thượng gia pháp. Ngu Chí Viễn vừa rồi liền nói ra pháp, vốn là dùng để trừng phạt Ngu Toàn Cơ, hiện tại lại biến thành Ngu Hinh Nhã, mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã chóc nạ ở. Bị người bắt lấy Ngu Hinh Nhã lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt trắng bệnh không thôi, không, không, cha, này không liên quan chuyện của ta à. Cha, Sở Hoàng Trạch cũng tưởng cầu tình, nhưng là vừa thấy Ngu Chí Viễn bộ dáng, liền biết Ngu Chí Viễn liền hắn cũng hận thượng, tay hơi hơi nắm chặt lại bùng ra, cư nhiên cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy vậy, Ngu Toàn Cơ kinh ngạc không thôi, nguyên tưởng rằng Sở Hoàng Trạch thập phần thích Ngu Hinh Nhã, chẳng sợ Ngu Hinh Nhã thanh danh đều ném cũng như cũ đối nàng thâm tình. Hiện giờ xem ra, sợ là bởi vì chính mình không chiếm được Ngu Hinh Nhã, cho nên tâm ngứa khó nhịn, cho nên cảm thấy Ngu Hinh Nhã hảo đi. Nói vậy, nếu là có một ngày được đến Ngu Hinh Nhã, sợ là... Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, cười lạnh một tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, chậm rãi nói, phụ thân, nếu là không có việc gì, ta liền trước rời đi. Ngu Chí Viễn căn bản là không có đi xem Ngu Toàn Cơ, bàn tay vung lên, nhanh chóng làm ra phó đánh lên Ngu Hinh Nhã. Đáng thương Ngu Hinh Nhã mới vừa không lâu ở Hoàng Cung nhai bản tử, cái mông đau đớn nháy mắt bị phóng đại, giây tiếp theo, truyền đến Ngu Hinh Nhã kia thê lương tiếng kêu. Ngu Toàn Cơ bước chân một đốn, trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, tiện đà hướng tới Toàn Hương Các đi đến. Một bên đi theo Hiên Viên Hạo phát hiện Ngu Toàn Cơ khác thường, nhàn nhạt nói, chính là đáng thương nàng. Ngu Toàn Cơ lắc đầu, cười, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, từ ta sinh ra bắt đầu liền ở nàng cùng Ninh Uyển Nhi trong tay ăn qua không ít mệt. Ta nơi nào sẽ bỏ qua các nàng. Hiên Viên Hạo cười, trong mắt tràn đầy thương tiếc ý vị, hai người cùng về tới Toàn Hương Các, thấy vậy, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt vội vàng bưng tới ăn, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người ăn ý không hề để Ngu Hinh Nhã sự tình. Mà Sở Hoàng Trạch trở lại trong phủ sau còn lại là nổi trận lôi đình, được đến tin tức Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người ăn ý lựa chọn ở chính mình trong viện án binh bất động. Mà Sở Ngự Trạch tự nhiên cũng nghe tới rồi này đó tin tức, tức khắc tức giận đến không được. Nhưng là vẫn là cực lực cẩn nhận ở. Thức mau, Hoàng thượng cũng biết việc này, hạ chỉ triệu hai người tiến cung. Y 967. Chương 277 Bắc Minh Quốc tới phạm. Hôm sau sáng sớm, Ngu Toàn Cơ liền từ Bảo Thanh trong miệng biết được Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàng Trạch hai người bị Hoàng thượng kêu lên trong cung phê phán hơn phân nửa túc. Ra tới sau, hai người thần sắc đều không tốt, Sở Ngự Trạch lại chào phúng Sở Hoàng Trạch vài câu, lúc này mới rời đi. Mới nhất chương đọc. Sở Hoàng Trạch một hồi đến Hoàng tử phủ liền nổi trận lôi đình, đồ sứ sái lạc đầy đất. Hôm nay sáng sớm, Sở Hoàng Trạch cùng Sở Ngự Trạch đồng thời phát binh trấn áp truyền bá lời đồn đãi người, về Ngu Hinh Nhã lời đồn đãi ai cũng không có lại nói, nhưng là đấy lòng lại ở cười nhạo Ngu Hinh Nhã, đóng lại môn, sau khi ăn xong trà dư chi gian cũng cùng người trong nhà đàm luận. Ngu Hinh Nhã bởi vì bị đánh, thương tình càng thêm nghiêm trọng, mà Hoàng thượng một đạo thánh chỉ cũng theo nhau mà đến. Tiểu thư, nô tỳ nghe được. Hoàng thượng làm tướng quân đem đại tiểu thư đưa đến Nam Ni cô trung mang tóc tu hành. Bảo Thanh mở to hai mắt, trên mặt là che giấu không được ý mừng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, nguyên tưởng rằng Hoàng thượng sẽ đem Ngu Hinh Nhã hạ lệnh xử tử, lại không có nghĩ đến, vẫn là thả nàng một mạng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, nhíu mày, Bảo Thanh tiến lên một bước, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, lẽ ra Hoàng thượng đối Hoàng thất thanh danh hẳn là thập phần để ý mới đúng, như thế nào sẽ thả đại tiểu thư một mạng? Phải biết rằng. Đại tiểu thư như vậy, tất nhiên sẽ bị xử tử mới đúng. Chẳng lẽ nói là bởi vì hoàng hậu ở bên cạnh cầu tình? Bảo Nguyệt chớp chớp mắt, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Sẽ không, hoàng hậu tuy rằng là nhất quốc chi mẫu, tuy rằng là đại tiểu thư cô mẫu, nhưng là đại tiểu thư thanh danh như thế hư, y đi theo hoàng hậu là người, khẳng định sẽ không nhiều lời một câu. Bảo Thanh phủ định Bảo Nguyệt phỏng đoán, trong mắt nghi hoặc càng thêm nồng hậu. Bảo Nguyệt gật gật đầu, tiện đã hỏi, tất nhiên là triều đình ra cái gì sự, chuyện này, tất nhiên cùng đại tiểu thư có liên hệ. Bảo Nguyệt đột nhiên đài đầu, trong mắt lập lòe quang mang nhàn nhạt, thập phần đẹp. Vẫn luôn nghe hai người phân tích ngu toàn cơ trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, một năm, này hai cái nha đầu ở chính mình bên người cũng học xong phân tích sự tình, không thể không nói, hai người nhưng thật ra thập phần thông minh. Ngu toàn cơ gật gật đầu, nở nụ cười, Bảo Nguyệt nói không tồi, tất nhiên là triều đình thượng đã xảy ra cái gì sự, yêu cầu ngu Chí Viễn trợ giúp, mà ngu Hinh Nhã là ngu Chí Viễn đích nữ, hoàng thượng tha nàng một mạng, chính là ở hướng ngu Chí Viễn kỳ hảo. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ không cấm thở dài một hơi, thầm nghĩ, quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm a. Được đến ngu toàn cơ khích lệ, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người thập phần vui vẻ, lại nói trong chốc lát, lúc này mới đi vội vàng chính mình sự tình. Ngu toàn cơ nhìn lướt qua bên cạnh triều phục, ngày mai chính mình liền phải chính thức thượng triều, ngày mai nên biết là cái gì sự tình. Mà hương thơm các trung, ngu Hinh Nhã ngốc lăng nhìn trong tay thánh chỉ, hàm răng gắt gao cắn môi, mùi máu tươi hoành đầy khoang miệng, nhưng là ngu Hinh Nhã lại như cũ vẫn không núp ních. Một bên Bảo Dung nhìn ngu Hinh Nhã, rụt rụt cổ, tổng cảm thấy cái dạng này ngu Hinh Nhã thập phần bất bình thường, trong lòng thấp thỏm bất an lên. Mang tóc tu hành. Tưởng tượng đến này bốn chữ, ngu Hinh Nhã tâm đều đau lên, cho dù là mang tóc tu hành, nàng cũng là ni cô, nếu là như thế, nàng còn như thế nào trở thành kia nhân thượng nhân? Không, không thể, nàng tuyệt đối không thể như thế nhận mệnh. Hít sâu một hơi, ngu Hinh Nhã nhìn Bảo Dung, một đôi mắt tràn đầy hàn quang, Bảo Dung thân thể ngăn không được phát run, run rẩy thanh âm kêu lên, tiểu, tiểu thư. Thình thịch một tiếng, Bảo Dung quỳ gối trên mặt đất, trong lòng cầu nguyện chính mình có thể thiếu chịu khổ một chút. Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy khinh thường ánh sáng, nếu không có bên người nàng đã không người như dùng, lại như thế nào sẽ đem chuyện này giao cho Bảo Dung. Đứng lên đi. Nghẹn ngào trầm thấp thanh âm vang lên, Bảo Dung run rẩy thân thể đứng lên, lại không dám nhìn thẳng ngu Hinh Nhã, nàng tổng cảm thấy hôm nay ngu Hinh Nhã so với di vãng, bên người lệ khí càng ngày càng nặng, liền giống như từ người chết đôi bỏ ra tới giống nhau, làm nàng trong lòng ngăn không được sợ hãi, sợ hãi. Ngươi nghĩ cách hỏi tham gia hôm qua hoàng thượng đối tam hoàng tử cùng bát hoàng tử nói cái gì, trời tối phía trước ta phải được đến đáp án. Ngu Hinh Nhã nhắm hai mắt lại, từng câu từng chữ phân phó nói. Bảo Dung kinh ngạc nhìn ngu Hinh Nhã, nàng chẳng qua là tướng quân phủ nho nhỏ nô tỳ, nơi nào có thể nghe được trong hoàng cung sự tình, nhưng là xem ngu Hinh Nhã bộ dáng, nàng biết, nếu là chính mình không đi làm hoặc là làm tạp nói, tất nhiên sẽ ăn không hết gói đem đi. Tay chặt chẽ năm thành nắm tay, Bảo Dung hít sâu một hơi, nhanh chóng đi ra ngoài. Toàn hương các trung, ngu toàn cơ rũ xuống lông mi nhẹ nhàng run rẩy hai hạ, tiện đà buông trong tay chén trà, chậm rãi nói, làm Bảo Dung đi hỏi thăm đêm qua hoàng thượng đối hai vị hoàng tử dạy bảo, sợ là ngu Hinh Nhã phải có sở động tác đi. Bảo Thanh khó hiểu nhìn về phía ngu toàn cơ, hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng đầu óc đã không đủ dùng, thấy ngu toàn cơ không có muốn giải đáp ý tứ, liền nhìn về phía Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt cũng nghi hoặc lắc lắc đầu, không biết ngu toàn cơ theo như lời ngu Hinh Nhã muốn động tác, cái này động tác chỉ chính là cái gì. Ngu toàn cơ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói, rất đơn giản sự tình, ngu Hinh Nhã muốn quyết định hay không đem nửa đời sau đẻ ở sở hoàng trạch trên người. Cái gì? Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người đồng thời kêu lên, đều không dám tin tưởng nhìn ngu toàn cơ, tựa hồ ngu toàn cơ nói chính là chê cười giống nhau. Phải biết rằng ngu Hinh Nhã đã mất đi chính tiết, người như vậy, tam hoàng tử cư nhiên còn sẽ muốn. Nhìn thấu hai người tâm lý, ngu toàn cơ khinh thường cười, chậm rãi nói, tam hoàng tử đối ngu Hinh Nhã dùng tình sâu vô cùng, nếu là ngu Hinh Nhã kỳ hảo, hắn tự nhiên là sẽ muốn, chỉ là ngu toàn cơ câu nói kế tiếp không có nói ra, chỉ là nếu là được đến, sợ là thực mau liền sẽ vứt bỏ. Bất quá ngu Hinh Nhã cũng không phải một cái vụng về người, nàng tự nhiên biết như thế nào mượn sức nam nhân tâm. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ trong đầu lại hiện lên kiếp trước ngu Hinh Nhã ở sở hoàng trạch trước mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng, đột nhiên, trong mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo, sợ là ngu Hinh Nhã sẽ làm sở hoàng trạch đối phó chính mình. Nếu là như thế, nàng liền không hề nhiều hơn băn khoăn, tới một sát một. Coi như là vì kiếp trước chính mình hải tử báo thủ. Ngu toàn cơ trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, Bảo Thanh lại rõ ràng cảm giác được, nàng lại ám vệ sinh ra, đối như vậy cảm giác thập phần quen thuộc, nhìn về phía ngu toàn cơ, há miệng thở dốc. Cuối cùng cái gì đều không có hỏi ra tới. Bảo Nguyệt lại không có nghĩ nhiều, thế ngu toàn cơ đổ một chén trà nóng. Bảo Thanh, ngươi đi theo Bảo Nguyệt. Ngu toàn cơ phân phó một tiếng, liền đi hướng nội thất. Còn không có quá bao lâu, bên ngoài liền truyền đến Đồng Tịch Mai thanh âm. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đi ra ngoài, thấy Đồng Tịch Mai lắc mông chi đi đến, nhàn nhạt nói, nhị di nương, có việc sao? Đồng Tịch Mai trước mắt, cười nói, tứ tiểu thư, ngươi hai mặt thêu tuyệt thế vô song, không biết có thể hay không cấp di nương ta thêu một bức họa. Nói, liền từ trong lòng lấy ra bộ dáng, đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua, Tịnh Đế mẫu đơn, nhướng nhướng mày, trong lòng nảy lên một cổ cảnh giác, tiện đà nhìn về phía Đồng Tịch Mai, thấy nàng vẻ mặt bình thường, nghĩ tất nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, ân, ba ngày sau cấp nhị di nương. Ai, đa tạ tứ tiểu thư, ta đây liền không quấy rầy tứ tiểu thư nghỉ ngơi. Nói, Đồng Tịch Mai liền vui vẻ rời đi. Nhìn Đồng Tịch Mai bóng dáng, Ngu Toàn Cơ cho mày, tiện đà nhìn về phía Bảo Nguyệt, hỏi, đã nhiều ngày nhị di nương nhưng có cái gì không thích hợp. Bảo Nguyệt suy tư một phen, lắc lắc đầu, tiểu thư, nhị di nương nhưng thật ra không có cái gì không thích hợp, cả ngày đều ở trong sân, sau đó đó là ở lão gia trước mặt xung xoe, chỉ là tiểu thư, này Tịnh Đế mẫu đơn tiểu thư thật sự dược giúp nhị di nương theo sao. Tiểu thư vẫn là khuê các nữ tử, này Tịnh Đế mẫu đơn chính là biểu đạt ái, này. Bảo Nguyệt nhăn chặt mày, trong lòng oán trách khởi Đồng Tịch Mai, cư nhiên đem loại đồ vật này cấp tiểu thư theo, thật không biết này Đồng di nương an chính là cái gì tâm. Ngu Toàn Cơ nhìn kia hoa văn, nhàn nhạt nói, kia đi cấp tiếng lóng, làm hắn tìm tú nương thê. Tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, làm tú nương đem tên của mình thêu ở bên trong, tận lực nhìn không ra tới liền hảo. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt nhanh chóng cầm hoa văn rời đi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, hảo một cái Đồng Tịch Mai, nguyên bản cho rằng an phận, hiện giờ xem ra, sợ là không có, nàng đến muốn nhìn một cái này Đồng Tịch Mai rốt cuộc muốn làm cái gì. Đồng Tịch Mai trở lại trong viện, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, kỳ thật nàng đảo không phải nhằm vào Ngu Toàn Cơ, chỉ là muốn cho Ngu Toàn Cơ giúp Ngu Huệ Lan theo cùng nhau đế liên cấp tam hoàng tử, đạt được tam hoàng tử sủng ái thôi. Nghĩ rốt cuộc Ngu Toàn Cơ giúp một cái vội, liền làm bên người Ngọc Thanh cầm không ít thứ tốt cấp Ngu Toàn Cơ đưa qua đi. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cái gì đều không có nói, gật gật đầu, nhận lấy đồ vật, làm Ngọc Thanh rời đi. Thức mau, Bảo Nguyệt liền đã trở lại. Ở Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đi vào thay đổi một bộ quần áo, lại đi Trương Thị nơi đó thỉnh an, tiện đà nói cho Ngọc Linh Lung chính mình muốn đi ra ngoài, liền mang theo Ngọc Thanh đi tới Thiên Hương Các, từ cửa sau đi vào. Ghế lô chung, Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch nhìn đến Ngu Toàn Cơ, sôi nổi đứng lên, Gió Lạnh Nhiên cởi chiều Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, mà Sở Ngự Trạch thần sắc lại là không tốt, thập phần xấu hổ, nhìn Ngu Toàn Cơ môi giật giật, lại không có phát ra một đinh điểm thanh âm. Ngu Toàn Cơ đối với hai người hành lễ, bát hoàng tử, lãnh công tử. Tiện đà liền đi tới một bên ngồi xuống. Sở Ngự Trạch tay hơi hơi nắm thành nắm tay, tiện đà bung ra, chậm rãi nói, Toàn Cơ, sự tình lần trước là ta quá mức với lô mãng, ngươi đừng để ở trong lòng. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, biết Sở Ngự Trạch là ở cùng chính mình chịu thua, tuy rằng như thế, nhưng là cũng may Sở Ngự Trạch là hoàng tử, nàng tự nhiên sẽ không quá mức với khó xử, lập tức liền nói, bát hoàng tử nói đùa. Toàn Cơ biết bát hoàng tử là lo lắng Toàn Cơ, chỉ là cảm tình việc không thể miễn cưỡng. Toàn Cơ cùng Hiên Viên công tử lưỡng tình tương duyệt, nếu là cuối cùng đi không đến cùng đi, có thể có như vậy một cái quá trình hồi ức, Toàn Cơ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Gió Lạnh Nhiên nằm chén trà tay đột nhiên căng thẳng, tiện đà thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, gật gật đầu, Toàn Cơ nói chính là, đi một bước tính một bước. Sở Ngự Trạch bất đắc dĩ cười, ta nhưng thật ra có điểm hâm mộ Hiên Viên công tử. Cứ nhiên được ngươi như vậy ưu tú nữ tử tâm. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ mỉm cười, ngày sau bát hoàng tử phi tự nhiên cũng là nhân trung long phượng. Sở Ngự Trạch đạm đạm cười, gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một tia không rõ quan mang. Hảo, nếu lời nói đã nói khai, kia chúng ta vẫn là như thường lui tới giống nhau đó là. Ngu Toàn Cơ gật đầu ứng hạ, không hề nhiều lời. Gió Lạnh Nhiên thấy vậy, thu liễm bên môi tươi cười, nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói. Hôm qua hoàng thượng kêu bát hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng nhau tiến cung, là tướng quân phủ đại tiểu thư sự tình, chỉ là vừa mới răn dạy một phen, liền có 800 dặm kịch liệt. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đài đầu nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, chính là biên giới ra cái gì sự. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, trong mắt lập lòe lạnh lẽo quan mang, một bên Sở Ngự Trạch còn lại là thở dài một hơi, giới mặt nói, Bắc Minh quốc đột kích. Biên giới báo nguy. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, tay cầm thành nắm tay. Nam Tiêu quốc mới vừa bị đánh đuổi, Bắc Minh quốc lại tiến lên, biên giới dân chúng lại muốn gặp một lần cực khổ y 967. Chương 278 Thái tử chúng độc. Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch đều không có nói nữa, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, thập nhất hoàng tử Sở Tinh Trạch vẫn luôn mang binh bảo hộ Bắc Thành, chính là phòng ngừa Bắc Minh quốc tiến công. Năm gần đây, Bắc Minh quốc bởi vì hạt nhân ở Tây Kỳ quốc, cùng Tây Kỳ quốc cũng không có chiến tranh, sao lúc này đây đột nhiên khởi xướng chiến tranh? Ngu Toàn Cơ nghĩ tới Hiên Viên Hạo, rốt cuộc Hiên Viên Hạo là Bắc Minh quốc hoàng tử, Bắc Minh quốc khai chiến, sẽ không sợ Tây Kỳ quốc người đem Hiên Viên Hạo giết chết sao? Chẳng lẽ nói, bọn họ đã từ bỏ Hiên Viên Hạo? Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên đau xót, một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc, tay chặt chẽ nhéo khăn. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngu Toàn Cơ động tác nhỏ toàn bộ rơi vào gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua một tia khổ ý, nói vậy nàng là ở vì Hiên Viên Hạo lo lắng đi. Thở dài một hơi, chậm rãi nói, Hiên Viên công tử đã bị hoàng thượng tuyên vào cung. Cái gì? Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên biến đại, cái gì thời điểm sự tình? Hắn nhưng có nguy hiểm. Gió lạnh nhiên lắc lắc đầu, không cần lo lắng, Hiên Viên công tử là cuối cùng lợi thế, nếu là Bắc Minh quốc đánh thắng, hoàng thượng muốn dùng Hiên Viên công tử tới cùng Bắc Minh quốc đàm phán, nếu là Bắc Minh quốc thua, kia Hiên Viên công tử như cũng là Tây Kỳ quốc hạt nhân, tự nhiên là không có sinh mệnh nguy hiểm. Ngu Toàn Cơ biết gió lạnh nhiên là đang an ủi nàng, hiện giờ Hiên Viên Hạo tình huống sợ là không dung lạc quan, chắc không được hoàng thượng không giết Ngu Hinh Nhã, nguyên lai là Bắc Minh quốc tới phạm, yêu cầu Ngu Chí Viễn phái binh. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, cắn cắn môi, chậm rãi nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Bắc Minh quốc cư nhiên lúc này tới, bát hoàng tử cùng lãnh công tử có cái gì ý tưởng. Lúc này đây, ta tất nhiên là muốn thượng chiến trường. Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, quân tâm là ác không thể thiếu, muốn được đến quân tâm, nhất định phải muốn ở trên chiến trường lập công. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, thập phần tán đồng Sở Ngự Trạch nói, nghĩ nghĩ, nói, ngày mai hoàng thượng sẽ ở triều thượng nghị luận việc này. Đến lúc đó bát hoàng tử liền hướng hoàng thượng xin đi theo cha ta đi chiến trường. Hảo. Sở Ngự Trạch sảng khoái ứng hạ, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, lúc này đây, sợ là phụ hoàng cũng sẽ phái ngươi xuất binh. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, lúc này nàng đã không có tâm tư lại nghe khác, nàng trong lòng trong đầu tất cả đều là Hiên Viên Hạo thân ảnh. Nàng biết, nếu là Hiên Viên Hạo muốn trốn nói thập phần dễ dàng, nhưng là hắn không có, kia đó là có kế hoạch của chính mình, tuy rằng tin tưởng Hiên Viên Hạo, nhưng lại như cũ sợ Hiên Viên Hạo chịu khổ. Tạch một chút đứng lên, Ngu Toàn Cơ nhìn gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch, nhanh chóng nói, ta trước rời đi, ngày mai chờ thượng triều sau lại thương lượng. Nói, mang theo Bảo Nguyệt nhanh chóng rời đi. Sở Ngự Trạch nhấp nhấp môi, cũng không có nhiều lời cái gì, mà gió lạnh nhiên ánh mắt lại là vẫn luôn đuổi theo Ngu Toàn Cơ bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy sau mới thu hồi ánh mắt, tiện đà rũ xuống mi mắt, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Nguyệt nhanh chóng đi tới Vạn Hoa lâu trùng, Chu Vũ nhanh chóng đón lại đây, tứ tiểu thư chớ có lo lắng, hết thảy đều ở chủ tử nắm giữ chung. Nghe được Chu Vũ nói, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là như cũ lo lắng Hiên Viên Hạo tình huống, nhìn Chu Tức chậm rãi hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao không đi? Chu Vũ còn chưa tới kịp nói chuyện, lại thấy Mộ Dung Ngọc nhanh nhẹn đã đi tới, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ ý cười, tứ tiểu thư ngồi xuống nói đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ngồi xuống, Chu Vũ vội vàng châm trà. Hiên Viên Hạo sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đến nỗi vì sao không đi, tự nhiên là vì tứ tiểu thư, rốt cuộc các ngươi mới vừa ở đại điện thượng biểu minh tâm ý, nếu là Hiên Viên Hạo rời đi, hoàng thượng tất nhiên sẽ tìm tứ tiểu thư ngươi. Mộ Dung Ngọc nói làm Ngu Toàn Cơ một đốn, đúng vậy, vừa rồi nàng là xuất ruột, cư nhiên đã quên, chỉ là. Mộ Dung Ngọc đem Ngu Toàn Cơ thần sắc xem ở trong mắt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Lại lần nữa xác định Hiên Viên Hạo sẽ không có việc gì lúc sau, Ngu Toàn Cơ tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. Ngón tay cọ sát ly duyên, đầu hơi hơi rũ xuống, hồi lâu mới đài khởi con ngươi, nhìn Vân Đạm Phong khinh Mộ Dung Ngọc, chậm rãi nói, "Y liễu ngươi xem, Hiên Viên Hạo cái gì thời điểm mới có thể trở về?" Mộ Dung Ngọc mày nhíu lại, tiện đà giãn ra, bên môi ngậm một nụ cười, hắn nói, "Không ra 3 ngày, định có thể trở về." 3 ngày? Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc. Vì sao Hiên Viên Hạo như thế chắc chắn, chẳng lẽ có cái gì chuẩn bị ở sau? Mộ Dung Ngọc có khác thâm ý cười cười, một đôi mắt trung tràn đầy quan mang, Ngu Toàn Cơ muốn mở miệng dò hỏi một phen, nhưng là Mộ Dung Ngọc lại là giành trước một bước, làm Ngu Toàn Cơ không cần quá lo lắng, liền rời đi. Nhìn Mộ Dung Ngọc bóng dáng, Ngu Toàn Cơ lâm vào trầm tư bên trong. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra lĩnh ngộ chi sắc, nỉ non, thì ra là thế. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt bừng tỉnh đại ngộ tươi cười, tức khắc nghi hoặc không thôi, nhìn Ngu Toàn Cơ, muốn nói lại thôi, không biết chính mình có nên hay không hỏi. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, không cấm cười, nói, Bảo Nguyệt, ngươi không ngại hảo hảo ngẫm lại, Hoàng thượng là một cái thập phần tự tin người, phía trước Tây Kỳ quốc đánh bại Bắc Minh quốc, lúc này đây tự nhiên là tin tưởng Tây Kỳ quốc có thể bắt lấy Bắc Minh quốc, mà hắn Triệu Hiên Viên Hạo qua đi, đơn giản chính là muốn châm chọc nghĩa mai một phen, phát tiết chính mình bất mãn thôi. Bảo Nguyệt mẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, tiểu thư, hoàng thượng sẽ không đối phó Hiên Viên công tử, bởi vì Hiên Viên công tử là hạt nhân, nếu là đối phó rồi hắn, hoàng thượng uy danh liền sẽ quét rác, cho nên, hắn nhất định sẽ làm Hiên Viên công tử tồn tại trở về. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, cho Bảo Nguyệt một cái trẻ nhỏ dễ dạy cũng ánh mắt. Được đến muốn đáp án, tâm tình cũng thả lỏng lại, Ngu Toàn Cơ liền mang theo Bảo Nguyệt về tới tướng quân phủ, nhưng mà, mới vừa tiến vào tướng quân phủ đại môn, quản gia liền vội vàng chạy tới. Toàn Cơ, Ngọc Linh Lung nhíu mày, nhanh chóng đã đi tới, quản gia thân hình một đốn, vội vàng nói, tứ tiểu thư, lao ra ở thư phòng chờ ngài. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy Ngọc Linh Lung thần sắc ngưng trọng, trong lòng một cái lộ bộ, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì cùng nương có quan hệ sự tình. Đang muốn hỏi nhiều vài câu khi, Ngọc Linh Lung tựa hồ nhìn ra Ngu Toàn Cơ trong lòng suy nghĩ, vội vàng giải thích nói, cùng ta không quan hệ, đi thôi, ta bồi ngươi đi thư phòng. Nói, liền cùng Ngu Toàn Cơ cùng đi vào thư phòng. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung hai người, Ngu Chí Viễn cũng không có bao lớn biểu tình biến hóa, buông trong tay bút lông, đi xuống tới, nhìn hai người chậm rãi nói, là lướt, trong khoảng thời gian này không cần gặp khách, cũng không cần đi ra ngoài. Là, lao ra. Ngọc Linh Lung nhíu mày, thở dài một hơi, há miệng thở dốc muốn nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ngu Toàn Cơ cho mày, nhìn Ngu Chí Viễn kia âm trầm mặt, trong lòng một cái lộ bộp tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt xẹt qua một tia không rõ quan mang, túi đầu, chờ đợi Ngu Chí Viễn mở miệng. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, thái tử trúng độc. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy nàng thần sắc cũng không có bao lớn biến hóa, liền biết Ngọc Linh Lung đã trước tiên đã biết. Cha, nhưng có thể cứu chữa. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, ra vẻ lo lắng nhìn Ngu Chí Viễn, chậm rãi hỏi. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, thái y liền bó tay không biện pháp, hoàng thượng hạ chỉ làm mọi người không được đem thái tử trúng độc một chuyện truyền ra đi, nhưng là sợ là qua không bao lâu, mọi người liền sẽ được đến tin tức. Toàn Cơ, ngươi chạy nhanh cho ngươi sư phụ viết thư, làm sư phụ ngươi lại đây. Quỷ tẩu trí mới không cấm mưu lược võ công lợi hại, y lý thuật cũng là nhất đẳng nhất, nếu là có quỷ tẩu trí mới hỗ trợ, thái tử sợ là liền có khả năng tỉnh lại. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, nhìn Ngu Chí Viễn, bất đắc dĩ nói, cha, ngươi cũng là biết sư phụ ta, hành tung bất định, hiện giờ liền ta cũng không biết hắn ở đâu, ta chỉ có thể thử viết thư cho hắn, nhưng là cũng không thể bảo đảm tìm được hắn. Ngu Chí Viễn nơi nào không biết đạo lý này, nhưng là hiện giờ đã không có cách nào, chỉ có thể ứng hạ, ngươi đi làm đi. Nói, liền phất phất tay, ý bảo Ngọc Linh Lung cùng Ngu Toàn Cơ rời đi, hơn nữa dặn dò hai người không cần đem chuyện này truyền ra đi. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh cũng đã trở lại, nhìn thấy Ngu Toàn Cơ, vội vàng đem Bảo Dung sự tình nói ra. Như thế nói, Bảo Dung vận khí nhưng thật ra không tồi, cư nhiên hỏi thăm rõ ràng. Ngu Toàn Cơ đôi mắt vừa chuyển, chậm rãi nói, thời khắc chú ý hương thơm các bên kia động tĩnh. Là, tiểu thư. Bảo Thanh nhanh chóng lên tiếng rời đi. Lúc này hương thơm các trung, Ngu Toàn Cơ biết được hoàng thượng cũng không có phê phán Sở Hoàng Trạch cùng Sở Ngự Trạch lập tức thập phần cao hứng, nói, xem ra, hoàng thượng đối tam hoàng tử cùng bát hoàng tử là giống nhau. Bảo Dung đứng ở một bên, cũng không có trả lời. Ngu Hinh Nhã lại không biết, là bởi vì đột nhiên truyền đến Bắc Minh quốc tiến công tin tức mới có thể đình chỉ đối hai vị hoàng tử phê phán, nếu không có như thế, tam hoàng tử tất nhiên sẽ thiếu một tầng ra đi. Người đem này phong thư giao cho tam hoàng tử. Ngu Hinh Nhã thong thả đi đến án thư, nhanh chóng viết xuống một phong thơ đưa cho Bảo Dung. Bảo Dung gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. A, Ngu Hinh Nhã kinh hô một tiếng, nhìn thoáng qua chính mình không cẩn thận đụng tới cái mông, hàm răng cắn môi, trong mắt tràn đầy hung ác ánh sáng. Ngu Toàn Cơ, ta tất nhiên sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Trong hoàng cung, Hiên Viên Hạo ở trong cung điện ăn được ngủ ngon, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, chỉ là kia thâm thúy trong mắt hàm chứa một tia lạnh lẽo. Bên ngoài, người đến người đi, ồn ào không thôi, mơ hồ chung có thể nghe được, thái tử. Chúng đọc mấy cái từ ngữ mấu chốt, thông minh như Hiên Viên Hạo, tự nhiên thực mau liền đoán được trong hoàng cung phát sinh sự tình. Ban đêm, Ngu Toàn Cơ ăn mặc y phục dạ hành nhanh chóng đi tới hoàng cung bên trong, lần này đêm thăm hoàng cung vì hai việc, một là thái tử chúng độc, nhị là Hiên Viên Hạo. Thái tử là ở lâm triều trung đột nhiên té xỉu, hoàng thượng biết được chúng độc sau, cũng không có nói cho các vị đại nhân, chỉ là làm các vị đại nhân bái triều, các vị đại nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không dám cãi lời thánh ý, chỉ có thể rời đi. Ngu Chí Viễn lại là bị hoàng thượng kêu đi, biết được việc này sau thập phần sốt ruột, các thái y y cũng bó tay không biện pháp, càng làm cho Ngu Chí Viễn lo lắng. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngự Lâm Quân rời đi sau, nhanh chóng nhảy xuống đầu tường. Nhưng mà, giây tiếp theo, liền rơi vào đến một cái ôm ấp bên trong. Ngu Toàn Cơ đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng xuất trưởng. Ôm Ngu Toàn Cơ hắc y y nhân không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ phản ứng như thế to lớn, nhanh chóng trốn rồi qua đi, sau đó đem khăn che mặt kéo xuống dưới, ủy khuất không thôi nói, Toàn Cơ, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Quen thuộc thanh âm tức khắc làm Ngu Toàn Cơ một đốn, đài mắt nhìn lại, dưới ánh trăng kia yêu nghiệt dung mạo không phải Hiên Viên Hạo lại là ai? Ngu Toàn Cơ trên mặt lập tức xuất hiện tươi cười, ngươi như thế nào tại đây? Hiên Viên Hạo cười, chậm rãi đã đi tới, đem Ngu Toàn Cơ đưa tới an toàn địa phương, lúc này mới nói, phu thê liền tâm, tự nhiên biết ngươi hôm nay muốn tới, như thế nào, là vì vi phu vẫn là thái tử. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, cười tủm tỉm nhìn Ngu Toàn Cơ, kia bộ dáng, thập phần thiếu đánh. Ngu Toàn Cơ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới nói, biết ngươi không có việc gì liền hảo, thái tử bên kia là chuyện như thế nào. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo thần sắc ngưng trọng lên, mày cũng gắt gao túc ở bên nhau, thật lâu sau, mới nói, là Ngũ Hoàng tử, Y-967. Chương 279 dự kiến bên trong. Ngu Toàn Cơ cũng không có bao lớn phản ứng, hướng tới Hiên Viên Hạo gật gật đầu. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Đối với Ngu Toàn Cơ chấn định, Hiên Viên Hạo trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, quả thật là Ngu Toàn Cơ, cũng chỉ có nàng mới có thể làm được như thế bình tĩnh, như thế hỉ nộ không với sắc. Trong bóng đêm, Ngu Toàn Cơ có thể cảm giác được Hiên Viên Hạo đặt ở trên người nàng ánh mắt, cầm lòng không đậu đối thượng Hiên Viên Hạo đôi mắt, kia thâm thủy ánh mắt, làm nàng tâm rơi rất một phách. Trên mặt hiện ra nhiều đóa đỏ ửng. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, giây tiếp theo, bên môi tươi cười càng thêm lớn lên, đang muốn có điều động tác thời điểm, tân một vòng Ngự Lâm Quân tuần tra lại đây, Hiên Viên Hạo duỗi tay ngăn lại Ngu Toàn Cơ vòng eo, nhanh chóng nhảy lên cây sao, tránh thoát tuần tra. Ngu Toàn Cơ cong môi cười, nhỏ giọng nói, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hiên Viên Hạo cười, nhàn nhạt nói, thính xem này biến. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, Hiên Viên Hạo cùng nàng ý tưởng không như mà hợp. Rốt cuộc thái tử đã chết đối chính mình còn có không ít chỗ tốt, thái tử chết, Sở Ngự Trạch trở thành chữ quân cơ hội cũng sẽ gia tăng. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đối với Hiên Viên Hạo gật gật đầu, hai người đồng thời hướng tới thái tử nơi cung điện chạy đi, thực mau liền tới rồi thái tử cung điện nóc nhà, nhìn phía dưới ngự y chân tay luôn cuốn bộ dáng, hai người liếc nhau, không hề ở lâu, rời đi. Hiên Viên Hạo sở trụ cung điện ly hoàng thượng tẩm cung thập phần gần, nói vậy hoàng thượng cũng là vì phòng ngừa Hiên Viên Hạo bị đào tẩu. Bên trong cái gì cần có đều có, nhưng thật ra không có ủy khuất Hiên Viên Hạo. Không cần lo lắng cho ta ở chỗ này thực hảo. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ, ôn nhu nói, lúc này đây Bắc Minh quốc tới chiến, ngươi nhưng làm tốt chuẩn bị. Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, ý của ngươi là, Hoàng thượng sẽ phái ta xuất binh. Hiên Viên Hạo gật đầu, không tồi, lúc này đây Hoàng thượng sẽ phái ngươi cùng Ngu tướng quân. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, không sao. Hết thể chờ ngày mai liền đã biết, nhưng thật ra ngươi, ở trong hoàng cung ngươi cần phải để ý, trong hoàng cung người cũng không phải là như vậy dễ đối phó, các đều tâm tư thâm trầm. Hiên Viên Hạo cười, gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, lại cùng Ngu Toàn Cơ hàn huyên vài câu, thấy sắc trời mau sáng, Ngu Toàn Cơ lúc này mới rời đi. Mới vừa trở lại toàn hương các không bao lâu, liền đến thượng triều thời gian, Ngu Toàn Cơ thay triều phục, đem tóc dựng lên, mang lên quan mũ, đi ra. Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người thấy vậy, đều nở nụ cười. Tiểu thư, này một bộ quần áo thật đúng là tinh thần, cũng đẹp. Bảo Nguyệt cười tủm tỉm nói, đem đồ ăn sáng bày đi lên, một bên Bảo Thanh còn lại là tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong mắt tràn đầy kinh hỉ ý vị, duỗi tay sờ sờ, sau đó nở nụ cười. Nhìn Bảo Thanh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ buồn cười, ăn xong đồ ăn sáng sau, liền mang theo Bảo Thanh đi tới cửa cung, dặn dò Bảo Thanh ở trong xe ngựa chờ, chính mình tắt tiến vào cửa cung. Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Toàn Cơ, dặn dò vài câu, phát hiện không ít người nhìn Ngu Toàn Cơ, liền không có lại nói cái gì, mà là cùng đồng liêu chào hỏi. Ha ha, Ngu tướng quân thật là sinh một cái hảo nữ nhi a. Cân quắc không nhường tu mi a. Các vị đại thần chắp tay chúc mừng, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt thập phần kỳ lạ. Ngu Toàn Cơ đứng ở Ngu Chí Viễn bên người, đối với mọi người mỉm cười gật đầu, thập phần có lễ thăm hỏi mọi người đối Ngu Toàn Cơ ấn tượng nhưng thật ra hảo không ít. Dựa theo phẩm cấp đứng yên sau, hoàng thượng liền ra tới. Nhìn hoàng thượng vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, liền biết hôm qua hoàng thượng tất nhiên không có ngủ hảo, sợ là vì thái tử cùng Bắc Minh quốc tới phạm này hai việc đi. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ cúi đầu, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, có đôi khi, quá mức với xuất sắc thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt, tựa như giờ này khắc này Ngu Toàn Cơ, ở một đống nam nhân bên trong, thập phần đáng chú ý. Ngu Toàn Cơ cảm giác được hoàng thượng ánh mắt, trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ quan mang, đài khởi con người, hướng tới hoàng thượng cung kính cười cười, sau đó cúi đầu. Hoàng thượng gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói, nói vậy các vị khanh gia đã biết Bắc Minh quốc tới phạm vào, Tinh Trạch đứa nhỏ này vì quấy nhiễu Bắc Minh quốc, đã bị thương, lúc này đây, Bắc Minh quốc thế tới rào rạt nói đến này, hoàng thượng thật mạnh thở dài một hơi, mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau. Các vị đại thần ngươi một lời ta một ngữ, không một không hề nói Bắc Minh quốc nói bậy, nhưng là thực chất tính kiến nghị lại căn bản không có. Hoàng thượng trong mắt hiện lên nồng đậm không vui, mọi người đều là nhân tinh, thấy vậy, vội vàng nhắm lại miệng, không dám nói thêm câu nữa lời nói. Hoàng thượng ho khan vài tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, lúc này đây, Ngu Khanh gia phong làm chủ soái, Ngu Toàn Cơ vì phó soái, dẫn dắt 30 vạn binh mã tiến đến biên giới đánh lui Bắc Minh quốc. Thần lãnh chỉ, thần lãnh chỉ. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Toàn Cơ hai người nhanh chóng đi ra, lệnh thánh chỉ. Hoàng thượng nhìn mọi người, tiếp tục nói, ba ngày sau xuất phát, Ngu Khanh gia nếu là có cái gì yêu cầu đổ vật, cứ việc nói ra đó là. Ngu Chí Viễn vội vàng cung bối nói, đa tạ hoàng thượng long ân, thần không cần mặt khác, thần tất nhiên sẽ đem Bắc Minh quốc đánh lui. Ngu Chí Viễn thanh âm đột nhiên đề cao, trong thanh âm tràn đầy tin tức. Hảo. Hoàng thượng đột nhiên chụp một chút cái bàn, tạch một chút đứng lên, trên mặt tràn đầy cao hứng tươi cười, kia chấm chờ Ngu tướng quân chiến thắng trở về. Hạ Lâm triều, Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn trở lại tướng quân phủ, Ngu Chí Viễn nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, lúc này đây, đem đại ca ngươi mang lên, vô cùng làm đại ca ngươi lập công, một lần nữa đạt được quan chức. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng liền biết Ngu Chí Viễn sẽ không đi quản Ngu Minh Húc, mày bất động thanh sắc chọn chọn, nhàn nhạt nói, toàn bằng điểm điểm làm chủ. Giọng nói vừa chuyển, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, lần này chiến tranh, nhưng yêu cầu Toàn Cơ chuẩn bị cái gì? Ngu Chí Viễn lắc lắc đầu, không cho là đúng nói, Bắc Minh nền tảng lập quốc chính là chúng ta thủ hạ bại tướng, căn bản không đủ sợ hãi, đã nhiều ngày ngươi đem chính ngươi đồ vật thu thập một chút đó là, sau đó xem một chút Bắc Minh quốc tình hình chung liền hảo, mặt khác vi phụ sẽ có điều chuẩn bị. Là, phụ thân. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, về tới Toàn Hương Các. Bảo Thanh đem sự tình cùng Bảo Nguyệt nói một chút, Bảo Nguyệt nhanh chóng nói, tiểu thư, lúc này đây, Bảo Nguyệt nhất định phải đi theo đi. Bảo Nguyệt trên mặt tràn đầy kiên định biểu tình, không dung Ngu Toàn Cơ cự tuyệt. Thưa một lần, Bảo Nguyệt bởi vì Ngu Toàn Cơ trúng độc, lại từ Bảo Thanh trong miệng nghe được Ngu Toàn Cơ một mình một người đi chiến trường sự tình, dọa vài thiên không có ngủ hảo, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền quyết định nếu là có tiếp theo, chính mình tất nhiên muốn đi theo Ngu Toàn Cơ cùng đi, chẳng sợ chính mình chết ở trên chiến trường cũng không chối từ. Ngu Toàn Cơ biết Bảo Nguyệt tâm tình, hơi hơi thở dài một hơi, lúc này đây nàng vốn định ai đều không mang theo, nhưng là nhìn Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt bộ dáng, nếu là nói ra ý nghĩ của chính mình, hai người tự nhiên sẽ không đồng ý. Cũng thế, mang theo liền mang theo đi, tả hữu bất quá nhiều chiếu cố một chút hai người, còn nữa, Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh đều thập phần có chừng mực, tự nhiên là sẽ không theo chính mình chọc phiền toái. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cũng hảo, lúc này đây các ngươi hai cái liền đi theo ta cùng đi. Đa tạ tiểu thư. Bảo Nguyệt sau khi nghe được thập phần vui vẻ, vội vàng đi giúp đỡ Bảo Thanh thu thập đồ vật. Ngu Toàn Cơ đi đến án thư đang chuẩn bị rút ra thư tới nhìn lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi ra sân, đi tới Ngọc Linh Lung sân. Nương. Thấy Ngọc Linh Lung đang ở cùng quản gia giao đãi cái gì, Ngu Toàn Cơ kêu một tiếng, cũng không đi quấy rầy, mà là ở bên cạnh nhìn Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung biết Ngu Toàn Cơ tìm nàng có việc, đơn giản phân phó một chút, liền vẫy lui quản gia, nhìn Ngu Toàn Cơ, cười nói, xảy ra chuyện gì. Ngu Toàn Cơ đem chính mình muốn xuất binh Bắc Minh quốc sự tình nói cho Ngọc Linh Lung, tiện đa lại hỏi Ngu Hinh Nhã, hôm nay nên là đem Ngu Hinh Nhã đưa đến Am Ni Cô Trung mang tóc tu hành nhật tử. Ngọc Linh Lung còn không có tới kịp lo lắng Ngu Toàn Cơ an nguy, nghe được Ngu Toàn Cơ hỏi Ngu Hinh Nhã sự tình, cho mày, nói, đưa đi, chỉ là quá mức với an tĩnh, tổng cảm thấy có cái gì kỳ quặc. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, vỗ vỗ Ngọc Linh Lung tay, chậm rãi nói, mẫu thân không cần lo lắng, ngươi là an quy định làm việc, cũng làm người ngoài chọn không ra lý tới. Ngọc Linh Lung ngẫm lại cũng là, gật gật đầu, muốn cùng Ngu Toàn Cơ nhiều lời trong chốc lát lời nói, lại thấy quản gia nương tử đã đi tới, Ngu Toàn Cơ biết Ngọc Linh Lung nội, liền làm Ngọc Linh Lung buổi tối đi Toàn Hương Các, chính mình còn lại là rời đi. Bảo Thanh, Hương Thơm các bên kia đã xảy ra cái gì sự tình? Ngu Toàn Cơ nhìn Bảo Thanh, nhấp một hớp nước trà, chậm rãi hỏi. Tiểu thư, đại tiểu thư cùng Tam Hoàng tử viết một đầu mịt mờ thơ tình, Tam Hoàng tử nhìn đến sau thập phần vui vẻ, cũng trở về một phong thơ, chính là làm đại tiểu thư trước tiên ở Am Ni cô đợi, nói hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách cứu ra đại tiểu thư. Bảo Thanh trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, cung kính trả lời. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, con ngươi tràn đầy lanh quang, tiện đà để bút viết xuống một phong thơ, đưa cho Bảo Thanh, ngươi đem này phong thư cấp Lý Vũ Nhi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh nhanh chóng đi ra ngoài làm. Ngu Toàn Cơ ngón tay cọ sát chén trà, lâm vào trầm tư bên trong, thấy vậy, Bảo Nguyệt cũng không đi quấy rầy Ngu Toàn Cơ, chỉ là đem trong phòng than thiêu càng vượng, tránh cho Ngu Toàn Cơ bởi vậy mà cảm nhiễm phong hàn. Tam hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch cầm trong tay tin thật lâu không muốn bung ra, trên mặt mặt mày hường hào, thập phần vui vẻ, hắn cư nhiên được đến Ngu Hình Nhã thơ tử, từ bên trong có thể thấy được Ngu Hình Nhã đối hắn yêu say đắm. Sở Hoàng Trạch tâm tình thập phần hảo, dù sao cũng là nhiều năm qua chính mình thích nữ tử, tưởng tượng đến Ngu Hình Nhã trong lòng vẫn luôn có chính mình, liền hưng phấn đến không được. Lý Vũ Nhi từ nha hoàn đỡ đi ra, gió lạnh một tuổi, ho khan hai tiếng, thở hổn hển mấy hơi thở mới đi đến, đối với Tam Hoàng tử hành lễ. Ha ha, Vũ Nhi tới, thân thể nhưng hảo điểm. Sở Hoàng Trạch đem trong tay tin giống như bảo bối giống nhau để vào chính mình trong lòng ngực, tiện đà đối với Lý Vũ Nhi nói. Sở Hoàng Trạch này nhất cử động, làm Lý Vũ Nhi tâm sinh hồ nghi, lại không có hỏi nhiều, chỉ là nhu nhu cười, chậm rãi nói, Tam Hoàng tử, hiện giờ Bắc Minh quốc tới phạm, sợ là Bát Hoàng tử muốn đi trên chiến trường lập công, ngươi không bằng giành trước một bước. Không cần. Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy quỷ dị quan mang, vẫy lui nô buộc, lúc này mới nói, Thái tử trúng độc, đúng là hảo thời cơ, nếu là ta ra kinh thành, kia hậu quả. Sở Hoàng Trạch không có nói cho hết lời, nhưng là Lý Vũ Nhi đã minh bạch, gật gật đầu, cảm thấy Sở Hoàng Trạch nói có lý, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, kia Bát Hoàng tử cũng sẽ muốn lưu tại kinh thành, cứ như vậy, Tam Hoàng tử liền ít đi vài phần thắng. Tam Hoàng tử không bằng nghĩ cách đem Bát Hoàng tử làm ra kinh thành. Vũ Nhi nói không tồi. Sở Hoàng Trạch trong mắt tràn đầy ánh sáng, gật gật đầu, cùng Lý Vũ Nhi nói vài câu, lúc này mới rời đi. Lý Vũ Nhi thấy Sở Hoàng Trạch rời đi sau, đối với một bên nha hoàn nói, ngươi đi cha, đã nhiều ngày nhưng có người cấp Tam Hoàng tử truyền tin. Là, Vương Phi. Nha hoàn nhanh chóng rời đi. Lý Vũ Nhi ngồi ở ghế trên, uống nước trà, thấy Cầm Nhi vội vã chạy tiến vào, nhướng nhướng mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Cầm Nhi vẫy lui những người khác, đem trong tay tin đưa cho Lý Vũ Nhi, nhỏ giọng nói, là tướng quân phủ, tứ tiểu thư bên người nha hoàn, Bảo Thanh đưa tới Y-967. Chương 280 Hiên Viên Hạo ra cung. Lý Vũ Nhi nhíu nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tứ tiểu thư. Nàng cùng ta viết tin có thể nói cái gì? Trong lòng nghi hoặc, trong tay động tác còn lại là nhanh lên, đọc nhanh như gió, thực mau liền đem tin trung ý tứ lộng cái minh bạch, đơn giản chính là thỉnh nàng đi thiên hạ đệ nhất vịt một tụ. Lý Vũ Nhi nhìn tin lúc sau cũng không có đem trong lòng nghi hoặc giải trừ, ngược lại càng thêm nghi hoặc lên, tay vô ý thức vô về chơi đùa khăn, trầm tư trong chốc lát, nhìn Cầm Nhi nói, ngươi đi trở về Bảo Thanh, liền nói ta ngày mai nhất định đúng hạn đến. Là, tiểu thư. Cầm Nhi lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Một cái khác bị Lý Vũ Nhi phái đi hỏi thăm sự tình nha hoàn cũng đi đến, ở Lý Vũ Nhi bên thai nói vài câu, Lý Vũ Nhi sắc mặt nháy mắt thay đổi, hàm răng gắt gao cắn môi, trong lòng tức giận tăng vọt. Hít sâu một hơi, Lý Vũ Nhi thật vất vả ngăn chặn trong lòng tức giận, một hơi lại không có để đi lên, lớn tiếng ho khăn lên. Trở về Cầm Nhi thấy vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng, không được an ủi Lý Vũ Nhi, lại làm người đi đem dược đoan lại đây. Bảo Thanh sau khi trở về, thấy Ngọc Linh Lung đang ở cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện thiếm, liền không có quấy rầy, trước tiên lui đi ra ngoài. Ngọc Linh Lung nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, này quang mang làm Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Trở lại lần nữa đi xem thời điểm, Ngọc Linh Lung trong mắt chỉ còn lại có lo lắng. Toàn Cơ, ngươi vừa trở về không bao lâu lại muốn đi tiền tuyến, mẫu thân thập phần lo lắng, ngươi đến đáp ứng nương, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, gặp được cái gì sự tình đều không cần xông vào phía trước, tình nguyện không công không tội, cũng không cần dùng mệnh đổi công, biết không? Ngọc Linh Lung đem Ngu Toàn Cơ khuôn mặt sợi tóc đừng ở nhĩ sau, ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Còn có Hiên Viên công tử Ngọc Linh Lung cau mày, tiện đà thở dài một hơi, mẫu thân minh bạch hắn đối với ngươi hảo, nhưng là ngươi vẫn là đến hảo hảo ngẫm lại. Này Hiên Viên công tử thân phận Ngọc Linh Lung lại lần nữa thở dài một hơi, Toàn Cơ, nương chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, hoặc là Hiên Viên công tử thân thế thực sự quá phức tạp, mẫu thân không hy vọng ngươi cùng hoàng thất người có điều liên lụy. Ngu Toàn Cơ cười, biết Ngọc Linh Lung là thiệt tình đối nàng hảo, lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay, ôn nhu nói, nương, ta minh bạch, ta còn chưa cập kê. Nhiều đến là thời gian, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung lúc này mới gật gật đầu, dặn dò Ngu Toàn Cơ sớm một chút nghỉ ngơi, liền rời đi. Nhìn Ngọc Linh Lung bóng dáng, Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy Ngọc Linh Lung có cái gì sự tình gạt chính mình, chính là chính mình đã từng làm Bảo Thanh đi chắc quá, lại cái gì đều không có truyền ra tới, chẳng lẽ, thật là chính mình nghĩ nhiều. Tiểu thư, Bảo Thanh đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử Phi đã đáp ứng phó ước. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, phất phất tay, làm Bảo Thanh đi xuống sau, chính mình còn lại là nằm ở trên giường, suy nghĩ trong chốc lát sự tình, lúc này mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn hai người cùng đi vào chiều sớm, Lâm Triều vẫn là nói chính là Bắc Minh Quốc sự tình, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Toàn Cơ nói đơn giản một chút ý nghĩ của chính mình, nhưng mà, lễ bộ thượng thư đại nhân lại nhắc tới Sở Chiêu Nam, Hoàng thượng sắc mặt không tốt, cũng không có chính diện trả lời. Mọi người bắt đầu suy đoán lên, Hoàng thượng chau mày, nhìn không ra tâm tư của hắn, mọi người cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhanh chóng hạ triều. Ngu Chí Viễn còn lại là bị Ngu Tâm Ảnh gọi vào cung điện trung. Ngu Tâm Ảnh bởi vì thái tử độc thập phần lo lắng, cứ thế với đã nhiều ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, hiện giờ thái y y cũng báo cho cũng không có biện pháp giải độc, thái tử chỉ có thể như thế ngủ say đi xuống. Đại ca, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngu Tâm Ảnh cho mày, trong lòng thập phần sốt ruột, nếu là Sở Chiêu Nam ra cái gì sự, kia thái tử chi vị liền treo không, nàng tuy rằng còn có một cái nhi tử, nhưng là lại sợ không chuẩn hoàng thượng tâm tư, nếu là hoàng thượng không đem thái tử chi vị cấp ngũ hoàng tử, nàng cũng không có cách nào. Ngu Chí Viễn sở lo lắng tự nhiên cùng Ngu Tâm Ảnh giống nhau, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nếu là thái tử không phải hoàng hậu sở ra, kia tướng quân phủ ngày lành cũng coi như là đến cùng. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn mày nhăn càng sâu, cùng Ngu Tâm Ảnh liếc nhau, lúc này mới nói, hoàng hậu nương nương, làm lao thần đi xem thái tử đi. Ngu Tâm Ảnh lên tiếng, hai người cùng đi tới thái tử nơi cung điện trung, lúc này thái tử cùng dĩ vãng giống nhau, nếu là không biết còn tưởng rằng thái tử ngủ rồi. Ai Ngu Chí Viễn thật mạnh thở dài một hơi, thập phần bất đắc dĩ. Ngu Tâm Ảnh tự nhiên cũng là như thế, hai người nói vài câu, lại không có nói ra cái nguyên cớ tới, đành phải rời đi. Ngu Chí Viễn là người đi hỏi Ngu Toàn Cơ quỷ tẩu trí mới sự tình, biết được cũng không có truyền đến tin tức liền biết không tìm được quỷ tẩu trí mới, lập tức càng thêm sầu khổ lên, tiện đà nhanh chóng viết xuống một phong thơ, làm tâm phúc đưa cho Ngu Tâm Ảnh, là nên chuẩn bị ở sau. Buổi trưa, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi tới thiên hạ đệ nhất vịt, đi tới ghế lô trùng, thấy Lý Vũ Nhi đã tới, cười cười, đi đến. Tam Hoàng Phi. Ngu Toàn Cơ đang chuẩn bị hành lễ, lại bị Lý Vũ Nhi đỡ lên. Không cần khách khí, tứ tiểu thư ngồi đi. Nói, liền phân phó Cẩm Nhi đổ nước. Ngu Toàn Cơ cười cười, chậm rãi nói, hôm nay ước Tam Hoàng Phi lại đây, ta cũng không đi loanh quanh. Nói vậy Tam Hoàng Phi đã biết Ngu Hình Nhã cấp Tam Hoàng Tử truyền tin đi. Lý Vũ Nhi bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Nhàn nhạt nói, nhưng thật ra biết. Ha ha, Ngu Toàn Cơ từ trong lòng móc ra một phong thơ, đưa cho Lý Vũ Nhi, nhàn nhạt nói, đây là lá thư kia nội dung. Lý Vũ Nhi cho mày, nhìn lướt qua, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, thanh âm lạnh băng vài phần, tứ tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Lấy này một phong biểu đặt tin là muốn châm ngòi ta cùng với Tam Hoàng Tử chi gian quan hệ sao? Tứ tiểu thư, một khi đã như vậy, Toàn Cơ quấy rầy. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Lý Vũ Nhi nói, nguyên tưởng rằng Lý Vũ Nhi là cái thông minh, tất nhiên có thể phát hiện Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã chi gian quan hệ, lại không có nghĩ đến, Lý Vũ Nhi lựa chọn lừa mình dối người, một khi đã như vậy, kia câu nói kế tiếp nàng cũng không cần phải nói, trực tiếp đứng lên liền phải rời đi. Lý Vũ Nhi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ đi như thế dứt khoát, trong lúc nhất thời, trơ mắt nhìn Ngu Toàn Cơ rời đi. Hoàng Phi, Cầm Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Vũ Nhi, không biết lá thư kia trùng rốt cuộc viết chính là cái gì. Lý Vũ Nhi mỏi mệt phất phất tay, đem tin đưa cho Cẩm Nhi, tiện đà tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt vô thần. Nàng biết, Ngu Toàn Cơ sẽ không lấy chuyện như vậy lừa nàng, cũng minh bạch này phong thư nội dung tất nhiên là chân thật, nhưng là nàng không nghĩ tin tưởng, rõ ràng Tam Hoàng Tử đối chính mình là như thế ôn nhu, cũng hứa hẹn quá chính mình, như thế nào sẽ thành như vậy. Cẩm Nhi xem xong sau, nhíu mày, há miệng thở dốc, căng ra đầu nói, tiểu thư, nô tỳ xem ra, này phong thư tất nhiên là thật sự. Cầm Nhi kêu chính là tiểu thư mà phi Hoàng Phi, mục đích chính là vì kéo gần cùng Lý Vũ Nhi chi gian quan hệ, làm Lý Vũ Nhi biết chính mình là sẽ không hại nàng. Lý Vũ Nhi gật gật đầu, chào phúng cười, ta tự nhiên biết là thật sự, chỉ là Lý Vũ Nhi thật mạnh thở dài một hơi, nếu là Ngu Hinh Nhã vẫn là khuê trung nữ tử, ta nhưng thật ra sẽ nhắc tới cảnh giác, chỉ là như Ngu Hinh Nhã bất quá là một người mang tóc tu hành nữ tử, còn ác danh bên ngoài, ta là đoạn sẽ không tin tưởng Tam Hoàng Tử sẽ như tin chung theo như lời. Phong nàng vì tôn quý vô cùng hoàng hậu. Cầm Nhi nhíu mày, cảm thấy nhà mình tiểu thư nói có đạo lý, nhưng là, trong lòng tổng cảm thấy có điểm cái gì không thích hợp, thử tính nói, tiểu thư, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy kia đại tiểu thư thập phần có thủ đoạn, ngươi cần phải cẩn thận. Lý Vũ Nhi gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, tiện đà nói, đi thôi. Toàn hương các trung, Bảo Nguyệt thấy Ngu Toàn Cơ trở về như thế sớm, không cấm sửng sốt, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, như thế nào liền đi như thế trong chốc lát. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, không cho là đúng nói, Lý Vũ Nhi cũng không tin tưởng lời nói của ta, một khi đã như vậy, câu nói kế tiếp ta cũng không cần phải nói, dù sao nàng là sẽ không tin tưởng Sở Hoàng Trạch đối Ngu Hinh Nhã cảm tình, cũng sẽ không tin tưởng Ngu Hinh Nhã sẽ thay thế được nàng vị trí. Bình đạm ngữ khí nghe không ra Ngu Toàn Cơ hỉ nộ ai nhạc, liền giống như nói thập phần bình thường sự tình giống nhau. Bảo Nguyệt như suy tư gì gật gật đầu, cũng không hề để chuyện này, mà là xoay người đi xuống cấp Ngu Toàn Cơ bưng trà đổ nước lấy điểm tâm. Buổi chiều, truyền đến tin tức, Hiên Viên Hạo đã bị Hoàng thượng thả lại đi, vì tỏ vẻ chính mình rộng lượng, còn ban cho Hiên Viên Hạo không ít đồ vật, lập tức các ba cánh liền bắt đầu chửi rủa khởi Bắc Minh lại đây. Mà chuyện này cũng truyền tới mặt khác quốc gia trong hai, đều nói Tây Kỳ quốc rộng lượng, đối xử tử tế hạt nhân, mà Bắc Minh quốc tắc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Biết được Hiên Viên Hạo trở về Ngu Toàn Cơ tắc thập phần vui vẻ, làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt ở bên ngoài thủ, chính mình còn lại là thông qua ám đạo đi tới Vạn Hoa Lâu. Mới vừa ra tới, đã bị Hiên Viên Hạo ôm một cái đầy cõi lòng. Ngu Toàn Cơ hà phi hai má, nhìn Hiên Viên Hạo kia lộng lẫy con người, tâm tình cũng đi theo hảo lên, như thế nào? Được ban thưởng như thế vui vẻ. Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ trên mặt trộm một cái hương, dùng ánh mắt ý bảo ngoài cửa, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nháy mắt hiểu được, sợ là Hoàng thượng không yên lòng Hiên Viên Hạo, riêng làm người đi theo lại đây giám thị. Nhướng nhướng mày, Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng nói như vậy, ngươi nhưng thật ra không có nhân sinh tự do. Hiên Viên Hạo môi đỏ hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, chậm rãi nói, ngày sau ngươi liền phải tiến đến Bắc Thành, ta không thể đi đưa ngươi. Nói đến này, Hiên Viên Hạo ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo tay hơi hơi căng thẳng, trong mắt toát ra nồng đậm không tha. Không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, Hiên Viên Hạo nhanh chóng nói, chờ một ít thời gian, ta liền đi Bắc Thành tìm ngươi. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo, thấy hắn trong mắt tràn đầy không dung cự tuyệt ánh mắt, không cấm ở trong lòng thở dài một hơi, biết chính mình cự tuyệt cũng vô dụng, đành phải gật gật đầu. Chậm rãi nói, không đổi, ngươi xử lý tốt sau lại qua đây đó là. Cầm đi. Đem sáo ngọc lại lần nữa treo ở Ngu Toàn Cơ cổ, này ngâm sáo ở Ngu Toàn Cơ sau khi trở về liền trả lại cho Hiên Viên Hạo. Rốt cuộc Hiên Viên Hạo bên người so với chính mình muốn nguy hiểm nhiều, mà lúc này đây, chính mình ra trừng, Hiên Viên Hạo rồi lại là cho chính mình. Cẩn thận một chút. Hiên Viên Hạo gắt gao ôm Ngu Toàn Cơ, trong lòng thập phần hụt hẫng. Ngu Toàn Cơ minh bạch, đã nhiều ngày, chính mình sợ là cùng Hiên Viên Hạo thấy không được mặt. Hiên Viên công tử, ngài thay quần áo đổi hảo sao? Bên ngoài, truyền đến trầm thấp giọng nam, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, sợ là Hiên Viên Hạo hán tử nói chính mình muốn lại đây ở, lúc này mới tùy tiện xả cái lý do. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, trầm rãi nói, ta hiểu được, ngươi cẩn thận. Nói, liền tiến vào ám đạo rời đi. Thu hồi chính mình ánh mắt, Hiên Viên Hạo khôi phục dĩ vãng bệnh ngưỡng ngưỡng bộ dáng, mở cửa, nhìn lướt qua bên ngoài người, cái gì đều không có nói. Xoay người về tới cái bàn bên, thức mau, Chu Vũ liền thượng đồ ăn, Hiên Viên Hạo lo chính mình ăn lên. Hai cái nam nhân đứng ở Hiên Viên Hạo cách đó không xa, trên mặt không chút biểu tình. Chu Vũ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, ngăn chặn trong lòng tức giận, túi đầu không hề đi nhìn hai người. Y 967 chương 281 đi trước Bắc Minh Quốc. Đã nhiều ngày, Ngu Toàn Cơ không có lại đi tìm Hiên Viên Hạo, để người vắng nhất. Hiên Viên Hạo cũng không có làm người truyền tin lại đây. Trong lúc, Tam Hoàng tử ở triều thượng kiến nghị Bát Hoàng tử tiến đến Bắc Minh Quốc, lý do đó là Bát Hoàng tử tài cao bắt đầu, đa mưu túc trí. Sở Ngự Trạch tự nhiên minh bạch Sở Hoàng Trạch đánh cái gì tâm tư, ở Ngu Toàn Cơ ý bảo hạ, tự động thỉnh mệnh tiến đến, Hoàng thượng thập phần cao hứng, đại đại tán dương Sở Ngự Trạch, hơn nữa Sở Hoàng Trạch ở một bên khen Sở Ngự Trạch, Hoàng thượng tự nhiên cũng tán thưởng Sở Hoàng Trạch, nói hắn huynh đệ tình thâm. Lúc này đây, gió lạnh nhiên không có tiến đến, hắn muốn thay Sở Ngự Trạch ở trong kinh thành thủ, hắn biết, lúc này đây, kinh thành tất nhiên sẽ phát sinh đại sự. Sáng sớm, đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trong viện khi, Ngu Toàn Cơ đã mặc xong, nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nữ giả nam trang bộ dáng, không cấm vừa lòng gật gật đầu, giả thành nam tử, trung quy là phương tiện rất nhiều. Được đến Ngu Toàn Cơ khẳng định, Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người nhìn nhỏ cười, tiện đà cầm tay mải, đi theo Ngu Toàn Cơ phía sau đi ra ngoài. Đi thôi. Ngu Chí Viễn nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhàn nhạt nói một tiếng, liền xoay người lên ngựa, mà đi theo Ngu Chí Viễn phía sau, đó là Ngu Minh Húc. Ngu Minh Húc nhìn Ngu Toàn Cơ, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe nồng đậm khinh thường, tiện đà cũng xoay người lên ngựa, không hề đi xem Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo quan mang, bên môi hiện lên một mặt như có như không tươi cười, đối với Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người gật gật đầu, tiện đà cũng xoay người lên ngựa. Bảo Nguyệt ở Bảo Thanh dạy dỗ hạ, sớm đã sẽ cưỡi ngựa. Đại bộ đội hướng tới Bắc Thành đi đến. Tiểu thư, ngươi xem Bảo Thanh mắt sắc, thấy được trên tường thành kia một mặt hình bóng quen thuộc, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nhỏ giọng ở nàng bên thai nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, theo Bảo Thanh ánh mắt nhìn qua đi, bên môi tươi cười mở rộng lên, kia một thân bạch y hiền nam tử, không phải Hiên Viên Hạo lại là ai? Ngu Toàn Cơ thả chậm tốc độ, thật sâu cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, tiện đà quay đầu, chịu đựng trong lòng rung động, không hề đi xem Hiên Viên Hạo. Trên tường thành Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, Bắc Minh quốc xuất binh, phái chính là ai? Mộ Dung Hách đại tướng quân. Ám Lam đồng tử hơi hơi rụt rụt, tiện đà thở dài một hơi, chậm rãi nói, Mộ Dung Hách thanh danh có ai không biết? Kia chính là tiếng tăm lừng lây chiến thần, Bắc Minh quốc hoàng thượng đối Mộ Dung Hách cũng thập phần kính trọng, phong hắn vì khác phái vương gia. Ám Lam cũng cảm giác được Hiên Viên Hạo trên người khí thế có một chút biến hóa, chắc là ở vì tứ tiểu thư lo lắng. Đi thôi. Ngu Toàn Cơ xoay người, cùng Ám Lam nhanh chóng hướng tới Vạn Hoa lâu chạy đi, hôm nay ra tới vốn là thập phần nguy hiểm, rốt cuộc hoàng thượng người đem chính mình xem thập phần khẩn. Nhưng là nếu là hôm nay không tiễn Ngu Toàn Cơ, hắn trong lòng liền thập phần không thoải mái, bởi vậy đành phải mạo nguy hiểm, làm Mộ Dung Ngọc giả trang chính mình còn lại là nhanh chóng đi tới tường thành, cũng may còn không muộn, tổng chính là tặng nàng đoạn đường. Tiểu thư, chủ tử bọn họ đã đi rồi. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy ý cười. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, trong mắt hiện lên nhàn nhạt nhu tình, tiện đa nói, hảo, chúng ta đuổi kịp đi, nếu là tụt lại phía sau lâu lắm, sẽ khiến cho hoài nghi. Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng đuổi kịp Ngu Toàn Cơ bước chân. 7 ngày sau, bộ đội tới Bắc Thành, mà ở này 7 ngày nội, còn lại là đã xảy ra một chuyện lớn, bên kia là Thái tử Sở Chiêu Nam đã chết. Chuyện này đối Ngu Chí Viễn đả kích tự nhiên là thập phân đại, lập tức gọi tới Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Minh Húc hai người trao đổi, đơn giản chính là muốn làm Hoàng thượng lập Sở Duệ Trạch vì Thái tử, nếu không, tướng quân phủ hết thảy đều đem hóa thành hư có. Ngu Toàn Cơ lại là không nói gì, vẫn luôn đều nghe Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc hai người nói chuyện, rốt cuộc giờ này khắc này bọn họ cũng không ở kinh thành, mặc kệ nói cái gì cũng không có, kinh thành tình thế thiên biến vạn hóa, nơi nào là bọn họ có thể nắm giữ đến. Đến nỗi Sở Ngự Trạch, vẫn luôn ở cùng Gió Lạnh Nhiên liên lạc, hắn cũng thập phần tin tưởng Gió Lạnh Nhiên, biết có Gió Lạnh Nhiên ở, hết thảy đều không phải vấn đề. Ngu Toàn Cơ từ Ngu Chí Viễn lều trại ra tới sau, buổi tối liền cùng Sở Ngự Trạch ở hẻo lánh trên đường nhỏ đàm luận vài phần. Ngu Toàn Cơ nói cho Sở Ngự Trạch không cần hoảng loạn, chỉ lo lấy được chiến công đó là. Ngu Toàn Cơ cùng Gió Lạnh Nhiên theo như lời nói giống nhau, Sở Ngự Trạch tự nhiên là ứng hạ. Đã nhiều ngày sợ là Ngu tướng quân sẽ đối ta nghiêm thêm trông giữ. Sở Ngự Trạch nhíu mày, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật đầu đồng ý Sở Ngự Trạch ý tưởng, tiện đa nói, đã nhiều ngày chúng ta không cần quá nhiều liên lạc. Nếu là bị hắn đã biết, đến lúc đó Ngu Toàn Cơ con ngươi trầm xuống, hướng tới Sở Ngự Trạch xem qua đi, Sở Ngự Trạch lại như thế nào sẽ không rõ Ngu Toàn Cơ nói chung lời nói, gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Bát Hoàng tử, sự thành kia một ngày, Toàn Cơ hy vọng Bát Hoàng tử cấp Toàn Cơ tự do. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt lời nói vang lên, nhìn Sở Ngự Trạch từng câu từng chữ nói, trên mặt tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Sở Ngự Trạch sửng sốt, nhíu mày, chậm rãi nói, sự thành kia một ngày. Toàn Cơ ngươi chính là đại công thần, ta tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đối với công danh này đó, nàng căn bản là không coi trọng, nếu là có thể, nàng nhưng thật ra hy vọng có thể tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, cùng chính mình người yêu thương quá bình đạm đơn giản sinh hoạt. Toàn Cơ chỉ cần một cái tự do. Ngu Toàn Cơ bình đạm trong thanh âm mặt lộ ra kiên định chi sắc. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch trong mắt xẹt qua một tia phức tạp ánh sáng, tiện đà gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Ngu Toàn Cơ cười cười, liền về tới chính mình lều trại chung. Tiểu thư, Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư, ngươi cần phải tiểu tâm này bắt hoàng tử, nô tỳ cảm thấy, này trong hoàng thất người nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản. Nhìn Bảo Thanh kia lo lắng thần sắc, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, tiện đà thở dài một tiếng, chậm rãi nói, việc này ta tự nhiên là biết đến, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cũng tưởng như thế thấu triệt, không tồi. Hoàng thất mọi người đều không dung kinh thường, cùng bọn họ giao tiếp, thật giống như là bảo hộ luật ra, chỉ có thể tiểu tâm cảnh giác. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, yên tâm, ta chính mình có chừng mực. Đúng vậy, Bảo Thanh, ngươi liền không cần nghĩ nhiều. Bảo Nguyệt cười nói, đem mang đến điểm tâm đặt ở trên bàn, tiểu thư, sợ là thực mau là có thể tiến vào Bắc Thành đi. Nghe nói Bắc Thành vẫn luôn là thập nhất hoàng tử Sở Tinh Trạch thống trị, các ba tánh cũng an cư lạc nghiệp, nếu không có Bắc Minh Quốc, cũng sẽ không đánh vỡ các ba tánh sinh hoạt. Nói đến này, Bảo Nguyệt trên mặt tràn đầy mây đen, xem ra, hôm nay nhìn thấy những cái đó lưu lạc ba tánh, làm Bảo Nguyệt tâm tình không phải thực hảo. Từ xưa đến nay, hai nước khai chiến, không đều là dân chúng chịu khổ sao. Ngu Toàn Cơ cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm, bất đắc dĩ nói. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, đều thở dài một hơi, không hề tiếp tục cái này đề tài. Nga, đúng rồi. Bảo Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn Ngu Toàn Cơ nói, lần trước Đồng Di Nương làm tiểu thư theo hai mặt đều, nô tỳ đã cấp đưa đi qua, hỏi thăm một chút, mới biết được Đồng Di Nương là cho nhị tiểu thư, làm nhị tiểu thư lấy lòng tam hoàng tử. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, gật gật đầu, xem ra lúc này đây, Đồng Tịch Mai thật là không có tâm tư hại ta. Tạm dừng một chút, nhàn nhạt nói, nếu là bọn họ tiếp tục như thế an tĩnh lại, ta nhưng thật ra có thể kéo bọn hắn một phen. Ngu Toàn Cơ nghĩ đến Ngu Minh Sán, nhíu mày, nàng biết, chính mình ra trưng, Ngọc Linh Lung bên này vẫn luôn là Ngu Minh Sán ở trong tối trợ giúp nàng, chỉ cần Đồng Di Nương cùng Ngu Huệ Lan không hề đối chính mình cùng mẫu thân làm ra cái gì sự tình tới, sự tình trước kia, nhưng thật ra có thể xóa bỏ toàn bộ. Tướng quân trong phủ, Đồng Tịch Mai cùng Ngu Huệ Lan hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện, hồi lâu, Đồng Tịch Mai mới nói, Huệ Lan, ngươi ca nói rất đúng, Ngu Toàn Cơ đã không phải chúng ta có thể chọc đến khởi. Nói đến này, Đồng Tịch Mai cho mày, thoạt nhìn tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngu Huệ Lan bĩu môi, vẻ mặt không để bụng nói, nương, ta biết Ngu Toàn Cơ không dễ chọc, ta cũng không có làm cái gì sự tình trong nàng, dù sao tả hữu tam hoàng tử lúc trước thích căn bản không phải nàng. Ta cùng nàng cũng không có gì đại thù hận, ta đã biết. Nói, kéo kéo chính mình khăn, không cho là đúng nói. Đồng Tịch Mai gật gật đầu, nhìn Ngu Huệ Lan, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cũng hảo, chúng ta hai mẹ con phải hảo hảo quá chính mình nhật tử, không lo ăn không lo xuyên liền hảo. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, cặp kia mặt theo ngươi nhưng cho tam hoàng tử. Nói đến việc này, Ngu Huệ Lan cho mày, nhìn Đồng Tịch Mai nói, nương, căn bản là vô dụng, tam hoàng tử tuy rằng nhận lấy, nhưng là trên mặt lại không có cái gì biểu tình, đã nhiều ngày tuy rằng cũng tới ta trong viện, nhưng là cũng đi Lý Vũ Nhi bên kia. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan mày gắt gao nhăn ở cùng nhau, xem ra thập phần buồn bực. Đồng Tịch Mai nhíu mày, tiện đà giãn ra, Lan Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng, kia Lý Vũ Nhi thân thể như thế nhược, căn bản là hoài không thượng hài tử, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi thân thể khỏe mạnh, tự nhiên có thể hoài thượng hài tử. Nghe vậy, Ngu Huệ Lan đôi mắt nhanh chóng sáng lên, nhưng là giây tiếp theo liền ảm đạm xuống dưới, chính là nương, đều như thế lâu rồi, ta còn là không có cái gì phản ứng, nương, ngươi nói kia dược có phải hay không không dùng được a? Ngũ Huệ Lan lần đầu tiên hoài nghi khởi kia dược tới, Đồng Tịch Mai cũng tổng cảm thấy không thích hợp, lẽ ra, đều là đúng hạn ấn lượng uống, như thế nào sẽ hoài không thượng, lập tức liền nói, ngươi thả từ từ, nương này liền đi tìm cái đại phu tới. Nói, liền phân phó bên người Ngọc Thanh chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Ngũ Huệ Lan tâm thấp thỏm bất an lên, thực mau. Đại phu liền tới rồi, bắt mạch lúc sau, lập tức ngắt lời Ngu Huệ Lan trong cơ thể độc còn không có thanh sạch sẽ. Ngu Huệ Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy, không phải dược vấn đề, chỉ cần kiên trì uống là được. Lúc trước, Ngu Toàn Cơ cấp phương thuốc thời điểm, liền nghĩ đến bọn họ sẽ tìm đại phu xem bệnh, này phương thuốc đích sắc có thể giảm bớt độc tố, nhưng là lại vĩnh viễn sẽ không đi trừ. Bách Xuân Viên Trung, Trương Thị đối với Ngọc Linh Lung phân phó vài tiếng, lúc này mới nói, Toàn Cơ tuổi cũng không nhỏ. Ngươi cái này làm nương cũng muốn cấp Toàn Cơ tìm kiếm người được chọn. Tạm dừng một chút, Trương Thị tiếp tục nói, kia Hiên Viên công tử là trăm triệu không có khả năng làm tướng quân phủ con rể, chuyện này ngươi cũng không thể từ Toàn Cơ. Ngọc Linh Lung cúi đầu, ứng hạ, là lao phu nhân. Ân, ngươi minh bạch liền hảo, Lan Nhi. Trương Thị kêu một tiếng, Lan Nhi nhanh chóng đem trong tay bức họa cuộn tròn đưa cho Ngọc Linh Lung người bên cạnh, ôn nhu nói, nhị phu nhân, này đó họa đều là kinh thành trung vừa độ tuổi nam tử, ngài xem đi. Đều là lao phu nhân từng cái chọn lựa ra tới. Ngọc Linh Lung ở trong lòng thở dài một hơi, muốn vì Ngu Toàn Cơ tranh một tranh, nhưng là nàng biết chính mình căn bản không lay chuyển được Trương Thị, cũng may Ngu Toàn Cơ hiện tại cũng không ở, chỉ có thể ứng hạ, ôm bức họa cuộn tròn về tới trong viện. Nhìn này đó nam tử bức họa, Ngọc Linh Lung trong mắt hiện lên một tia tức giận, này đó nam tử phẩm hạnh căn bản là không được, một đám việc xấu truyền khắp kinh thành, Trương Thị rõ ràng không có đem Toàn Cơ hạnh phúc đặt ở đệ nhất vị, mà là nghĩ như thế nào củng cố tướng quân phủ địa vị. Nghĩ đến này, Ngọc Linh Lung bực bội không thôi, phân phó hạ nhân đem bức họa cuộn tròn lấy ra, chau mày, thật sâu thở dài một hơi, nỉ non, nếu là như thế, còn không bằng gả cho Hiên Viên công tử. Y 967. Chương 282 Ngọc Linh Lung thấy Hiên Viên Hạo. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, liền một phát không thể vãn hồi, rốt cuộc so với này bức họa cuộn tròn chung người tới, này Hiên Viên Hạo chính là cường không ít, rốt cuộc nhân ra chỉ là sinh ra không tốt, này nhân phẩm vẫn là có bảo đảm. Suy tư một phen, Ngọc Linh Lung gọi tới Chu Mama, làm Chu Mama truyền tin cấp Hiên Viên Hạo. Chu Mama trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn Ngọc Linh Lung ánh mắt liền giống như nhìn một cái gian tế giống nhau. Ngọc Linh Lung hừ lạnh một tiếng, vung trường tụ, lạnh lùng nói, Chu Mama, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hiện giờ ta chính là chủ tử, ngươi chớ có đã quên chính ngươi thân phận. Chu Mama ánh mắt chớp động vài cái, nhàn nhạt nói, nhị phu nhân, nô tỳ minh bạch, nhưng là cũng thỉnh nhị phu nhân nhận rõ chính mình thân phận, chớ có làm phản bội chủ tử sự tình, đến lúc đó, bồi tánh mạng, đã có thể không có lời. Phải không? Ngọc Linh Lung biết Chu Mama lo lắng nàng cùng Hiên Viên Hạo liên lạc là muốn mượn trợ Hiên Viên Hạo liên lạc Bắc Minh Quốc, không thể không nói, Chu Mama thật đúng là một cái thập phần cảnh giác người, chỉ là người như vậy ở chính mình bên người, lại không thể vì chính mình sử dụng, như vậy chính là địch nhân lớn nhất. Hít sâu một hơi, Ngọc Linh Lung biết nếu là không giải quyết Chu Mama trong lòng nghi hoặc, nàng là sẽ không ngoan ngoan cùng chính mình truyền tin, lập tức nói, ta tìm Hiên Viên Hạo chỉ là vì toàn cơ việc hôn nhân, Mama nếu là không tin, xem tin đó là. Nói, liền đi ra phòng, không hề lý Chu Mama. Chu Mama lập tức nhìn một chút, quả nhiên như ngọc là lướt theo như lời, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem phong thư hảo, nhanh chóng đi Vạn Hoa lâu chung. Chu Vũ nhìn đến nhận được tin sau thập phần nghi hoặc, nghĩ lại mày liền nhíu lại, hiện giờ chủ tử bị người nhìn, như thế nào mới có thể đem tin cấp chủ tử? Nha, cái gì sự như thế khó xử a? Mộ Dung Ngọc thanh đạm thanh âm vang lên, cười tủm tỉm nhìn Chu Vũ, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói. Nghe được Mộ Dung Ngọc thanh âm, Chu Vũ phản xạ có điều kiện muốn rời đi, bước chân vừa mới hoạt động, liền nghĩ tới chính mình trong tay tin, không thể không đem chính mình khó xử nói ra. Nga. Nhị phu nhân tin. Mộ Dung Ngọc trong mắt tinh quang chợt lóe, tiện đà vươn mảnh khảnh ngón tay, từ Chu Vũ cầm trên tay lại đây, mở ra vừa thấy, gật gật đầu, chuyện này giao cho ta. Nói, liền lóe đi vào phòng. Nhìn kia hai cái không chút biểu tình người đứng ở Hiên Viên Hạo đối diện, rốt cuộc cảm thấy buồn cười. Khu khu. Ho khan hai tiếng, Mộ Dung Ngọc đi vào Hiên Viên Hạo bên người, đôi mắt mị thành một cái tuyến, nha, như thế ăn ngon đồ vật, như thế nào có thể thiếu ta. Nói, liền lo chính mình ngồi xuống, cầm lấy chén đũa, không chút do dự ăn lên. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, tiện đà lại khôi phục bình thường. Hai cái giám thị người đối Mộ Dung Ngọc người này đã phi thường quen thuộc, biết hắn là Hiên Viên Hạo nhập mạc chi tân, tuy rằng cảm giác thập phần xấu hổ, nhưng lại như cũ căng ra đầu canh giữ ở này. Cái kia Mộ Dung Ngọc đáy mắt, cười nhìn hai người, phiền thoái các ngươi ở bên ngoài đứng như thế nào. Nói, chớp chớp mắt, vứt một cái mị nhãn cấp hai người. Kia hai người nháy mắt nổi da gà, trong đó một cái căng ra đầu nói, công tử, chúng ta phụng mệnh bảo hộ Hiên Viên công tử, thứ khó toàn mệnh. Như vậy a Mộ Dung Ngọc ra vẻ thập phần yêu thương thở dài một hơi, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, giống như oán phụ giống nhau nói, ai, chúng ta chính là đã lâu không có thân thiết ta. Hiên Viên Hạo khỏe miệng run rẩy một chút, túi đầu, không nói lời nào. Mà Hiên Viên Hạo như vậy biểu tình xem ở hai người trong mắt, tức khắc cảm thấy thập phần đáng thương, trong mắt tràn đầy đồng tình ánh sáng, tiện đa lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hiên Viên công tử là nam nữ thông ăn a. Cũng thế, chúng ta đây tiến nội thất đi. Mộ Dung Ngọc vặn vẹo vòng eo, giống như nữ tử giống nhau vũ mị nói, tiện đà lôi kéo Hiên Viên Hạo đi vào. Hai nam tử thấy chỉ là đi nội thất, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là đứng ở bên ngoài, vẫn không núp ních. Hai người vào nội thất, Mộ Dung Ngọc nhanh chóng đem trong tay tin đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo xem xong sau, còn lại là thiêu sạch sẽ, như mày, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, tiện đà cười tủm tỉm nói, ta như vậy giúp ngươi, ngươi như thế nào báo đáp ta? Hiên Viên Hạo một trận ác hàn, nhanh chóng nói, ta làm Chu Vũ đi theo ngươi ba ngày. Nói, nhanh chóng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đáng thương Chu Vũ, không biết đã bị Hiên Viên Hạo cấp bán. Mộ Dung Ngọc ngồi ở trong phòng ăn trái cây, thường thường phát ra điểm thanh âm, chứng minh hắn cùng Hiên Viên Hạo ở bên trong, kia hai cái nam tử căn bản không có một tia hoài nghi. Hiên Viên Hạo nhanh chóng đi tới tướng quân phủ, tiện đà tìm được rồi Ngọc Linh Lung sân, nhìn đến Chu Mama, mày nhăn lại, nhanh chóng ẩn tàng thân hình, đại Chu Mama đi xa sau, chung quanh cũng không có những người khác, lúc này mới rơi xuống giữa sân. Ngọc Linh Lung một đài đầu liền thấy được Hiên Viên Hạo, gật gật đầu, ý bảo Hiên Viên Hạo tiến vào. Tuy rằng không hợp lệ nghĩa, nhưng là hiện giờ cũng cô không được này đó, Ngọc Linh Lung biết, nếu là bị những người khác nhìn đến Hiên Viên Hạo, sợ là sẽ có phiền toái rất lớn. Bá mẫu. Hiên Viên Hạo nhìn Ngọc Linh Lung, chậm rãi kêu một tiếng. Ngọc Linh Lung gật gật đầu, làm Hiên Viên Hạo ngồi xuống sau, lúc này mới nói, hôm nay ta tìm ngươi, ngươi hẳn là biết là vì toàn cơ. Hiên Viên Hạo tâm đột nhiên nhắc lên, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, từng câu từng chữ nói, bá mẫu, ta đối toàn cơ là thiệt tình. Ngọc Linh Lung thần sắc phức tạp nhìn Hiên Viên Hạo, nàng có thể từ Hiên Viên Hạo trong ánh mắt nhìn ra thiệt tình, chỉ là Hiên Viên công tử, ta có thể minh bạch ngươi đối toàn cơ tâm tư, nhưng là thân phận của ngươi. Bá mẫu yên tâm, liền tính ta chỉ là hạt nhân thân phận, ta cũng có thể hộ toàn cơ an toàn. Hiên Viên Hạo nói len ken hữu lực, đầy đủ biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ngọc Linh Lung thấy Hiên Viên Hạo như thế kiên định, trong lúc nhất thời, thấp thỏm tâm tựa hồ yên ổn xuống dưới, gật gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một tia nhu ý, chậm rãi nói, ta biết các ngươi hai đứa nhỏ là lưỡng tình tương duyệt, ta tự nhiên cũng sẽ không chính là muốn chia rẽ các ngươi, ta chỉ thích toàn cơ có thể bình an hạnh phúc sinh hoạt. Tạm dừng một chút, Ngọc Linh Lung đài mắt, nhìn Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói, nếu là ngươi thật cưới toàn cơ, ta chỉ có một yêu cầu, trừ bỏ toàn cơ, vô mặt khác nữ nhân. Hiên Viên Hạo cười, từng câu từng chữ nói, bá mẫu yên tâm, ta Hiên Viên Hạo chỉ có ngu toàn cơ một nữ nhân, lại vô mặt khác, nếu là có vi này lời hứa, tất nhiên trời đánh ngũ lôi oanh, không chết tử tế được. Bình đạm ngữ khí lại là nói ra như thế hung ác lời nói, tức khắc làm Ngọc Linh Lung ngẩn ra, giây tiếp theo, lộ ra thư thái tươi cười, ngay sau đó rời đi đề tài, như thế cũng hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Tiện đà đem trên bàn bức họa cuộn tròn đẩy cho Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, đây là toàn cơ tổ mẫu chọn lựa ra tới xứng đôi toàn cơ người, những người này là trăm triệu không thể làm toàn cơ gả qua đi. Nói đến này, Ngọc Linh Lung chau mày, thật sâu thở dài một hơi, hiện giờ toàn cơ không ở kinh thành còn hảo, nếu là sau khi trở về, này. Rốt cuộc nàng tuy rằng là toàn cơ mẫu thân, nhưng là trên đầu lại còn có Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị, căn bản là không chấp nhận được nàng nhúng tay. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, tiện đà nhìn Ngọc Linh Lung, ôn nhu nói, bá mẫu không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng, tất nhiên sẽ không làm toàn cơ gả cho bọn họ trong đó một người. Chê cười, ngu toàn cơ chính là hắn tương lai thế tử, như thế nào sẽ chắp tay nhường người. Nghe Hiên Viên Hạo chắc chắn ngữ khí, Ngọc Linh Lung hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, đang muốn nói chút khác, Hiên Viên Hạo nghe được tiếng bước chân, dặn dò Ngọc Linh Lung vài câu, nhanh chóng rời đi. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ngọc Linh Lung tựa hồ minh bạch cái gì, nỉ non nói, nguyên lai, này bệnh hạt nhân đều không phải là mặt ngoài xem như vậy, sợ là bên trong cũng có không muốn người biết sự tình. Cười cười, Ngọc Linh Lung tâm tình rất tốt, mở ra môn, lại thấy Chu Ma Ma đã đi tới, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo ánh sáng, thu liễm khởi chính mình cảm xúc, đi bên ngoài. Hiên Viên Hạo bởi vì được đến Ngọc Linh Lung tán thành, tân tâm tình rất tốt về tới Vạn Hoa Lâu Trung. Một bên Mộ Dung Ngọc thấy Hiên Viên Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười, nhướng nhướng mày, trêu chọc nói, như thế nào? Ôm được mỹ nhân về. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo bủn xỉn chưa cho hắn một ánh mắt, nhắc tới bút bắt đầu viết thư, không cần xem, liền biết là cho Ngu Toàn Cơ. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ đám người đã tới rồi Bắc Thành, được đến Bắc Thành đại tướng quân nên đón, bởi vì thập nhất hoàng tử Sở Tinh Trạch còn ở trên giường bệnh, Ngu Chí Viễn liền dẫn người tới thăm. Sở Tinh Trạch sắc mặt trở nên trắng nằm ở trên giường. Trên người bị vải bố trắng sở bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi con ngươi. Sở Tinh Trạch so sánh khởi nàng hoàng tử, giao diện muốn hắc rất nhiều, một đôi con ngươi cũng tràn đầy lượng sắc, không hề tạp chất, cũng coi như là trong hoàng cung đặc biệt người, chắc là bởi vì thường xuyên ở Bắc Thành quan hệ. Ánh mắt đầu tiên, Ngu Toàn Cơ đối cái này thập nhất hoàng tử ấn tượng thập phần hảo, sẽ về phía trước kiếp trước thập nhất hoàng tử kết cục, nhưng thật ra không có một đinh điểm tin tức, chỉ biết lúc ấy Sở Hoàng Trạch xuất binh khi thập nhất hoàng tử đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Chí Viễn cùng Sở Ngự Trạch hai người tự nhiên là đối Sở Tinh Trạch một cái kính vân an, mà Sở Tinh Trạch nhìn đến hai người, còn lại là ánh mắt sáng lên, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là, ba tánh thật có phúc. Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thán, cũng chỉ có thập nhất hoàng tử là chân chính đem ba tánh để ở trong lòng, như vậy hoàng tử nếu là làm hoàng thượng, tự nhiên sẽ vì ba tánh như phúc, chỉ là đáng tiếc, thập nhất hoàng tử tuy rằng thông tuệ dũng mãnh, lại không có tranh ngôi vị hoàng đế tâm. Bởi vậy, thập nhất hoàng tử cũng trở thành các vị hoàng tử mượn sức đồ vật. Chỉ là thập nhất hoàng tử vẫn luôn duy trì trung lập, không tham gia bất luận cái gì bang phái, các vị hoàng tử cũng không hề biện pháp. Nhìn Sở Tinh Trạch mỏi mệt bộ dáng, Ngu Chí Viễn cùng Sở Ngự Trạch liền đi ra ngoài, ở phùng tướng quân an bài hạ, từng người trở lại trong viện nghỉ ngơi. Buổi chiều, mọi người liền tập hợp lên nghiên cứu chiến lược kế hoạch. Hiện giờ Bắc Thành tình thế không dung lạc quan, cũng may Ngu Chí Viễn bọn họ mang đến lương thực, nhưng thật ra có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ là Bắc Minh quốc binh lực quá mức với cường đại, mỗi một lần chiến tranh đều là bại trận, mà Sở Tinh Trạch chính là bởi vì tự mình ra trưng, cùng đối phương tướng quân Mộ Dung Hách giao thủ mà bị thương. Nay Mộ Dung Hách lại là thập phần thưởng thức Sở Tinh Trạch, bởi vậy cũng không có đau hạ sát thủ, lúc này mới làm Sở Tinh Trạch nhặt về một mạng. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tò mò, như vậy tướng quân nhưng thật ra hiếm thấy, nếu không có lần trước Mộ Dung Hách đã chịu kẻ gian làm hại, không thể lãnh binh đánh giặc, Bắc Minh quốc cũng sẽ không thua cấp Tây Kỳ quốc, cũng sẽ không làm Hiên Viên Hạo trở thành hạt nhân đi vào Tây Kỳ quốc. Này Mộ Dung Hách nhưng không dùng khinh thường. Ngu Chí Viễn trầm giọng nói, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Phùng tướng quân gật gật đầu, thở dài một hơi, chậm rãi nói, Mộ Dung Hách có dũng có mưu, thật là khó đối phó, cũng may hiện giờ chúng ta binh mã so với bọn hắn nhiều năm vạn, nhưng thật ra nhiều vài phần thắng. Ân Ngu Chí Viễn gật gật đầu, đồng ý Phùng tướng quân nói, tiện đà lại cùng Phùng tướng quân thảo luận một phen. Phùng tướng quân chậm rãi nói, hiện giờ hai quân đều đã chịu tổn thương, đều ở nghỉ ngơi giữa, hôm nay Ngu tướng quân vừa mới tới Bắc Thành, vẫn là trước nghỉ ngơi, ngày mai bàn lại đi. Ngu Chí Viễn nghĩ hôm nay cũng thật là thảo luận không ra cái nguyên cơ tới, liền gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ trở lại trong phòng, Bảo Thanh còn lại là thần bí hề hề đem một phong thơ đưa cho ngạch Ngu Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy trêu chọc tươi cười. Y 967, chương 283 trận đầu chiến tranh. Ngu Toàn Cơ hà phi hai má, nhìn Bảo Thanh thần sắc, liền biết này phong thư tất nhiên là Hiên Viên Hạo chuyển tới. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hi hi, tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị ăn. Bảo Thanh cười chạy đi ra ngoài, một bên Bảo Nguyệt cũng đi múc nước cấp Ngu Toàn Cơ tắm gội. Hai người rời đi sau, Ngu Toàn Cơ mở ra tin, nguyên tưởng rằng chỉ là đơn thuần thăm hỏi hoặc là biểu đạt tưởng niệm tin, lại không có nghĩ đến, đương nàng nhìn đến cuối cùng khi, Hiên Viên Hạo cho nàng một kinh hỉ, tâm mãnh liệt nhảy lên lên, một đôi tay gắt gao nắm giấy viết thư, khóe môi ngăn không được hướng về phía trước dương. Tiểu thư nhìn đến cái gì vui vẻ sự tình? Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người đi đến, nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, cười nói. Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm đỏ lên, nhưng là trong thần sắc lại là ngăn không được vui vẻ, một đôi con ngươi cũng lộng lây không thôi, làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng đi theo tâm tình hảo không ít. Ngu Toàn Cơ bởi vì biết Ngọc Linh Lung thừa nhận Hiên Viên Hạo, ăn uống rất tốt, ăn không ít điểm tâm, xem Bảo Thanh Bảo Nguyệt vui dạo dược, càng thêm tò mò Ngu Toàn Cơ là vì chuyện gì mà như thế cao hứng. Ngu Toàn Cơ biết hai cái nha hoàn quan tâm nàng, đơn giản đem tin cho Bảo Thanh, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người biết được nguyên nhân cũng thập phần vui vẻ. Chủ tớ ba người nói một hồi lâu tử lời nói mới từng người ngủ đi xuống. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ sớm liền lên đi đại quân doanh trướng, Sở Tinh Trạch bởi vì thương còn không có hảo, cũng không có xuất hiện, Sở Ngự Trạch nhìn đến Ngu Toàn Cơ, cũng không có bao lớn hành động, như cũ cùng Ngu Chí Viễn thương lượng cái gì. Ngu Toàn Cơ sự tình, Phùng tướng quân nhưng thật ra nghe nói không ít Ngu Toàn Cơ sự tình, bởi vậy đối Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra thập phần có lý, một bên Ngu Minh Húc thấy vậy, trong lòng thập phần không thoải mái. Trong mắt tràn đầy ghen ghét ánh sáng, hắn lại đây khi, Phùng tướng quân xem đều không có liếc hắn một cái, mà Ngu Toàn Cơ lại đây, lại như thế cười nhìn nàng. Hắn chính là tướng quân phủ đại công tử, mà Ngu Toàn Cơ chẳng qua là một cái ngôi sao chổi, nàng căn bản là không xem như chính tông đích nữ, bằng cái gì đối nàng còn so đối chính mình hảo. Hừ, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi nhưng thật ra ngủ an ổn. Ngu Minh Húc gâm dương quái khí thanh âm vang lên, liếc xéo Ngu Toàn Cơ, khẩu khí thập phần không tốt. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, cũng không có mở miệng ngăn cản Ngu Minh Húc, thấy vậy, Ngu Minh Húc có tự tin, tiếp tục nói, tuy rằng ngươi là nữ tử, phiền toái điểm, nhưng là hiện giờ bên ngoài đánh giặc, liền không cần quá mức với trang điểm. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, vẫn chưa nói chuyện, một bên Bảo Thanh không cam lòng, hừ lạnh nói, đại công tử, ngươi cũng biết tiểu thư nhà chúng ta là nữ tử tự nhiên là không thể so nam tử, thể lực cũng theo không kịp, lên đường như thế lâu, tự nhiên sẽ so nam tử mệt chút. Huống hồ, các ngươi cũng không có so tiểu thư nhiều tới bao lâu. Bản công tử nói chuyện, ngươi một cái hạ nhân cắm cái gì miệng. Ngu Minh Húc nộ mục trừng mắt Bảo Thanh, lạnh băng thanh âm vang lên, hừ, đã sớm muốn đem Bảo Thanh cấp giải quyết rớt, nếu không có Bảo Thanh, hắn lần trước nơi đó có thể xấu mặt. Chỉ là Bảo Thanh công phu không yếu, hắn đến hảo hảo tưởng cái biện pháp đối phó cái này Bảo Thanh, hắn đến làm Bảo Thanh biết, hắn Ngu Minh Húc cũng không phải dễ trọng. Nhìn Ngu Minh Húc ánh mắt vẫn luôn hướng Bảo Thanh trên người ngắm. Ngu Toàn Cơ cho mày, đem Bảo Thanh kéo đến chính mình phía sau, đài khởi con người, lạnh băng đôi mắt nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, đại ca chú ý chính mình thân phận. Ngươi cư nhiên dám dạy huấn ta. Ngu Minh Húc mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy tức giận quan mang, Ngu Toàn Cơ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi, ta là Hoàng thượng tự mình phong Toàn Cơ tướng quân. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Minh Húc nói, chỉ ra chính mình thân phận, Ngu Minh Húc tức khắc nghẹn lời, thần sắc không tốt nhìn Ngu Toàn Cơ. Mà Ngu Chí Viễn nghe vậy, còn lại là mang theo trách cứ ngự khí nhìn Ngu Toàn Cơ, hảo, đều là người một nhà, xảo cái gì xảo. Cha thật đúng là bất công thực. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, nghe không ra ngự khí, nhưng là lại làm Ngu Chí Viễn trên mặt hắc trầm hạ tới, đang muốn phát hỏa thời điểm, Phùng tướng quân cũng mở miệng nói, Ngu tướng quân, ngươi này liền không địa đạo, sao đại công tử nói Toàn Cơ tướng quân khi ngươi không đứng ra. Huống hồ, ta cho rằng Toàn Cơ tướng quân cũng không có nói sai. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía Phùng Kiến Quân, này 40 tả hữu nam sinh giao diện thập phần ngăm đen, một trương mặt chữ điển thoạt nhìn thập phần hòa ái, nhưng thật ra không giống như là trên chiến trường giết người không chớp mắt tướng quân. Hiện giờ hắn thế nàng nói chuyện, Ngu Toàn Cơ lập tức cảm thấy này Phùng tướng quân nhưng thật ra không tồi. Ngu Chí Viễn cảnh cáo nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, lại cau mày cùng Ngu Minh Húc nói vài câu, Ngu Minh Húc lúc này mới không có lại nói cái gì, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, tiện đà không nói chuyện nữa. Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc, mày hơi hơi nhăn lại, tiện đà mang theo Bảo Thanh đi đến một bên ngồi xuống. Kế tiếp, đó là nghiên cứu chiến sự, Ngu Minh Húc vì đột hiện hắn mới có thể, liên tiếp nói vài cái chiến lược phương châm, nhưng là đều bị Sở Ngự Trạch cùng Phùng tướng quân cấp phủ định, còn có một ít liền Ngu Chí Viễn đều nghe không đi xuống cấp đánh gãy. Ngu Minh Húc sắc mặt thập phần không tốt, cảm thấy chính mình ở trước mặt mọi người bêu xấu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Toàn Cơ, ngươi không phải nói vẫn luôn ở nghiên cứu sao? Không ngại nói nói tình huống của ngươi. Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết Ngu Minh Húc là muốn đem chính mình cũng kéo xuống mã, làm nàng bồi hắn cùng nhau xấu mặt, chỉ là sợ là muốn cho Ngu Minh Húc thất vọng rồi. Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi đến bản đồ phía trước, chậm rãi nói, đối phương binh mã tuy rằng không có chúng ta nhiều, nhưng là đối phương lại có một cái Mộ Dung Hách. Mộ Dung Hách nói vậy Phùng tướng quân hẳn là thập phần hiểu biết đi. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Phùng tướng quân, chậm rãi nói. Phùng tướng quân gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, bình đạm thanh âm vang lên, Mộ Dung Hách là Bắc Minh quốc thưởng thắng tướng quân, từ hắn ra ngựa, không có đánh không thắng trượng, Mộ Dung Hách không chỉ có võ công cao cường, đối với hành quân bảy trận cũng thập phần quen thuộc, trước mấy tràng chiến dịch chung, tuy rằng thập nhất hoàng tử cũng bài binh bố trận không ít, nhưng là đều bị Mộ Dung Hách sở phá giải, mà Mộ Dung Hách trận pháp lại là không người sở giải, cho nên chúng ta lúc này mới tổn thất như thế nhiều binh mã, lại một hồi đều không có thắng quá. Nói đến này, Phùng tướng quân thật mạnh thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ. Mà Ngu Minh Húc trong mắt lại là hiện lên nồng đậm khinh thường, ngữ khí ngả ngớn nói, không có đánh không thắng trượng. Kia chẳng phải là chiến thần sao? Không tồi, Mộ Dung Hách chính là Bắc Minh quốc chiến thần. Phùng tướng quân trầm thấp thanh âm nói. Ngu Minh Húc sửng sốt, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, không cho là đúng nói, kia lần trước Bắc Minh quốc như cũ bại bởi chúng ta Tây Kỳ quốc, lúc này mới làm Hiên Viên Hạo làm hạt nhân đi vào chúng ta quốc gia, cùng chúng ta quốc gia kỳ hảo. Khi đó vì cái gì Mộ Dung Hách không ra? Hừ, còn không phải là sợ chúng ta. Ngu Minh Húc thần sắc cao ngạo, xem ở Phùng tướng quân trong mắt, không được lắc đầu, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, này Toàn Cơ tướng quân thân là nữ tử nhưng thật ra so tướng quân đại công tử hảo không ít. Đại công tử, lần trước chiến tranh, Mộ Dung Hách đã chịu kẻ gian làm hại, cho nên mới không có xuất chinh. Phùng tướng quân nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi lập lòe tinh quang. Ngu Minh Húc sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới là cái dạng này. Trong lúc nhất thời ấp úng, ánh mắt ngó đến Ngu Toàn Cơ, lập tức có chủ ý, bất quá là bài binh bố trận thôi, Toàn Cơ liền có thể. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nàng nhưng không cảm thấy Ngu Minh Húc là ở tán dương nàng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, không nóng không lạnh nói, Mộ Dung tướng quân thân là chiến thần, ta bất quá là vừa ra nhà tranh, như thế nào cùng hắn có thể so sánh. Bất quá, đến nỗi bài binh bố trận, ta nhưng thật ra tưởng cùng Mộ Dung tướng quân ganh đua cao thấp. Phùng tướng quân nở nụ cười, vừa lòng gật gật đầu. Đã sớm nghe nói Toàn Cơ tướng quân bài binh bố trận thập phần cường, nếu là có Toàn Cơ tướng quân trợ trận, tất nhiên có thể đánh thắng một hồi. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, ta một người cũng là không được, còn muốn các vị tướng quân hỗ trợ. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua bản đồ, chậm rãi nói, không biết. Ngu Toàn Cơ lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được trống to thanh âm, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, quân địch đột kích. Phùng tướng quân, Ngu Chí Viễn cùng với Sở Ngự Trạch đám người thần sắc đều ngưng trọng lên, Sở Ngự Trạch tiến lên một bước, đối với Ngu Chí Viễn chắp tay, nói, tướng quân, làm ta xuất chinh. Lần này, Sở Ngự Trạch như cũ làm giáng quân, tự nhiên là so ra kém Ngu Chí Viễn chủ soái thân phận, nhưng là Sở Ngự Trạch là hoàng tử, Ngu Chí Viễn cũng sẽ không làm Sở Ngự Trạch thiệp hiểm, đang muốn cự tuyệt khi, lại nghe đến Sở Ngự Trạch thập phần kiên định thanh âm, Ngu tướng quân, làm ta đi gặp cái này Mộ Dung Hách. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi. Chậm rãi nói, bát hoàng tử thân phận tôn quý, chính là đây là bổn hoàng tử ý nguyện, mong rằng Ngu tướng quân thành toàn. Sở Ngự Trạch ở trong lòng hư lạnh một tiếng, Ngu Chí Viễn ước gì chính mình chết ở trên chiến trường, lại làm ra một bộ thế khó xử bộ dáng, đơn giản chính là tưởng nói cho mọi người, chính mình thượng chiến trường là chính mình nhất ý cô hành, đều không phải là hắn mong muốn, chẳng sợ đã chết, cũng cùng hắn không quan hệ. Ngu Toàn Cơ cũng đi ra, chắp tay nói, phụ thân, làm nữ nhi cũng xuất chiến đi. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, vung tay lên, lớn tiếng nói, các ngươi dẫn dắt 10 vạn binh mã, ra khỏi thành lên chiến. Là, Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch hai người lên tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài, mà Ngu Chí Viễn, Phùng tướng quân cùng Ngu Minh Húc ba người còn lại là đi vào trên tường thành, nhìn phía dưới chiến tranh. Hai quân đối cầm, Ngu Toàn Cơ thấy được Mộ Dung Hách. Mộ Dung Hách thân cao 8 thước, giao diện ngăm đen, nhưng là ngũ quan lại cực kỳ tuấn tú, nếu là giao diện lại bạch một chút, sợ là sẽ không có người tin tưởng hắn là một cái tướng quân. Mộ Dung Hách một đôi mắt trung bắn ra sắc bén quan mang, giá mã đi vào Ngu Toàn Cơ phía trước, cùng Ngu Toàn Cơ chẳng qua vài bước khoảng cách, không biết là không sợ Ngu Toàn Cơ đột nhiên tập kích, vẫn là đối chính mình võ công có tin tưởng. Mộ Dung Hách nhìn Ngu Toàn Cơ, mở miệng nói, ngươi chính là Tây Kỳ quốc duy nhất nữ tướng quân, Toàn Cơ tướng quân. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt tướng hạ, không tồi. Ha ha, hảo. Mộ Dung Hách trong mắt lập lòe kỳ lạ quan mang, khiến cho bản tướng quân tới gặp ngươi. Nói, rút ra kiếm, chỉ hướng Ngu Toàn Cơ, lấy ra ngươi binh khí. Này nhất cử động, là Ngu Toàn Cơ đốn sinh hảo cảm, nếu không có là đối địch hai bên, Ngu Toàn Cơ tất nhiên sẽ cùng Mộ Dung Hách trở thành anh em kết nghĩa. Ngu Toàn Cơ tay cầm trường thương, giá mã nhanh chóng vọt qua đi. Sở Ngự Trạch trong mắt tràn đầy lo lắng ánh sáng, nhưng là cũng không thể tiến lên, hắn gặp thời khắc chú ý chấm đất phương động tác, để tránh địch quân đột nhiên hành động. Trên tường thành, Ngu Minh Húc nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, Toàn Cơ đây là làm cái gì? Như thế nào cùng Mộ Dung Hách đơn độc đánh nhau rồi? Phùng tướng quân cùng Ngu Chí Viễn đều không có nói chuyện, bọn họ hai người thấy được rõ ràng, là Mộ Dung Hách khơi mào chiến tranh, Ngu Toàn Cơ không tiếp thu, liền đại biểu cho sợ Mộ Dung Hách, nếu là chuyện này truyền ra đi, Tây Kỳ quốc tự nhiên sẽ đã chịu mọi người nhạo báng, cho nên, Ngu Toàn Cơ cần thiết toàn lực ứng phó. Tiểu thư Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người trộm chạy đi lên, đứng ở trong một góc nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, hai người tâm đều nhắc lên. Ngu Toàn Cơ tay cầm trường thương, cùng Mộ Dung Hách đánh nhau, phát hiện Mộ Dung Hách võ công không dung khinh thường, lập tức nghiêm túc lên, mà Mộ Dung Hách còn lại là trong mắt lập lòe kỳ dị sáng giỏi. Ngu Minh Húc thấy được Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người, con ngươi vừa chuyển, lộ ra âm hiểm tươi cười. Y 967, chương 280 từ nhất ý cô hành. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ánh mắt cùng tâm tư đều ở Ngu Toàn Cơ trên người, căn bản là không có cảm giác được Ngu Minh Húc nhìn hai người kia không có hảo ý bộ dáng. Phía dưới, Sở Ngự Trạch thời khắc chú ý Ngu Toàn Cơ cùng Mộ Dung Hách hai người giao thủ, tức khắc ánh mắt sáng lên, không cấm âm thầm trầm trồ khen ngợi, Mộ Dung Hách võ công quả nhiên thập phần cao. Mà Ngu Toàn Cơ một tay thương cũng không kém, bất quá, đối chiến Mộ Dung Hách vẫn là kém một ít, nếu không có Mộ Dung Hách cũng không giống lấy Ngu Toàn Cơ tên họ, sợ là lúc này Ngu Toàn Cơ đã tràn đầy miệng vết thương. Ngu Toàn Cơ cũng cảm giác được Mộ Dung Hách phóng thủy, môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, cánh tay một cái quay cuồng, một cái không lưng, giá mã nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Mộ Dung Hách trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, đáy mắt chỗ sâu trong còn tồn tại một tia tiếc hận, tiện đà cũng lui về phía sau vài bước lớn tiếng nói, hôm nay bản tướng quân chỉ vì cùng Toàn Cơ tướng quân giao thủ một phen, ngày mai chi chiến, sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Nói xong, bàn tay vung lên, nhanh chóng lui binh rời đi. Ngu Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Hách bóng dáng, nhíu mày, một bên Sở Ngự Trạch giá mã đã đi tới, chậm rãi nói, Mộ Dung Hách quả nhiên không giống bình thường. Có ai biết Mộ Dung Hách lần này xuất binh chỉ là vì tìm tòi hư thật, lại có ai có thể làm được, rõ ràng có thể bắt đến đối phương đại tướng, lại sinh sôi từ bỏ cơ hội này. Ngu Toàn Cơ trong lòng cũng thập phần chấn động, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mộ Dung Hách là như thế này một cái chính trực, nói một không hai người, cùng Sở Ngự Trạch hai người liếc nhau, liền không hề nhiều lời, đồng thời trở về thành. Doanh trướng chung, Ngu Chí Viễn cho mày, chậm rãi nói, ngày mai một trượng, sợ là sẽ không như hôm nay như vậy, Toàn Cơ, ngươi nhưng có tốt biện pháp. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi hỏi, trong mắt hiện lên nồng đậm nôn nóng chi sắc. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, từng câu từng chữ nói, Mộ Dung Hách võ công không giống bình thường, ta để ý chúng ta binh phân ba đường, từ ba mặt vây công. Không thể. Ngu Chí Viễn đánh gãy Ngu Toàn Cơ nói, nhanh chóng nói, nếu là tách ra binh lực, sẽ suy yếu chúng ta chỉnh thể thực lực, không bằng trực tiếp cùng đối phương chạm mặt. Cứng đôi cứng. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, trong mắt tràn đầy kỳ dị chi sắc, cha, chúng ta quân đội tuy rằng nhiều, nhưng là binh lực lại không thể so Bắc Minh quốc, nếu là cùng Bắc Minh quốc cứng đối cứng, căn bản là chiếm không được cái gì chỗ tốt. Muốn nói đánh thắng, liền càng không có thể. Nói bừa cái gì? Ngu Minh hút sen vào nói, chúng ta binh lực cùng địch quân không phân cao thấp, huống hồ chúng ta so đối phương muốn nhiều không ít, liền tính cứng đối cứng, cũng sẽ không thua. Ngu Minh hút thập phần kiên quyết nói. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, còn tưởng nói cái gì khi, Ngu Chí Viễn lập tức phất tay nói, cứ như vậy nói định rồi. Cha! Ngu Toàn Cơ nhanh chóng mở miệng, trong mắt tràn đầy không tán đồng. Cha, Mộ Dung Hách bài binh bố trận năng lực thập phần cường, nếu là chúng ta cứng đối cứng, mà đối phương lại là áp dụng chiến thuật, đến lúc đó chúng ta nên như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Nếu là đối phương áp dụng chiến thuật, chúng ta cũng có thể dùng người đưa bọn họ chiến thuật quấy rầy. Ngu Minh Húc không cho là đúng nói, một đôi mắt tràn đầy khinh thường. Sở Ngự Trạch cho mày, chậm rãi nói, kia ngày mai ai mang binh đi trước? Cha, làm ta đi. Ngu Minh Húc nhanh chóng nói, đây chính là lập công một cái cơ hội tốt, hắn tuyệt đối không thể như thế bỏ lỡ. Ngu Chí Viễn cũng muốn đem cơ hội này cấp Ngu Minh Húc, lập tức liền gật đầu ứng hạ, hảo, ngày mai khiến cho Minh Húc mang binh lên chiến. Không thể. Lúc này đây Phùng tướng quân tiến lên, thập phần cường ngạnh nói, Ngu tướng quân, đại công tử không có công danh trong người, như thế nào có thể làm binh lính phục tùng. Lúc này đây chiến tranh nếu là thua, sĩ khí sẽ đại đại yếu bớt. Cho nên, trận này chiến tranh cần thiết muốn thắng. Phùng tướng quân là cảm thấy ta mang binh liền sẽ thua sao? Ngu Minh Húc sắc mặt thượng che kín lửa giận, đối Phùng tướng quân thập phần bất mãn. Phùng tướng quân hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi, căn bản không để ý tới Ngu Minh Húc. Ngươi! Ngu Minh Húc tức khắc phẫn nộ không thôi, đang muốn phát hỏa khi, Sở Ngự Trạch mở miệng nói, Phùng tướng quân nói có lý, Ngu tướng quân muốn cho Ngu Minh Húc lập công, cũng không cần lấy binh lính tên họ làm tiền đặt cược. Bình đạm lời nói, lại điểm danh Ngu Chí Viễn trong lòng suy nghĩ, tức khắc thẹn quá thành giận, mấp máy vài cái môi, lại không biết nói cái gì tới phản bác. Ngu Minh Húc trong lòng lửa giận càng thêm tăng vọt lên, lại bởi vì thân phận, không dám cùng Sở Ngự Trạch đối nghịch, chỉ có thể đem tức giận phát ở Ngu Toàn Cơ trên người. Hừ, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi không phải bị Hoàng thượng phong làm tướng quân sao? Như thế nào, hiện tại không có cách nào sao? Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, môi đỏ khẽ mở, vân đạm phong khinh nói, đại ca là ở nghi ngờ Hoàng thượng ngu ngốc, phong ta vì tướng quân sao? Ngu Minh Húc trong lòng một cái lộ bộ. Ngu Chí Viễn lập tức cở trách nói, Minh Húc không thể nói bậy. Ngu Minh Húc tự biết chính mình nói sai rồi lời nói, liền không hề mở miệng, chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, trong lòng đối Ngu Toàn Cơ đoán khí càng thêm thâm lên. Ngu Chí Viễn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, thấy nàng túi đầu, nhíu mày. Ngày mai liền từ Ngu tướng quân xuất binh đi, đương nhiên, nếu là Ngu tướng quân muốn mang Ngu Minh Húc, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nói, tiện đà đứng lên. Đối với Phùng tướng quân nói, Phùng tướng quân cùng ta cùng đi xem thập nhất hoàng tử đi. Hảo. Phùng tướng quân cũng không nghĩ lại đối mặt Ngu Chí Viễn, liền cùng Sở Ngự Trạch cùng đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, biết Ngu Chí Viễn tất nhiên sẽ đối chính mình phê phán một phen, chính là bởi vì vừa rồi chính mình không có ra mặt trợ giúp Ngu Minh Húc nói chuyện. Quả nhiên, lại nghe Ngu Chí Viễn lạnh băng thanh âm vang lên, Toàn Cơ, hiện giờ ngươi quý vì tướng quân, nhưng là lại như cũng là tướng quân phủ nữ nhi. Cái gì sự lúc này lấy tướng quân phủ sự tình vì trước mới là. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chọn chọn mày đẹp, nhàn nhạt nói, phụ thân theo như lời, Toàn Cơ vẫn luôn đều đặt ở trong lòng, biết chính mình là tướng quân phủ nữ nhi, lập tức sở hữu sự tình lấy tướng quân phủ ích lợi vì trước, Toàn Cơ không dám quên, nhưng là lúc này đây, nếu là thật là cứng đối cứng nói, phụ thân, bên ta sẽ tổn thất thảm trọng. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, huống hồ, Mộ Dung Hách võ công không dung khinh thường. Không phải Toàn Cơ đả kích phụ thân, sợ là 10 cái phụ thân đều không phải Mộ Dung Hách đối thủ. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn đồng tử đột nhiên có rút. Hiển nhiên là bởi vì Ngu Toàn Cơ những lời này mà giận từ tâm sinh, nhưng là nếu là Ngu Chí Viễn lúc này phát hỏa nói, sẽ cho người mượn cớ, cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngu Toàn Cơ còn tưởng khuyên giải an ủi vài câu, là Ngu Chí Viễn đánh mất cái này băn khoăn, nhưng là Ngu Chí Viễn căn bản không muốn nghe Ngu Toàn Cơ nhiều lời, phất phất tay, lạnh lùng nói, chuyện này đã quyết định. Không dung sửa đổi. Nói, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Ngu Chí Viễn bóng dáng, Ngu Toàn Cơ chau mày, cắn cắn môi, xoay người rời đi. Tiểu thư. Bảo Thanh nhìn đến Ngu Toàn Cơ, đón lại đây, trong mắt lóe quan mang, thế Ngu Toàn Cơ châm trà lúc sau, liền đứng ở một bên, chờ đợi phân phó. Ngu Toàn Cơ nhấp nước trà lâm vào trầm tư bên trong, đãi một ly trà nước uống xong sau, Ngu Toàn Cơ mới bừng tỉnh, nhìn về phía Bảo Thanh, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Bảo Nguyệt đâu? Bảo Thanh sửng sốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Bảo Nguyệt nói đi cấp tiểu thư làm điểm tâm, lúc này hẳn là đã trở lại đi, nô tỳ đi xem. Nói, Bảo Thanh nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ cũng không để ý, nhắc tới nét bút địa đồ, nghị trận chiến tranh này rốt cuộc nên như thế nào đánh mới có thể thắng. Nếu là ngày mai thật là cứng đối cứng nói, kia. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ cho mày, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc hai người đem sự tình tưởng quá đơn giản, nếu thật là cứng đối cứng, tuy rằng ỷ vào bên ta nhân số nhiều cũng không sẽ bại bởi địch quân, nhưng là cũng sẽ không thắng. Phùng tướng quân cũng không có nói ra dị nghị, sợ là cũng cảm thấy bởi vì người nhiều, cho nên sẽ không thua, nhưng là... Ngu Toàn Cơ đỡ chán, thật sâu thở dài một hơi. Mãi cho đến trời tối, Ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ tới có thể thuyết phục lý do, rơi vào đường cùng, tê Bảo Thanh, Bảo Nguyệt. Đột nhiên, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhanh chóng đi ra ngoài, lớn tiếng tê Bảo Thanh, Bảo Nguyệt. Chính là đều không có người ứng, trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ có một loại không tốt cảm giác, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, tay cầm ngâm sáo, nhanh chóng thổi lên. Chủ mẫu, ngâm sáo thủ lĩnh nhanh chóng quỳ xuống. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng phân phó nói, người đi tra Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tung tích, cần phải đem hai người an toàn mang về. Là, ngâm sáo thủ lĩnh lên tiếng, nhanh chóng rời đi, mà Ngu Toàn Cơ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng đi ra ngoài tìm kiếm lên. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đều thập phần có chừng mực, căn bản sẽ không tùy ý rời đi, nếu là đi nơi nào cũng sẽ cùng chính mình nói, như thế nào liền như thế biết công phu đã không thấy tăm hơi. Lại nói Bảo Thanh đi tìm Bảo Nguyệt khi, ở trong phòng bếp không có tìm được. Lập tức cảm thấy kỳ quái, mà vừa vặn một sĩ binh cho nàng một phong thơ, Bảo Thanh thấy rõ ràng bên trong nội dung khi, tức khắc nổi trận lôi đình, Bảo Nguyệt bị Ngu Minh Húc người cấp bắt. Tiện đà Bảo Thanh sợ hãi Bảo Nguyệt đã chịu thương tổn, liền không có cùng Ngu Toàn Cơ nói, nghĩ dựa vào chính mình công phu, đối phó Ngu Minh Húc dư giả, liền nhanh chóng hai tới rồi Ngu Minh Húc trong viện. Lúc này Bảo Nguyệt nhìn Ngu Minh Húc kia sắc mị mị ánh mắt, gắt gao cắn môi, một cái kính lui về phía sau, "Đại công tử, ngươi muốn làm cái gì?" Ngu Minh Húc vốn là muốn thông qua Bảo Nguyệt đem Bảo Thanh hướng dẫn lại đây, nhưng là nhìn đến Bảo Nguyệt kia thanh lệ khuôn mặt, tức khắc nổi lên sắc tâm, rốt cuộc ở trong quân doanh, hắn đã thật lâu không có nếm đến nữ nhân tư vị. Bảo Nguyệt nhìn chằm chằm Ngu Minh Húc vẫn không nhúc nhích, thấy Ngu Minh Húc hướng tới chính mình đi tới, lập tức vận dụng Bảo Thanh đã từng giao cho nàng chiêu thức, dùng sức đá hướng Ngu Minh Húc hạ thể. Ngu Minh Húc hiển nhiên là không có dự đoán được Bảo Nguyệt còn có chiêu thức ấy, nhanh chóng lui về phía sau một bước, Bảo Nguyệt xem chuẩn thời cơ, muốn đào tẩu, nhưng là thực mau đã bị Ngu Minh Húc sở bắt được. Đại công tử, người buông ta ra. Bảo Nguyệt sắc mặt biến đổi, kêu to lên, muốn khiến cho từ bên này đi ngang qua người chú ý. Nhưng là Ngu Minh Húc lại là không sợ, cái này trong viện người đều là người của hắn. Lại nói, chính mình chỉ là bắt một cái hạ nhân thôi, cho dù có người biết cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Ha ha, người đã kêu đi. Dù sao cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nói. Đột nhiên đem Bảo Nguyệt kéo đến chính mình trong lòng ngực, duỗi tay nhanh chóng đem Bảo Nguyệt trên người quần áo kéo xuống dưới. Không cần. Bảo Nguyệt nước mắt rớt xuống dưới, nộ mục trừng mắt Ngu Minh Húc, hàm răng gắt gao cắn môi, tay chặt chẽ bắt lấy quần áo của mình. Bên ngoài tới rồi Bảo Thanh vừa vặn nghe được Bảo Nguyệt thanh âm, trong phút chốc, lửa giận tăng vọt, nhanh chóng vọt đi vào, một chân đem Ngu Minh Húc đá tới rồi ven tường, tiện đà đem quần áo của mình thoát cho Bảo Nguyệt, làm nàng nhanh chóng xuyên lên. Các ngươi thật to gan. Ngu Minh Húc trừng mắt Bảo Thanh, tiện đà đứng lên, chỉ cảm thấy trước ngực thập phần đau đớn, nói vậy Bảo Thanh dùng 10 phần sức lực. Ngươi như thế nào? Bảo Thanh lo lắng nhìn Bảo Nguyệt, thấy Bảo Nguyệt lắc đầu, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nói, chúng ta đi. Nói, liền phải nâng Bảo Nguyệt rời đi. Mà Ngu Minh Húc nơi nào sẽ làm các nàng như thế nhẹ nhàng rời đi, lập tức kêu lên, người tới. Có thích khách. Bắt lấy các nàng. Trong phút chốc, trong viện binh lính nhanh chóng vọt tiến vào. Đem Bảo Nguyệt Bảo Thanh vây quanh ở bên trong. Bảo Thanh tay hơi hơi nắm chặt, trong lòng ám đạo không tốt. Ngu Minh Húc trong mắt tràn đầy hung ác quan mang, giết các nàng. Ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng vọt đi lên. Y 967. Chương 285 toàn cơ lửa giận. Bảo Thanh tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng là trong lòng vẫn là khẩn trương. Nếu là nàng một người rời đi cũng không thành vấn đề, chính là hiện giờ còn có một cái Bảo Nguyệt, nàng là quả quyết sẽ không làm Bảo Nguyệt một người đối mặt. Mới nhất chương đọc. Nàng minh bạch, là chính mình liên lụy Bảo Nguyệt, nếu không có lúc trước chính mình trước mặt mọi người cấp Ngu Minh Húc nang kham, Ngu Minh Húc cũng sẽ không muốn trí chính mình với tử địa, ở tướng quân trong phủ, bọn họ không có đem chính mình xử tử, tới quân doanh, Ngu Minh Húc liền muốn lợi dụng Bảo Nguyệt tới chế hành chính mình, thật là hảo âm hiểm người. Ngu Minh Húc cười lạnh nhìn trung ương Bảo Thanh thân ảnh, thực mau, binh lính liền đem Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người trói lại lên. Ha ha, Ngu Minh Húc phát ra đắc ý tiếng cười, chậm rãi đã đi tới, nhìn Bảo Thanh kia phẫn nộ thần sắc, tức khắc cảm thấy tâm tình thập phần bực bội, duỗi tay, hung hăng quăng xuống dưới. Bang! Một tiếng, Ngu Minh Húc đánh vào Bảo Thanh trên mặt, tức khắc Bảo Thanh hộc ra một ngụm máu tươi. Bảo Thanh! Bảo Nguyệt nôn nóng kêu lên, ngươi như thế nào? Có hay không sự? Bảo Thanh nhìn về phía Bảo Nguyệt, miễn cưỡng kéo kéo khoe miệng, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Bảo Nguyệt cắn môi, cầu xin Ngu Toàn Cơ chạy nhanh lại đây giải cứu các nàng, nếu là các nàng tiếp tục ngốc tại này, sợ là Ngu Minh Húc sẽ không bỏ qua các nàng. Không có trinh tiết không nói, sợ là liền mệnh cũng sẽ không lưu lại. Tựa hồ là thấy rõ Bảo Nguyệt tâm tư, âm hiểm cười hai tiếng, khinh thường nói, liền tính là các ngươi chủ tử tới lại như thế nào. Ta nói cho các ngươi, ta chính là tướng quân phủ đại thiếu gia. Nàng Ngu Toàn Cơ tính cái gì? Tạm dừng một chút, Ngu Minh Húc nhìn từ trên xuống dưới Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt, phát ra tấm tắc tiếng động, quả nhiên là lớn lên hoa dung diện mạo, không thể so các ngươi chủ tử kém, không bằng liền đi theo thiếu gia ta như thế nào. Bảo Thanh phi một tiếng, đem trong miệng máu tươi phun ở Ngu Minh Húc trên người, lạnh lùng nói, muốn sát muốn xẻo, tùy tiện ngươi, đừng muốn cho chúng ta hủy thân với ngươi. Thật là ghê tởm. Nói, quay đầu không hề đi xem Ngu Minh Húc. Thiện nhân. Ngu Minh Húc trong mắt phát ra ra lửa giận, giương tay đem thị vệ kiếm thôi ra tới, thứ hướng Bảo Thanh. Bảo Thanh nhận mệnh nhắm hai mắt lại, mà Bảo Nguyệt còn lại là mở to hai mắt nhìn, kêu to lên, không cần. A. Ngu Minh Húc phát ra tiếng kêu thảm thiết, Bảo Nguyệt nhanh chóng mở to mắt, cùng vẻ mặt mê mang Bảo Thanh nhìn nhau, hai người tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chiều sau nhìn lại, không phải Ngu Toàn Cơ lại là ai. Lúc này Ngu Toàn Cơ, trong lòng lửa giận đã vô pháp bình ổn, đương biết được Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người bị Ngu Minh Húc sở trảo, thả Ngu Minh Húc đùa giỡn Bảo Nguyệt khi, liền hận không thể đem Ngu Minh Húc toái thì vạn đoạn. Mắt thấy Ngu Minh Húc kiếm muốn thứ hướng Bảo Thanh, Ngu Toàn Cơ vận khởi khinh công, một chân đá hướng về phía Ngu Minh Húc cánh tay, tiện đà Ngu Minh Húc mới phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trung quanh binh lính nhanh chóng vọt lại đây. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nói, ta chính là hoàng thượng thân phong Toàn Cơ tướng quân, như thế nào các ngươi muốn tạo phản sao? Nghe vậy, binh lính nhanh chóng buông xuống vũ khí, quỳ xuống, tướng quân vạn an. Thuộc hạ biết tội. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, đem Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đỡ lên, tiện đà cởi bỏ các nàng dây thừng, lạnh băng ánh mắt bắn về phía Ngu Minh Húc. Ngu Toàn Cơ, ngươi cư nhiên dám đối với ta động thủ. Ngu Minh Húc bị binh lính đỡ lên, nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ, lớn tiếng kêu lên, như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là tướng quân ghê gớm sao? Ngu Toàn Cơ chảo phúng nhìn về phía Ngu Minh Húc, từng câu từng chữ nói, Ngu Minh Húc, đây là ngươi chọc ta. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ toàn thân dòng khí đã xảy ra biến hóa, phong đột nhiên gợi lên sợi tóc cùng góc áo, thần sắc càng thêm lạnh băng lên. Đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người người đều ngăn không được đánh một cái dùng mình, tiện đà lui ra phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn Ngu Toàn Cơ. Mà Ngu Minh Húc cũng cảm giác được một trận sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng, chiều lui về phía sau vài bước, tráng la gan nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhanh chóng tiến lên, một tay đem Ngu Minh Húc cổ áo niết ở ai, tiện đà duỗi tay hung hăng đánh Ngu Minh Húc một cái tát, giống như địa ngục thanh âm vang lên, đây là ngươi dâm loạn Bảo Nguyệt lợi tức. Không đợi Ngu Minh Húc nói chuyện, kế tiếp lại nhai tam bàn tay, tức khắc, Ngu Minh Húc mặt nháy mắt xưng lên. Đây là ngươi đánh Bảo Thanh lợi tức. Tiện đà Ngu Toàn Cơ đem Ngu Minh Húc đẩy ở trên mặt đất, lạnh lùng nói, Ngu Minh Húc, ngươi tốt nhất không cần chạm đến ta điểm mấu chốt, nếu không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hôm nay chỉ là một cái cảnh cáo. Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh rời đi. Ngu Minh Húc ở Ngu Toàn Cơ đi rồi, ở phía sau hùng hùng hổ hổ, theo như lời ngôn ngữ thập phần cấp thấp, làm hắn bên người binh lính đều cúi đầu, không nghĩ liếc hắn một cái. Ngu Minh Húc tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha Ngu Toàn Cơ, nhanh chóng đi tới Ngu Chí Viễn phòng, thêm mắm thêm muối nói Ngu Toàn Cơ như thế nào khi dễ hắn, nói Ngu Toàn Cơ đối hắn động thủ, lập tức làm Ngu Chí Viễn thập phần tức giận, làm người đi đem Ngu Toàn Cơ gọi tới. Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt đi nghỉ ngơi, Bảo Nguyệt lại là không đi, cùng Ngu Toàn Cơ cùng nhau cấp Bảo Thanh xử lý miệng vết thương. Còn đau không? Bảo Thanh lần trước bị Ngu Chí Viễn gây thương tích, thân thể vốn là thập phần suy yếu, hiện giờ lại bị Ngu Minh Húc như thế đối đãi, thân thể càng thêm không hảo. Nghe được Ngu Toàn Cơ quan tâm lời nói, Bảo Thanh hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, nô tỳ không có việc gì. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Bảo Nguyệt, nhưng thật ra Bảo Nguyệt bởi vì nô tỳ mà bị thương hại nói, thập phần tự trách cúi đầu. Bảo Nguyệt hít hít cái mũi, trong đầu hiện lên Ngu Minh Húc khi dễ nàng trường hợp, tức khắc thân thể run rẩy lên. Nhìn Bảo Nguyệt bộ dáng, Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần hụt hẫng, làm Bảo Nguyệt ngồi ở chính mình bên người, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, chuyện quá khứ không cần nghĩ nhiều, các ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ vì các ngươi báo thủ. Bảo Nguyệt phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, thập phần kiên định nói, tiểu thư, nô tỳ không có việc gì, ngươi không cần bởi vì nô tỳ mà cùng đại công tử trở mặt, đến lúc đó đại công tử ở sau lưng đối phó ngài, kia. Ngu Toàn Cơ cười, vỗ vỗ Bảo Nguyệt tay, liền rời đi đề tài, cùng Bảo Nguyệt Bảo Thanh Liêu nổi lên khác, hai người tâm tình cũng hảo không ít. Lúc này, một người binh lính ở bên ngoài kêu lên, nhanh chóng nói, Toàn Cơ tướng quân, Ngu tướng quân thỉnh ngài qua đi. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, dặn dò Bảo Thanh Bảo Nguyệt hảo sinh nghỉ ngơi, liền đi theo binh lính đi qua. Trên đường gặp Sở Ngự Trạch, Sở Ngự Trạch đã nghe được Ngu Minh Húc đối Bảo Thanh Bảo Nguyệt làm những chuyện như vậy, lúc này mới vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, nhỏ giọng nói, Ngu tướng quân kêu ngươi tất nhiên là bởi vì Ngu Minh Húc ở bên cạnh nói cái gì, ngươi cần phải cẩn thận. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng tự nhiên là sẽ không lùi bước, nếu là chính mình lùi bước, kia Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người sợ là sẽ đã chịu càng nhiều thương tổn. Đi vào Ngu Trí Viễn phòng, liền thấy được Ngu Minh Húc kia cười như không cười khuôn mặt, trên mặt bàn tay ấn thập phần rõ ràng, Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, đối với Ngu Trí Viễn hành lễ, tiện đà đứng ở một bên. Toàn Cơ, đại ca ngươi nói. Phụ thân, đại ca quá làm ta thất vọng rồi. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngu Trí Viễn nói, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Ngu Trí Viễn, từng câu từng chữ nói, lần trước, đại ca bởi vì đi thanh lâu chung mà lầm chúng ta kế hoạch, dẫn tới ta quân tổn thất thảm trọng, hiện giờ lại như thế, phụ thân, người như vậy, như thế nào lập công? Mất công phụ thân cả ngày nghĩ như thế nào làm đại ca lập công do đó được đến hoàng thượng ban thưởng, hảo một lần nữa có quan chức, chính là đại ca lại căn bản là không có đem những việc này để ở trong lòng, như cũ làm theo ý mình. Chỉ đồ chính mình thông khoái, ta xem phụ thân vẫn là không cần nhiều quản đại ca, tả hữu đại ca chính mình đều không để bụng, không bằng nâng đỡ nhị ca tam ca. Ngu Toàn Cơ trong giọng nói tràn đầy tức giận, Ngu Trí Viễn nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi lại đi thanh lâu. Ngu Minh Húc không nghĩ tới hỏa sẽ đốt tới hắn trên người tới, lập tức nói, cha, ta nhưng không có đi thanh lâu. Nói xong, lại nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Đại ca, ngươi là không có đi thanh lâu, nhưng là ngươi suy nghĩ muốn làm bẩn ta hai gã tỷ nữ. Nếu không có ta dành trước một bước đổi tới, sợ là ngươi đã đem các nàng làm bẩn. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đều là thập phần có tôn nghiêm người. Đến lúc đó nếu là đem chuyện của ngươi tuyên dương đi ra ngoài, ngươi còn như thế nào làm quan? Kia phụ thân sở làm hết thể nỗ lực đều uổng phí. Ngu Toàn Cơ tự khanh đem nói. Trên mặt tràn đầy vì Ngu Minh Húc lo lắng biểu tình, tựa hồ là thật sự vì Ngu Minh Húc hảo giống nhau, nhưng là Ngu Minh Húc biết, Ngu Toàn Cơ chẳng qua là muốn tạ này đem chính mình làm những chuyện như vậy nói ra. Nê Hà chính mình căn bản là không có lý do gì phản bác, trong lúc nhất thời ấp úng, không biết nói cái gì hảo. Mà Ngu Trí Viễn nghe này, tức khắc nổi giận, ngươi cư nhiên đi đùa giỡn ngươi muội muội thị nữ. Ngu Trí Viễn đã sớm đã cảnh cáo Ngu Minh Húc ở trong quân doanh không cần làm ra quá mức sự tình tới, hiện tại nhưng hảo. Yêu cầu ra này một vụ. Cha, ta Ngu Minh Húc giật giật ngôi, đôi mắt nhanh như chớp chuyển, muốn tìm ra một cái lý do tới, nhưng mà đầu óc thiếu lộn xộn cái gì đều nghĩ không ra. Nhìn Ngu Minh Húc bộ dáng, Ngu Trí Viễn đầy mặt thất vọng, trong lòng nghĩ, nếu là biết Ngu Minh Húc là cái dạng này, không bằng liền từ bỏ, nâng đỡ Ngu Minh Huy cũng hảo. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đa tiếp tục nói, đại ca, đã nhiều ngày ngươi vẫn là không cần đi ta trong viện. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ta sẽ giúp ngươi trấn an hảo, bảo đảm các nàng sẽ không nói bậy, nhưng là ngươi nếu là tiếp tục tìm các nàng phiền toái nói, ta cái này làm muội muội cũng không thuận theo. Nói, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Trí Viễn, hành lễ, rời đi. Cha, ngươi nhìn xem Ngu Toàn Cơ, nàng. Im miệng. Ngu Trí Viễn một đôi trường tụ, ngồi ở một bên, nhìn Ngu Minh Húc nói, ngày mai liền phải xuất binh lên chiến, ngươi không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi cư nhiên đi đùa giỡn hai cái tỷ nữ. Nếu là chuyện này truyền tới Hoàng thượng lỗ thai, xem ngươi như thế nào tự xử. Ngu Minh Húc cũng nghĩ thông suốt, tuy rằng Ngu Trí Viễn là chủ soái, nhưng là còn có Phùng tướng quân cùng Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử chính là cùng tướng quân phủ là đối lập. Nếu là chuyện này truyền tới Bát Hoàng tử trong thai, tất nhiên sẽ truyền tới Hoàng thượng trong thai. Nghĩ đến này, không cấm đánh một cái giật mình. Cha, ta đã biết, ta sai rồi. Ngu Minh Húc sợ hãi nói. Ngu Trí Viễn bực bội phất phất tay, lạnh lùng nói, hảo, ngươi trước đi xuống. Chuyện này vi phụ sẽ giúp ngươi giấu giếm được đi. Nghe vậy, Ngu Minh Húc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng rời đi. mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đi tới Sở Ngự Trạch trong viện, hai người thương lượng một chút, Ngu Toàn Cơ nói ra chính mình cái nhìn, cảm thấy ngày mai một trận chiến tất nhiên sẽ thập phần nguy hiểm. Sở Ngự Trạch lại làm Ngu Toàn Cơ không cần nghĩ nhiều. Hôm sau, đại chiến kéo ra mở màn, Ngu Toàn Cơ đám người đứng ở đầu tường thượng nhìn hai quân tác chiến, Ngu Chí Viễn mang theo Ngu Minh Húc anh dũng giết địch, từng trận tiếng hô truyền vào tận trời bên trong. Ngu Toàn Cơ nhìn đến Mộ Dung Hách thân ảnh, cùng Mộ Dung Hách ánh mắt ở không trung giao hội, đột nhiên, cảm giác được chính mình máu cuồng táo lên, tâm cũng ngăn không được nhảy lên, tựa hồ, giống như là nhìn thấy thân nhân giống nhau cảm giác, đây là như thế nào một chuyện. Y 967. Chương 286 Ngu Toàn Cơ bị trảo. Toàn Cơ, ngươi xảy ra chuyện gì? Sở Ngự Trạch cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, mày nhíu lại, lo lắng hỏi. Vô và bút tiểu thuyết võng. Ngu Toàn Cơ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Sở Ngự Trạch tâm sinh nghĩ hoặc, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại đúng là hai quân đối chiến thời kỳ, cái gì sự tình cũng không có chuyện này quan trọng. Phía dưới, đại quân chém giết lợi hại, không ít binh lính đều ngã xuống, địch quân, phía chính mình, đều ngã xuống đi không ít, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ không trung, từng mảnh tiếng chém giết truyền tới mọi người trong thai, Ngu Toàn Cơ rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi mắt trùng tràn đầy lạnh lẽo. Phía dưới, Ngu Minh Húc nhìn ngã xuống địch nhân, chỉ cảm thấy thắng lợi liền ở trước mắt, lúc này hắn đã nghe không được chung quanh thanh âm, nhanh chóng đi phía trước hướng về phía. Ngu Minh Húc hành động, tức khắc khiến cho Mộ Dung Hách chú ý, trong mắt hiện lên một đạo kỳ quang tia sáng kỳ dị, lớn tiếng kêu lên, bày trận. Giây tiếp theo, Bắc Minh Quốc bên này binh lính nhanh chóng quay chung quanh Ngu Minh Húc dạo qua một vòng, tiện đà cùng tiễn thủ chuẩn bị, hướng tới bên này bắn lại đây. Ngu Minh Húc cùng Ngu Chí Viễn không nghĩ tới Mộ Dung Hách còn có như vậy một tay, nhanh chóng lui về phía sau. Ngu Minh Húc bởi vì hoảng loạn, một chút ngã xuống ở trên mặt đất, Mộ Dung Hách nhanh chóng làm người đi bắt Ngu Minh Húc. Cha! Cứu ta! Ngu Minh Húc sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên, trên đùi đã trúng một mũi tên, tức khắc máu tươi chảy ròng. Ngu Chí Viễn thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút, nhanh chóng vọt qua đi, hai quân lại một lần lâm vào hỗn chiến đến giữa. Phùng tướng quân thấy vậy, ám đạo một tiếng không hảo tiện đà liền phải lao xuống đi, nhưng là bị Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch hai người ngăn lại. Hai người nhanh chóng hạ tường thành, cưỡi chiến mã nhanh chóng vọt tới chiến trường trung ương. Ngu Toàn Cơ cưỡi ngựa nhanh chóng đi vào Ngu Minh Húc bên người. Ngu Minh Húc nhìn đến Ngu Toàn Cơ, tức khắc ánh mắt sáng lên, lớn tiếng kêu lên, còn không chạy nhanh cứu ta. Ngu Minh Húc vì không bị địch nhân bắt lấy, chịu đựng trên đùi đau đớn, một cái kính vây lui địch nhân. Ngu Toàn Cơ căn bản là không nghĩ cứu Ngu Minh Húc, nhưng là rốt cuộc ở trước mắt bao người, Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ giơ tay, muốn đem Ngu Minh Húc kéo tới, nhưng mà Ngu Minh Húc còn lại là dùng rất lớn sức lực đem Ngu Toàn Cơ kéo xuống dưới, chính mình còn lại là lên ngựa thất, nhanh chóng rời đi. Cách khá xa binh lính thấy vậy, đều ngây ngẩn cả người, thần sắc thập phần kỳ quái. Mà Ngu Toàn Cơ bởi vì đại ý, còn không có tới kịp động tác, trên cổ liền giá đầy đao kiếm, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ngu Chí Viễn nhìn đến Ngu Minh Húc bình yên trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức phất tay thu binh, mà Sở Ngự Trạch nhìn đến Ngu Toàn Cơ bị địa phương bắt, lập tức kêu lên, Toàn Cơ bị bắt. Sở Ngự Trạch muốn lại đây, lại bị Ngu Toàn Cơ ánh mắt sở ngăn lại, bên cạnh phó tướng cũng đem Sở Ngự Trạch cấp kéo ra. Mộ Dung Hách lập tức làm người đem Ngu Toàn Cơ mang về doanh trướng bên trong, nhốt lại. Ngu Minh Húc, ngươi là cái nam nhân sao? Sở Ngự Trạch mắt lạnh nhìn Ngu Minh Húc, lạnh băng thanh âm vang lên, Toàn Cơ hảo tâm đi cứu ngươi, ngươi lại lấy nàng đương bia ngắm, làm nàng bị địch nhân sở trảo. Ngu Minh Húc thần sắc hoảng loạn, khi đó hắn chỉ nghĩ mạng sống. Nghĩ nếu là Ngu Toàn Cơ xuống ngựa, tất nhiên sẽ kéo dài một chút thời gian, nào biết đâu rằng Ngu Toàn Cơ sẽ bị người sở trảo, hắn cũng không phải cố ý. Phùng tướng quân ở trên tường thành cũng thấy được Ngu Minh Húc hành động, đối này thập phần trơ trẽn. Khu khu một trận ho khan thanh truyền tới, mọi người theo tiếng nhìn lại, kiến thức Sở Tinh Trạch, sôi nổi hành lễ. Sở Ngự Trạch đi qua, chậm rãi nói, 11 đệ, ngươi có thương tích trong người, như thế nào ra tới? Sở Tinh Trạch tái nhợt mặt lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Toàn Cơ tướng quân sự tình ta đã biết, Ngu tướng quân, tuy rằng Ngu Minh Húc quý vì ngươi trưởng tử, nhưng là hắn cách làm đã khiến cho nhiều người tức giận, cần thiết muốn trừng phạt. Ngu Chí Viện vốn dĩ cũng không cảm thấy hy sinh một cái Ngu Toàn Cơ có cái gì, hiện giờ nghe được mọi người nói, cũng cảm thấy Ngu Minh Húc làm có điểm qua, trách cứ nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, làm loại sự tình này thời điểm cũng không biết bí ẩn một chút. Ngu Minh Húc ủy khuất túi đầu, khi đó chính mình chỉ nghĩ mạng sống, nơi nào có tưởng như thế nhiều. Sở Tinh Trạch lại lần nữa ho khan vài tiếng, chậm rãi nói, Toàn Cơ tướng quân cần thiết muốn cứu. Là, cần thiết cứu. Sở Ngự Trạch cho mày, nhanh chóng cùng Phùng tướng quân, Sở Tinh Trạch thương lượng biện pháp, mà Ngu Chí Viễn còn lại là bị mọi người sở cô lập, lập tức thập phần phẫn nộ. Mà nhìn đến Ngu Minh Húc hành động, binh lính đều thế Ngu Toàn Cơ bất bình, hơn nữa lần trước chiến tranh Ngu Toàn Cơ công tích vĩ đại, lập tức ca tụng Ngu Toàn Cơ nhân phẩm, mà nơi trốn đả kích Ngu Minh Húc. 1 truyền 10, 10 truyền 100, chuyện này nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng thượng biết sau, cười to không ngừng, nghĩ đến Tây Kỳ quốc có như vậy có dung có mưu nữ tướng quân, lập tức cảm thấy thập phần vui mừng, tuyệt bút vung lên, ban bố thánh chỉ. Hiên Viên Hạo cũng được đến Ngu Toàn Cơ bị trảo tin tức, tức khắc sắc mặt âm trầm không thôi, xem Mộ Dung Ngọc đám người không dám lớn tiếng nói một lời. Phanh! Một tiếng, Hiên Viên Hạo một quyền đấm ở trên bàn, một đôi con ngươi tràn đầy lạnh băng quan mang, ta muốn đi Bắc Thành. Những lời này là đối với Mộ Dung Ngọc nói, Mộ Dung Ngọc có thể minh bạch Hiên Viên Hạo lo lắng, nhưng là vẫn là khuyên giải an ủi nói, tứ tiểu thư có ngâm sáo ở trong tay, là sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, chậm rãi nói, nếu là gặp được nguy hiểm, Toàn Cơ căn bản sẽ không làm ngâm sao thế nàng chắn nguy hiểm, sẽ chỉ làm bọn họ không cần ra tới. Nghĩ đến Ngu Toàn Cơ vì người khác suy nghĩ tính tình, Hiên Viên Hạo một trận cười khổ, thập phần bất đắc dĩ. Mộ Dung Ngọc sửng sốt, chuyện này ngâm sáo thủ lĩnh cùng Hiên Viên Hạo hội báo thời điểm, hắn cũng tại bên người, trải qua Hiên Viên Hạo nhắc nhở cũng nghĩ tới. Các chủ tử huấn luyện ám vệ chính là muốn ở nguy hiểm thời điểm chặn lại một đòn chí mạng, chính là Ngu Toàn Cơ lại là bất đồng, nếu là có nguy hiểm, sợ là sẽ vọt tới mọi người phía trước. Ngươi tưởng như thế nào làm? Mộ Dung Ngọc trong lòng đã có đáp án, nhưng là vẫn là hỏi một câu. Hiên Viên Hạo bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bên ngoài hai người, nhàn nhạt nói, bọn họ hiện giờ đã thả lỏng cảnh giác, ngươi giả trang thành ta, ta suốt đêm đi Bắc Thành. Mộ Dung Ngọc gật gật đầu, từ trong lòng lấy ra không ít bảo mệnh dược bình, cầm đi. Đa tạ. Hiên Viên Hạo trong mắt lập lòe điểm điểm quan mang, cũng không có nhiều lời, thu lên. Mà Bắc Minh quốc doanh trong trướng, Ngu Toàn Cơ bị trói nhốt ở doanh trướng, bên ngoài trọng binh gác. Mộ Dung Hách đã đi tới, đối với hai bên binh lính phân phó một tiếng, kia binh lính nhanh chóng nhấc lên mảnh, làm Mộ Dung Hách đi vào. Nhìn đến Mộ Dung Hách, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, căn bản là không có thân là tù binh tự ti cùng phẫn nộ. Mộ Dung Hách trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giết. Ngươi sẽ không. Ngu Toàn Cơ gợi lên khỏe môi, không cho là đúng nói, ngươi không những sẽ không giết ta, còn sẽ cho ta ăn được hòa hảo. Nga. Mộ Dung Hách trong mắt lập lòe điểm điểm ánh sáng, ngươi vì sao như thế khẳng định? Ngu Toàn Cơ nhìn lướt qua Mộ Dung Hách, cười, Mộ Dung tướng quân là muốn dùng ta đi đổi lấy càng nhiều ích lợi đi, một khi đã như vậy, lại như thế nào sẽ giết ta? Ha ha. Mộ Dung Hách cười ha hả, không được gật đầu nói, quả nhiên thập phần thông minh, người hà, là đối địch. Nói đến này, Mộ Dung Hách thật mạnh thở dài một hơi, tiện đà lắc lắc đầu, cũng thế, nếu ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, ngươi liền không cần vọng tưởng chạy trốn, Bắc Minh quốc quân doanh, cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong, Mộ Dung Hách liền xoay người rời đi. Ngu Toàn Cơ kéo kéo khoe miệng, lộ ra một tia bất đắc dĩ tươi cười, hiện giờ chính mình bị Mộ Dung Hách hạ nhuyễn cân tán, toàn thân trên dưới sử không ra một chút sức lực, như thế nào khả năng sẽ chạy trốn. Hiện giờ sợ là một cái tiểu hài tử là có thể dễ dàng đem chính mình chế phục. Bắc trong thành, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người cũng được đến Ngu Toàn Cơ bị bắt tin tức, lại biết là bởi vì Ngu Minh Húc nguyên nhân, lập tức hai người thập phần tức giận, chính là rồi lại không thể nơi hà. Bảo Nguyệt, đừng khóc, bắt hoàng tử bọn họ tất nhiên sẽ cứu tiểu thư, còn có tiểu thư như thế thông minh, nhất định sẽ không có việc gì. Bảo Thanh nắm chặt nắm tay, trong mắt xẹt qua một đạo quan mang, nghĩ chính mình buổi tối tiến đến quân doanh đem Ngu Toàn Cơ cứu ra. Tựa hồ là nhìn xem thấu Bảo Thanh ý nghĩ trong lòng, Bảo Nguyệt vội vàng lôi kéo Bảo Thanh tay nói, Bảo Thanh, ngươi không thể một người qua đi, kia Bắc Minh quốc Mộ Dung Hách thật sự là võ công quá cao, liền tiểu thư đều không phải đối thủ của hắn, ngươi ngàn vạn không thể tự tiện hành động. Nghe vậy, Bảo Thanh ánh mắt ảm đạm xuống dưới, tiện đà lẩm bẩm nói nhỏ, nếu là chủ tử ở thì tốt rồi. Tựa như ngươi nói, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, là sẽ không có việc gì, huống hồ, tiểu thư bên người không phải có Hiên Viên công tử cấp ám vệ sao. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, là ta quá sốt ruột, thật là như vậy, đi, tuy rằng không đi cứu tiểu thư, nhưng là hại tiểu thư rơi vào địch quân trong tay hung thủ chúng ta cũng không thể buông tha. Bảo Thanh nói đến này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ánh sáng. Bảo Nguyệt gật gật đầu, lúc này đây, các nàng nhất định phải làm kia Ngu Minh Húc trả giá đại giới. Hai người nhìn nhau, tiện đà nắm tay đi tới quân doanh bên trong, lại nghe tới rồi bản tử thanh âm, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Chậm rãi đi vào, mới nhìn đến Ngu Chí Viễn đang ở sai người đánh Ngu Minh Húc bản tử. Bảo Nguyệt bĩu môi, nhỏ giọng nói, bất quá mấy đại bản tử, thật là tiện nghi hắn. Bảo Thanh gật gật đầu, tán đồng Bảo Nguyệt nói, nhưng vẫn là cũng không có cách nào, rốt cuộc nhân gia là chủ tử, các nàng cũng không có quyền lên tiếng. Sở Ngự Trạch nhàn nhạt nhìn lướt qua trượng đánh hai người, không mặn không nhạt thanh âm vang lên, lấy hàng kém thay hàng tốt, khinh hạ dấu thượng, đầu rơi xuống đất. Trượng đánh hai người thân hình run lên, tay hơi hơi một đốn, ở hai đánh tiếp thời điểm, Ngu Minh Húc phát ra thê thảm tiếng kêu. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lúc này mới minh bạch nguyên lai vừa mới bắt đầu này hai người tới nước, sợ là Ngu Chí Viễn ý bảo đi. Ngu Chí Viễn cho mày, giật giật môi, cũng không thể phản bác, nhưng là nghe Ngu Minh Húc kia thê lương tiếng kêu, cho mày, nhanh chóng đi ra ngoài. Thức mau, Ngu Minh Húc thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến hôn mê sau, Sở Ngự Trạch mới làm người ngừng lại, ý bảo các nàng đem Ngu Minh Húc đài đi ra ngoài. Hiện giờ nên như thế nào cứu vớt toàn cơ tướng quân? Sở Tinh Trạch nhíu mày, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi hỏi. Sở Ngự Trạch cắn cắn môi, từng câu từng chữ nói, ngày mai ta mang binh xuất chinh. Không thể. Phùng tướng quân nhanh chóng phủ định Sở Ngự Trạch nói, hôm nay một trận chiến, chúng ta tổn thất thảm trọng, bọn lính đều còn không có phục hồi tinh thần lại, nếu là lại xuất binh, sợ là sẽ có câu oán hận. Nay Sở Tinh Trạch chần chờ một chút, cũng minh bạch Phùng Tiền Thưởng nói chính là thật sự, nhưng là toàn cơ tướng quân cũng không thể không cứu, thật đúng là thế khó xử. Sở Ngự Trạch mày gắt gao túc ở bên nhau, nhàn nhạt nói, cũng thế, tả hữu toàn cơ đã nhiều ngày cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ba ngày sau lại xuất binh. Phùng tướng quân gật gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Bên kia, Hiên Viên Hạo khởi Thiên Lý Mã hướng tới Bắc Thành tới rồi, dọc theo đường đi, nghe được dân chúng đối Ngu toàn cơ sùng bái chi âm, khóe môi hơi hơi hướng về phía trước nít lên, có chung vinh dự. Một bên Ám Lam thấy vậy, trộm sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh, đã nhiều ngày, chính là bị chủ tử bên người khí lạnh cấp thương tới rồi, liền đại khí cũng không dám đứng ra. Đi, làm người đem toàn cơ sự tích mạnh mẽ tuyên dương. Hiên Viên Hạo trầm thấp thanh âm phân phó nói. Ám Lam sửng sốt, nhanh chóng minh bạch Hiên Viên Hạo ý tứ. Y 967. Chương 287 kế hoạch chạy trốn. Bắc Minh doanh trung, Ngu toàn cơ đôi tay bị trói tay sau lưng ở ghế trên, tóc có chút hỗn độn, quần áo cũng phá vài chỗ, trong lòng tràn đầy ảo não, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đi cứu Ngu Minh Húc. Đáng chết Ngu Minh Húc, cư nhiên chỉ biết chính mình chạy trốn, mà làm chính mình làm miệng ngắm. Bị trói tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy lệ khí, lần này nếu là có thể bình an trở về, nàng tất nhiên sẽ không vòng qua Ngu Minh Húc. Thật đương nàng Ngu toàn cơ dễ khi dễ sao? Ăn cơm. Bên ngoài binh lính tiếng kêu đánh gãy Ngu toàn cơ suy nghĩ, mày nhíu lại, tiện đà đài ngẩng đầu lên nhìn về phía kia binh lính, rũ xuống mắt mi mắt trung xẹt qua một đạo quan mang, tiện đà suy yếu nhìn kia binh lính, chậm rãi nói, ta như vậy còn lấy, như thế nào ăn cơm? Ngươi không bằng thả ta chính là đói không được, nếu là ta chết đói, ngươi cũng vô pháp hướng Mộ Dung tướng quân giao đái. Kia binh lính sửng sốt, tiện đà châm chọc nói, ngươi hiện giờ chính là một cái tù nhân. Hừ, tưởng gạt ta đem dây thừng cởi bỏ ngươi hảo chạy trốn sao? Ngươi vọng tưởng. Nói, hung hăng đem chén đặt ở trên bàn, phát ra tiếng vang. Mới nhất chương đọc. Ngươi thích ăn thì ăn. Nói, binh lính liền phải rời đi. Ngu toàn cơ châm chọc mỉa mai nói, nguyên lai Bắc Minh quốc cũng bất quá như thế, ta hiện giờ bị hạ nhuyễn cân tán, toàn thân không hề sức lực, đừng nói chạy trốn, chính là đi ra phòng này đều là vấn đề, liền ta như vậy phế nhân các ngươi đều sợ hãi, ha ha, Bắc Minh quốc sớm hay muộn là phải bị đánh bại. Câm miệng. Nghe được Ngu toàn cơ vũ nhục Bắc Minh quốc, kia binh lính nhanh chóng xoay người, hung tợn trừng mắt Ngu toàn cơ, mà Ngu toàn cơ lại như cũ là kia thập phần khinh thường ánh mắt nhìn về phía kia binh lính. Kia binh lính thật sâu nhìn thoáng qua Ngu toàn cơ, trong lòng biết Ngu toàn cơ nói chính là nói thật, hiện giờ nàng võ công hoàn toàn biến mất, căn bản là trốn không thoát đi. Hừ. Binh lính hừ lạnh một tiếng, đi tới Ngu toàn cơ bên người. Mà Ngu toàn cơ vẫn luôn đều ở quan sát đến binh lính thần sắc, biết chính mình phép khích tướng có tác dụng. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ hãi kêu binh lính vô động với chung. Tuy rằng hiện tại chính mình xử không thượng sức lực, nhưng là chỉ cần cởi bỏ dây thừng, nàng tổng có thể tìm được biện pháp chạy trốn. Ta nói cho ngươi, chúng ta Bắc Minh quốc cũng không phải là kia Nam Tiêu quốc, chúng ta Mộ Dung tướng quân cũng không phải là các ngươi vô cùng đơn giản là có thể giết chết. Binh lính trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu toàn cơ, nói đến Mộ Dung Hách khi, thần thái phi dương, thập phân đắc ý, tựa hồ Mộ Dung Hách là hắn cái gì thân thích giống nhau. Ngu toàn cơ nhìn binh lính thần sắc, liền biết Mộ Dung Hách thập phần đến quan tâm, bằng không một cái nho nhỏ binh lính cũng sẽ không như thế xanh nhạt Mộ Dung Hách. Hồi tưởng khởi Mộ Dung Hách thần sắc, Ngu toàn cơ hơi hơi nhíu mày, lại không có nghĩ nhiều, mà là đài tay cầm khởi chiếc đũa ăn lên. Không thể không nói, tuy rằng chính mình là tù binh, nhưng là Bắc Minh quốc vẫn chưa bởi vậy mà khắt khe nàng, đồ ăn tuy rằng không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng là lại thập phần ngon miệng. Chỉ có ăn no mới có sức lực, Ngu Toàn Cơ mới sẽ không buồn cùng chính mình bụng đối nghịch. Nhìn Ngu Toàn Cơ cũng không có cái gì mặt khác hành động, binh lính mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa thủ. Ngu Toàn Cơ ăn xong sau, cũng không có nhanh chóng nghĩ cách rời đi, mà là trực tiếp nằm ở trên giường ngủ một giấc, bổ sung một chút thể lực. Mà kinh thành trung, Sở Hoàng Trạch lại không buồn phận, một cái kính ở trước mặt Hoàng thượng xuất hiện, đơn giản chính là muốn cho Hoàng thượng biết có hắn như thế cá nhân tồn tại, không thể không nói, Sở Hoàng Trạch cũng thập phần có năng lực, Hoàng thượng giao đãi sự tình đều làm thập phần ưu tú. Hơn nữa có Hiên Viên Hạo cấp những cái đó đại thần tư mật sự tình, trên triều đình nhưng thật ra có không ít đại thần bắt đầu chi viện Sở Hoàng Trạch. Lý Vũ Nhi tự nhiên cũng là vì Sở Hoàng Trạch như hoa, tuy rằng trong lòng đối Ngu Hinh Nhã cái này tiềm tàng đối thủ còn có một ít bất an, nhưng là thông qua nàng quan sát, Sở Hoàng Trạch cũng không có đi am ni cô đi xem Ngu Hinh Nhã, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Sở Hoàng Trạch đã quên Ngu Hinh Nhã. Nhưng là Lý Vũ Nhi không biết chính là, Sở Hoàng Trạch sớm đã đem Ngu Hinh Nhã từ am ni cô trùng tiếp ra tới, an trí ở một cái biệt viện chung. Sở Hoàng Trạch mỗi ngày đều sẽ đi biệt viện trông được vọng Ngu Hinh Nhã, nhưng là dừng ở Lý Vũ Nhi trong mắt lại là cho rằng Sở Hoàng Trạch ở biệt viện chung nghỉ ngơi. Một ngày này, Sở Hoàng Trạch giống như thường lui tới giống nhau, vội xong trong tay sự tình đi tới biệt viện chung, nhìn đến Ngu Hinh Nhã kia thon dài thân ảnh, tức khắc trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ là, lúc này đây Sở Hoàng Trạch lại bởi vì rất cao hứng, không có phát hiện phía sau cái đuôi. Lý Vũ Nhi bởi vì muốn xen vào Tam Hoàng tử sự tình, bởi vậy thập phần bận rộn, hơn nữa thân thể không tốt, không có nhiều ít tinh lực suy nghĩ Sở Hoàng Trạch không thích hợp, nhưng là Ngu Huệ Lan lại là bất đồng. Vừa mới bắt đầu nàng cũng như Lý Vũ Nhi suy nghĩ, cảm thấy Sở Hoàng Trạch đã quên Ngu Hinh Nhã, nhưng là, có một ngày trong lúc vô ý cùng Đồng Tịch Mai oán giận Tam Hoàng tử cả ngày bận rộn, đều không có thời gian tới nàng sân, Đồng Tịch Mai liền cảm thấy không thích hợp, làm Ngu Huệ Lan nghĩ cách theo dõi Tam Hoàng tử. Nay không, Ngu Huệ Lan lúc này đây liền theo dõi Sở Hoàng Trạch. Nhìn đến Sở Hoàng Trạch về tới biệt viện trung, nhíu mày, mang theo bảo hà thật cẩn thận đi qua, đem lô thai dán ở trên cửa, nghe được bên trong nữ tử thanh âm, tức khắc, Ngũ Huệ Lan mãn nhãn phẫn nộ, nhưng là lại ghi nhớ Đồng Tịch Mai nói, khắc chế trong lòng tức giận. Càng nghe, liền càng cảm thấy không thích hợp, trong phút chốc, Ngũ Huệ Lan tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt không thôi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay nhập thịt đều hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Bảo hà cũng nghe ra bên trong người thanh âm. Lo lắng nhìn Ngu Huệ Lan, Ngu Huệ Lan hít sâu một hơi, cấp Bảo Hà xử một ánh mắt, tiện đà hai người nhanh chóng rời đi, đi tới tướng quân phủ. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Đồng Tịch Mai không thể tin được nhìn Ngu Huệ Lan, nghe được nàng theo như lời nội dung, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, tổng cảm thấy việc này quá mức với kỳ quái, Tam Hoàng tử, như thế nào sẽ? Nếu là một cái hoa cúc đại khuê nữ còn có thể nói được qua đi, chính là nàng đã là người khác nữ nhân, lại. Nương. Ta chết đều sẽ không quên Ngu Hinh Nhã thanh âm. Tam Hoàng tử ở bên ngoài dưỡng nữ nhân chính là Ngu Hinh Nhã. Ngu Huệ Lan trong lòng cái kia dễ phụ vốn là vô pháp phát tiết ra tới, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận. Lúc trước, Đồng Tịch Mai cùng nàng đều chỉ là hoài nghi Sở Hoàng Trạch ở bên ngoài dưỡng mặt khác nữ nhân, lại như thế nào đều không thể tưởng được sẽ là Ngu Hinh Nhã, kia Ngu Hinh Nhã không phải ở Am Ni cô sao. Như thế nào lại cùng Tam Hoàng tử lộng tới cùng đi. Đồng Tịch Mai khiếp sợ lúc sau, liền khôi phục đạm nhiên. Ngồi xuống, chậm rãi nói, không thể không nói, này Ngu Hinh Nhã còn có vài phần thủ đoạn. Ngu Huệ Lan tức giận đến lôi kéo chính mình khăn, con ngươi tràn đầy tức giận, nhưng là lại không hề biện pháp, nghĩ nghĩ, nói, nương, ta nên làm sao bây giờ. Đồng Tịch Mai hít sâu một hơi, nhìn Ngu Huệ Lan, hồi lâu mới đối với một bên Ngọc Thanh nói, đi thỉnh nhị phu nhân lại đây, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn cùng phu nhân thương lượng. Ngọc Kiểm Kê gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngọc Linh Lung được đến tin tức đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền không nghĩ đi, muốn tìm một cái lý do có lệ qua đi, nhưng là Ngọc Thanh lại một cái kính du thuyết, Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ, đành phải đi theo Ngọc Thanh đi qua, đương nhìn đến Ngu Huệ Lan khi, nhướng nhướng mày, hành lễ, Tam Hoàng tử chắc phi. Nhị nương không cần đa lễ. Ngu Huệ Lan hiện giờ cùng Ngu Toàn Cơ cũng không có bao lớn mâu thuẫn, hơn nữa chính mình nương cũng tuyệt làm tướng quân phủ phu nhân tâm tư, tự nhiên đối Ngọc Linh Lung cũng không hề đối chọi gay gắt, nhưng là đối với Ngọc Linh Lung Ngu Huệ Lan vẫn là khinh thường, rốt cuộc nhà mẹ đẻ không có cái gì thân phận. Đối với Ngu Huệ Lan miệt thị, Ngọc Linh Lung tự nhiên là không bỏ trong lòng, chỉ là nghi hoặc nếu Ngu Huệ Lan tới, vì sao Đồng Tịch Mai còn muốn giao nàng lại đây. Đồng Tịch Mai cho Ngọc Tuyết Ngọc Thanh một ánh mắt, hai người nhanh chóng đi ra ngoài, đem cửa đóng lại, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiến vào. Bên này, Đồng Tịch Mai trên mặt ngưng trọng nói, nhị phu nhân, ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Hôm nay Huệ Lan trở về, nói cho ta Ngu Hinh Nhã đã bị Tam Hoàng tử tiếp ra Amnico. Ngu Hinh Nhã là Hoàng thượng hạ chỉ đi Amnico, mà hiện giờ Ngu Hinh Nhã hành động chính là kháng chỉ không tôn. Đây chính là muốn liên lụy chín tộc tội lớn A. Ngọc Linh Lung nghe được Ngu Hinh Nhã bị Tam Hoàng tử từ Amnico trùng tiếp ra tới khi, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy. Lại nghe được Đồng Tịch Mai câu nói kế tiếp, trong lòng khiếp sợ càng thêm lớn, hồi lâu, mới thật mạnh thở dài một hơi, toàn cơ quả nhiên là không có phòng trường sai. Tứ muội muội nói cái gì? Ngu Huệ Lan đã sớm biết Ngu Toàn Cơ không phải người bình thường có thể so sánh nghĩ, bằng không cũng sẽ không bị phong làm tướng quân. Hiện giờ nghe được Ngọc Linh Lung nói, trong lòng loáng thoáng có ý tưởng, chẳng lẽ Ngu Toàn Cơ đã sớm biết Sở Hoàng Trạch sẽ ra này nhất chiêu? Ngọc Linh Lung gật gật đầu, nói, Toàn Cơ rời đi khi nói cho ta Tam Hoàng tử tất nhiên sẽ dàn xếp hảo Ngu Hinh Nhã, vốn dĩ nàng là tưởng nhắc nhở một chút Tam Hoàng Phi, nhưng là Tam Hoàng Phi cũng không tin tưởng Toàn Cơ nói, Toàn Cơ lúc này mới từ bỏ, chỉ là nói cho ta, nếu là thật sự như thế, liền đem chuyện này nói cho Tam Hoàng Phi, từ Tam Hoàng Phi ra mặt. Ừ, Lý Vũ Nhi, nàng có thể làm cái gì? Một cái ma ốm thôi. Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường, đối với Ngu Toàn Cơ không nói cho nàng mà nói cho Lý Vũ Nhi, trong lòng thập phần hụt hẫng. Nhưng là Đồng Tịch Mai lại là tưởng nhiều, lôi kéo Ngu Huệ Lan tay, từng câu từng chữ nói, đứa nhỏ ngốc, tứ tiểu thư làm đối, nếu là nói cho ngươi, ngươi tự nhiên sẽ cùng Tam Hoàng tử nháo, đến lúc đó chẳng phải là làm ngươi cùng Tam Hoàng tử chi gian quan hệ càng thêm mới lạ. Ngu Huệ Lan sửng sốt, tức khắc cảm thấy có lý. Kia lần này nếu là Lý Vũ Nhi vẫn là không tin làm sao bây giờ? Ngu Huệ Lan nhíu mày, trong lòng thập phần hụt hẫng. Đồng Tịch Mai cũng nhìn về phía Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung đối với Đồng Tịch Mai nói vài câu, Đồng Tịch Mai ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, mà bên kia Ngu Huệ Lan cũng biết nên như thế nào làm, đôi mắt mệ thành một cái tuyến, nhanh chóng rời đi. Ngọc Linh Lung chân trước vừa ly khai Đồng Tịch Mai trong viện, Ngu Minh Sán liền lại đây, nhìn Đồng Tịch Mai, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Di Nương, ngươi đối nhị phu nhân ngồi cái gì? Đồng Tịch Mai biết Ngu Minh Sán là sợ chính mình đối phó Ngọc Linh Lung, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích một phen. Tiện đã nói, ngươi yên tâm, ta có tự biết hiển nhiên, hiện giờ quả quyết là sẽ không theo Ngu Toàn Cơ các nàng mẫu tử đối nghịch. Ngu Minh Sán lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần sắc cũng hòa hoãn vài phần, Di Nương, ta đã sớm nói qua, tứ muội muội không phải người bình thường, chúng ta cùng nàng giao hảo chỉ biết có chỗ lợi. Đồng Tịch Mai nhíu mày, mấp máy vài cái môi, nghĩ nghĩ, nói, liền tính chúng ta hiện tại cùng nàng giao hảo lại như thế nào. Lúc trước chúng ta chính là... Câu nói kế tiếp, Đồng Tịch Mai không có nói xong, nhưng là Ngu Minh Sán lại là minh bạch, nhàn nhạt nói, tứ muội muội sẽ không để ý. Nói xong, liền không hề dối dám vấn đề này, cùng Đồng Tịch Mai hàn huyên vài câu liền rời đi. Hắn tuy rằng là Đồng Tịch Mai thân sinh nhi tử, nhưng là hiện giờ đã thành niên, ở Di Nương nơi này ngốc lâu rồi cũng sẽ đưa tới nhàn ngôn toái ngữ. Buổi chiều, Ngọc Linh Lung phân phó phòng bếp làm không ít Trương Thị thích ăn, liền làm nha hoàn đi kêu Trương Thị cùng Đồng Tịch Mai, còn đem Ngu Minh Sán cùng Ngu Minh Huy hai người kêu lại đây, cũng coi như là nho nhỏ ra hiến. Cơm chiều thời gian, mọi người đều tới, khách khí vài câu, liền bắt đầu ăn lên. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua Ngu Minh Huy, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, tiện đà rũ xuống mi mắt. Y 967. Chương 288 Ngu Minh Huy đi chiến trường. Ai, này Chí Sa mang theo Toàn Cơ cùng Minh Húc đi chiến trường, cũng không biết là cái gì tình huống. Trương Thị ăn một lát, liền buông xuống chiếc đũa, hiển nhiên là nghĩ tới Ngu Chí Viên đám người, hết muốn ăn. Mới nhất chương đọc, Ngu Toàn Cơ bị Ngu Minh Húc hãm hại tin tức vẫn chưa chuyển tới kinh thành trung, mọi người tương truyền chỉ là Ngu Toàn Cơ như thế nào anh dũng, như thế nào cân quắc không nhường tu mi, nhưng là này đó tin tức lại không có chuyển tới hậu trạch bên trong, cũng chỉ có thường xuyên ở trên đường cái nam tử mới biết được. Hoàng thượng biết chuyện này vẫn là ngự sử đại nhân báo cho, bởi vậy hoàng thượng mới có thể ban bố thánh chỉ là này thánh chỉ nếu là tới rồi chiến địa, cũng sợ là nửa tháng chuyện sau đó. Lão phu nhân yên tâm, lão gia phúc lớn mạng lớn, võ công cao cường, tất nhiên sẽ không có việc gì. Đồng Tịch Mai cười nói, Ngọc Linh Lung vẫn luôn chú ý Ngu Minh Huy, cảm giác được nghe được chiến trường này hai chữ khi, Ngu Minh Huy nằm chiếc đũa tay hơi hơi một đốn, lập tức liền hiểu rõ. Đều là con vợ cả, nhưng là Ngu Chí Viễn rõ ràng sủng ái Ngu Minh Húc nhiều một ít, vô luận cái gì đều thế Ngu Minh Húc phô hảo lộ, nhưng là Ngu Minh Huy lại không có, hiện giờ, lại là không có một quan nửa trước. Mà Ngu Minh Sán chức vị còn lại là bởi vì ở săn thu chung, biểu hiện hảo mới được đến Hoàng thượng thưởng thức. Ngu Minh Húc đặt ở bàn phía dưới tay hơi hơi nắm chặt, thật vất vả đem trong lòng tức giận cấp ngăn chặn. Ngọc Linh lung đài ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Minh Huy, lại nhìn về phía Trương Thị, chậm rãi nói, lão phu nhân, Nam Nhi trí tại tứ phương, chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện bọn họ bình an, hiện giờ lao ra đem đại công tử mang đi qua, chính là muốn làm đại công tử có thành tựu, do đó được đến hoàng thượng thưởng thức, lại lần nữa vào triều làm quan. Ân, ngươi nói cũng là, chỉ là Minh Húc đứa nhỏ này. Trương Thị nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, hy vọng lúc này đây có thể đoái công chuộc tội đi. Tự nhiên là có thể, chỉ là lão phu nhân, là lúc còn muốn cho nhị thiếu gia cũng đi trên chiến trường. Ngọc Linh lung nói làm Ngu Minh Huy ánh mắt sáng lên, nhưng là lại không có đài ngẩng đầu lên, như cũ túi đầu nhìn trong chén đồ ăn, chỉ là không còn có tâm tư ăn. Trương Thị sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngọc Linh lung. Mà Ngọc Linh lung còn lại là không chút hoang mang nói, lão phu nhân, tướng quân phủ ba vị công tử, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tam công tử đã có quan trước, đại công tử lại là bởi vì chính mình không có hảo hảo nắm chắc mới bị mất tước vị, nhưng là nhị công tử nhưng vẫn ở tướng quân trong phủ, ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu là nhị công tử đi chiến trường, ở lão gia dưới sự trợ giúp, tất nhiên có thể đạt được quan chức, phải biết rằng, này đại công tử, hoàng thượng chính là hạ chỉ. Câu nói kế tiếp Ngọc Linh lung không có nói xong, nhưng là ở đây người đều hiểu được. Ngu Minh Huy tâm tình càng thêm kích động lên, đối với Ngu Chí Viễn thiên vị, hắn tuy rằng trong lòng không phục, nhưng là cũng chỉ có thể chịu đựng, mỗi một lần muốn có thành tựu, mỗi một lần có cơ hội, nhưng là Ngu Chí Viễn nghĩ đến chỉ là Ngu Minh Húc, căn bản là không nghĩ tới chính mình. Cứ thế với liền một cái con vợ lẽ đều có quan chức, mà chính mình vẫn là cái gì đều không có, mỗi một lần đi ra ngoài, đều có thể cảm nhận được mọi người châm chọc niệm ai. Đối với Ngu Chí Viễn bất công, Ngu Minh Huy trong lòng là có ý kiến. Đồng Tịch Mai cũng nhanh chóng giới mặt nói, đúng vậy lão phu nhân, ngài ngẫm lại, thêm một cái người liền thêm một cái cơ hội, dù sao tướng quân phủ thiếu gia vào triều làm quan, cũng là cùng tướng quân phủ làm vẻ vang a. Quả nhiên, Trương Thị nghe được vì tướng quân làm vẻ vang mấy chữ này, tức khắc ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, các ngươi nói không tồi. Tạm dừng một chút, Trương Thị nhìn về phía Ngu Minh Huy, Minh Huy à, ngươi có bằng lòng hay không đi chiến trường? Tổ mẫu, Minh Huy nguyện ý. Ngu Minh Húc nhanh chóng đài đầu, khó có thể che giấu trụ trong lòng kích động, nhanh chóng ứng hạ. Trương Thị gật gật đầu, cũng hảo, vậy ngươi thu thập một phen, ba ngày sau xuất phát đi. Trương Thị nghĩ nghĩ, phân phó nói, Ngu Minh Huy thập phần cao hứng, ứng hạ, tiếp theo, nhìn Ngọc Linh lung cùng Đồng Tịch Mai trong mắt tràn đầy cảm kích. Nói vài câu trên chiến trường sự tình, Ngọc Linh lung chớp mắt, cười nói, lão phu nhân, ngài xem có thể hay không đem đại tiểu thư cấp tiếp trở về, đại tiểu thư dù sao cũng là tướng quân phủ nữ tử, này nếu là luôn ở tại bên ngoài, nếu là bị người có tâm đã biết, đã có thể. Không được. Trương Thị không chút suy nghĩ liền cự tuyệt Ngọc Linh lung nói, thần sắc cũng không hào lên, đó là hoàng thượng hạ chỉ, nếu không có hoàng thượng ý chỉ, ai dám đi am ni cô đem nàng tiếp trở về. Nếu là chúng ta nhất ý cô hành đó chính là kháng chỉ, là muốn liên lụy chính tộc. Trương Thị nói len ken hữu lực, không dung cự tuyệt. Nghe vậy, Đồng Tịch Mai cùng Ngọc Linh lung hai người trao đổi một ánh mắt, che giấu ở trong mắt vui sướng. Lão phu nhân, ngài hiểu lầm. Đồng Tịch Mai nhanh chóng nói, trên mặt tràn đầy ý cười, này tam hoàng tử đã đem đại tiểu thư nhận được hắn biệt viện, nếu không có hạ nhân trong lúc vô ý nghe thế sự kiện nói cho ta, ta cũng vẫn chưa hay biết gì đâu. Này đại tiểu thư tốt xấu là tướng quân phủ nữ nhi, có thể nào ở tại tam hoàng tử trong phủ, cho nên ta mới nói cho nhị phu nhân lúc này mới bẩm báo cấp lao phu nhân ngài đâu. Cái gì? Trương Thị tạch một chút đứng lên, không thể tin được nhìn Đồng Tịch Mai, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tam hoàng tử đem Ngu Hinh Nhã nhận được hắn biệt viện chung. Đồng Tịch Mai ra vẻ sợ hãi gật gật đầu, sau đó hoảng loạn nói, lão phu nhân, ta có phải hay không nói sai rồi cái gì? Trương Thị ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, ngươi có biết là nào tòa biệt viện? Là thành tây giữa phố đông nói đệ tam gia. Đồng Tịch Mai nhanh chóng nói, lão phu nhân, khẳng định là hạ nhân nhìn lầm rồi, đại tiểu thư giữ mình trong sạch, như thế nào sẽ cùng tam hoàng tử không thanh bạch, nhất định là sai rồi. Ta đây liền trở về trừng phạt những cái đó nha đầu. Nói, Đồng Tịch Mai liền phải hồi trong viện, nhưng là Trương Thị lại gọi lại nàng. Lan Nhi, ngươi nhanh chóng đi xem. Trương Thị hiện giờ nhất tín nhiệm chính là Lan Nhi, tự nhiên chuyện này muốn phái Lan Nhi đi giải quyết. Lan Nhi gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Mà một bên Ngu Minh Huy trong mắt lại là dần hiện ra nồng đậm chán ghét, cái này đáng chết Ngu Hinh Nhã, cư nhiên phẩm hạnh như thế bại hoại. Cũng không nên cản trở ta tiên đồ. Ngọc Linh lung nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Minh Huy, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ, không thể không nói, Ninh Uyển Nhi đem nàng ba cái hài tử bồi dưỡng đều cùng nàng giống nhau, ích kỷ. Ngu Minh sán lại là dơ dơ lên mày, cái gì đều không có nói, uy no chính mình bụng lúc sau, liền buông xuống chiếc đũa, cùng Ngu Minh Huy cùng nhau nói lên trên chiến trường sự tình. Ngu Minh Huy tự nhiên là thập phần vui nghe đến mấy cái này, lập tức cùng Ngu Minh Sán nói lên. Ngọc Linh Lung thấy vậy, chậm rãi nói, lão phu nhân, khiến cho này hai huynh đệ đi về trước đi, này nội trạch việc, vẫn là đừng làm nam tử nhiễm. Trương Thị bình ổn một chút lửa giận, tức khắc cảm thấy Ngọc Linh Lung nói thập phần có đạo lý, phất phất tay, làm hai người rời đi. Thức mau, Lan Nhi liền đã trở lại, Lan Nhi là thần sắc thập phần không tốt, đối với mọi người được rồi hành lễ, lúc này mới sợ đến, lão phu nhân, nô tỳ làm bộ là người qua đường tiến đến gõ cửa, là một cái tiểu nha hoàn khai môn, nô tỳ bộ một chút kia nha hoàn nói, lại lấy ra đại tiểu thư bức họa, kia tiểu nha hoàn xác nhận, nô tỳ chuẩn bị đi thời điểm, đại tiểu thư đã đi tới, nô tỳ tránh ở chỗ tối nhìn thoáng qua, thật là đại tiểu thư không thể nghi ngờ. Phanh! Một tiếng, Trương Thị trong mắt tràn đầy buồn bực ánh sáng, tiện đa giận dữ hét, hảo một cái không biết xấu hổ người. Thật là bại hoại chúng ta tướng quân phủ thanh danh. Ngọc Linh Lung cùng Đồng Tịch Mai hai người vội vàng đi qua, an ủi một chút Trương Thị. Trương Thị lúc này mới nghỉ ngơi buổi tối đi tìm Ngu Hinh Nhã tâm tư, quyết định ngày mai sáng sớm liền qua đi. Mà Ngu Huệ Lan hồ rất tam hoàng tử trong phủ, lập tức đi tới Lý Vũ Nhi trong viện, không tránh được cùng Lý Vũ Nhi hư tình giả ý một phen. Tiện đà Ngu Huệ Lan nói đến chính sự mặt trên tới, tỷ tỷ, nghe nói tam hoàng tử có một đống biệt viện bên trong thường xuyên phát ra nữ tử thanh âm đâu. Lý Vũ Nhi bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà cười, muội muội nói chi vậy, sợ là có người bịa đặt đi. Cũng không phải là. Ngu Huệ Lan cười, nhưng mà trước mắt, cười tủm tỉm nói, ta chính là nghe nói thành Tây có một nhà ăn ngon điểm tâm cửa hàng, muội muội thèm ăn thực, tỷ tỷ bồi muội muội cùng đi mua như thế nào. Thành Tây. Lý Vũ Nhi nhanh chóng phản ứng lại đây, thành Tây bên kia liền có tam hoàng tử một tòa biệt viện, tuy rằng chính mình tin tưởng tam hoàng tử, nhưng là không huyệt không tới phong, nàng cũng là thập phần khẩn trương, lập tức theo Ngu Huệ Lan nói, cũng hảo, trên tay sự tình ta cũng vội xong rồi, cũng nghĩ ra đi một chút, nếu muội muội như thế nói, ta đây liền bồi muội muội đi xem đi, nếu là ăn ngon, chúng ta liền nhiều mua điểm trở về. Nói, liền cho Cầm Nhi một ánh mắt, Cầm Nhi vội vàng đem áo choàng cầm lại đây. Thế Lý Vũ Nhi mặc tốt sau, liền phân phó người chuẩn bị xe ngựa, hai người cùng đi tới thành Tây. Ngũ Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người trong lòng đều cùng gương sáng dường như, tuy rằng không có trực tiếp đi biệt viện, nhưng là hai người đều biết, các nàng cuối cùng nơi đi chính là biệt viện. Ai, đi dạo như thế lâu, mệt đến không được, tỷ tỷ, chúng ta đi tòa biệt viện ngồi đi. Ngũ Huệ Lan cười tủm tỉm nói. Lý Vũ Nhi gật gật đầu, nhìn không ra trên mặt thần sắc, liền làm mã phu đem xe ngựa giá lâm biệt viện chung. Cầm Nhi còn lại là đi gõ cửa. Thức mau, bên trong liền truyền đến tiểu nha hoàng thanh âm, Lý Vũ Nhi mày nhăn lại, cùng Ngu Huệ Lan nhìn nhau, hai người cái gì đều không có nói, nhanh chóng xuống xe ngựa. Kia tiểu nha hoàng nhìn đến là Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan, tức khắc sắc mặt trắng bệnh không thôi, nhanh chóng quỳ xuống, nô tỳ tham gia tam hoàng phi, chắc phi. Nhìn tiểu nha hoàng thần sắc, Lý Vũ Nhi liền biết bên trong tất nhiên có quỷ, trong lòng dâng lên một cổ tức giận, nhưng là sắc mặt lại càng thêm bình tĩnh trở lại. Lướt qua kia tiểu nha hoàn lập tức nhằm phía trong viện. Kia nha hoàn trong lòng cả kinh, đứng lên liền phải che ở Lý Vũ Nhi trước mặt, lại bị Ngu Huệ Lan cấp đẩy hướng về phía một bên, lạnh lùng nói, hảo một cái lớn mật nha hoàn. Cư nhiên dám ngăn đón chủ tử trước mặt. Người tới a, đêm này nha hoàn cấp bán được mẹ mìn kia đi. Bảo Hà nghe được Ngu Huệ Lan nói, nhanh chóng làm phía sau hai cái ma ma tiến lên đem tiểu nha hoàn miệng lấp kín, kéo đi ra ngoài. Kia tiểu nha hoàn đầy mặt nước mắt, lại phát không ra thanh âm. Ngu Huệ Lan đuổi kịp Lý Vũ Nhi bước chân, một đôi mắt khắp nơi nhìn, đột nhiên nghe được phía tây trong viện tiếng vang, hai người liếc nhau, nhanh chóng đi qua. Cầm Nhi vẫn luôn ở Lý Vũ Nhi bên thai nhắc nhở Lý Vũ Nhi không cần quá mức với kích động, rốt cuộc Lý Vũ Nhi thân thể không tốt, nếu là quá kích động, sợ là. Lý Vũ Nhi cũng biết thân thể của mình, hít sâu một hơi, tận lực vẫn duy trì trong lòng bình tĩnh. Lúc này Ngu Hinh Nhã căn bản là không biết trong viện xông vào người, như cũ ở trong hoa viên đánh đàn ngắm hoa. Trong mắt tràn đầy đắc ý ý vị. Bắn trong chốc lát, liền mệt mỏi, nhàn nhạt kêu lên, Cam Nhi. Cam Nhi đó là vừa rồi kia tiểu nha hoàn, Ngu Hinh Nhã lại không biết, Cam Nhi đã bị bắn đi. Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người đã đi tới, xem Nga A Ngu Hinh Nhã bóng dáng, hai người trên mặt đều thập phần phẫn nộ, cũng may Ngu Huệ Lan sớm đã biết, thực mau liền ngăn chặn trong lòng tức giận. Mà Lý Vũ Nhi cũng ẩn nhẫn xuống dưới, hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm vang lên. Này không phải ở Am Ni cô tu hành nhã phu nhân sao? Như thế nào tới tam hoàng tử đường xa? Phanh một tiếng, bưng cái ly Ngu Hinh Nhã nghe được Lý Vũ Nhi thanh âm, chén trà quăng ngã thoái, nhanh chóng quay đầu lại, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng có tự tin, nhìn Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan, sóng mắt chưa chuyển, mỉm cười nhìn hai người. Y 967. Chương 289 Ngu Huệ Lan bị đánh. Lý Vũ Nhi thấy Ngu Hinh Nhã căn bản hoảng loạn, ngược lại đương nhiên bộ dáng, khi thân hình phát run. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hiện giờ Ngu Huệ Lan tự nhiên cùng Lý Vũ Nhi đứng chung một chỗ, cảm nhận được Lý Vũ Nhi không thích hợp, lập tức nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng chớ có tự loạn đầu trận tuyến. Ta này đại tỷ chính là rất lợi hại. Nghe vậy, Lý Vũ Nhi nháy mắt phản ứng lại đây, một cái so người thiếp còn có thể mê đảo tam hoàng tử, thủ đoạn tự nhiên là thập phần lợi hại, nhưng là nàng cũng không kém. Lý Vũ Nhi liền không tin, nàng đấu không lại Ngu Hinh Nhã. Thấy Lý Vũ Nhi khôi phục đấu trí, Ngu Huệ Lan lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đài mắt nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, châm chọc nói, đại tỷ tỷ cư nhiên ở chính mình muội phu biệt viện trung, quả thật là làm ta lau mắt mà nhìn a. Ngu Hinh Nhã lại là cười, nhàn nhạt nói, muội muội, ngươi không cần thiết như thế châm chọc niệm ai, ta minh bạch tâm tư của ngươi, chỉ là Ngu Hinh Nhã giọng nói vừa chuyển, thanh âm nháy mắt trở nên hùng hổ doa người, tam hoàng tử thương tiếc ta, lúc này mới để cho ta tới đến nơi đây, muội muội ở chỗ này tìm ta phiền thoái, còn không bằng nghĩ cách nắm chặt tam hoàng tử tâm. Ngươi, Ngu Huệ Lan tức khắc sắc mặt đỏ bừng, nếu là nàng có thể được đến tam hoàng tử tâm, nơi nào còn sẽ có Ngu Hinh Nhã tồn tại. Ta như thế nào? Ngu Hinh Nhã cười nhạo một tiếng, không cho là đúng nói, các ngươi cứ như vậy xuống tới, nếu là bị tam hoàng tử biết, ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, các ngươi có thể có cái gì hảo trái cây ăn. Ngu Hinh Nhã con ngươi lạnh lùng, từng câu từng chữ nói. Nghe vậy, Ngu Huệ Lan cắn cắn môi, đích xác, nếu là bị Sở Hoàng Trạch biết các nàng tìm Ngu Hinh Nhã phiền thoái, không chừng Sở Hoàng Trạch như thế nào trừng phạt các nàng. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần hụt hẫng, rõ ràng chính mình mới là Sở Hoàng Trạch nữ nhân, mà Sở Hoàng Trạch căn bản là sẽ không vì chính mình mà trách cứ Ngu Hinh Nhã nửa phần. Tay hơi hơi siết chặt, Ngu Huệ Lan tức giận đến không được, rồi lại không lời nào để nói. Một bên Lý Vũ Nhi trải qua một đoạn này thời gian, tâm tình đã bình phục không ít, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, từng câu từng chữ nói, nơi này là tam hoàng tử biệt viện, cũng chính là ta cùng với muội muội phu quân biệt viện, hai chúng ta hôm nay dạo đến mệt mỏi, tới phu quân biệt viện chung nghỉ ngơi không người có thể lấy ra lý do tới. Tạm dừng một chút, Lý Vũ Nhi nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, tiếp tục nói, chúng ta căn bản là không biết nhã phu nhân ở chỗ này, rốt cuộc nhã phu nhân là bát hoàng tử thiết thị, lại xuất hiện ở tam hoàng tử biệt viện chung, mặc cho ai cũng sẽ kỳ quái, nhã phu nhân phi đạn không giải thích, còn uy hiếp ta cùng muội muội, thật không biết nhã phu nhân là nơi nào tới lá gan. Lý Vũ Nhi thanh âm bỗng nhiên đề cao, bổn hoàng phi chính là hoàng thượng tự mình phong, ngươi bất quá là một người nho nhỏ thiết thị, nhìn thấy bổn hoàng phi không giới quỳ cũng liền thôi, bổn hoàng phi tự nhiên sẽ không theo ngươi như vậy thấp hèn người so đo, nhưng là, nhã phu nhân chớ có đã quên, hoàng thượng chính là tự mình hạ chỉ cho ngươi đi am ni cô tu hành.